cái này chúng ta đều có thể lấp đầy bụng, không bao giờ dùng đói đến nửa đêm ngủ không yên, ruột gan cồn cào đi. Đúng vậy, cũng không biết trong đội phân cho chúng ta chính mình nấu cơm, vẫn là tiếp tục ăn chung nổi. Ách Hứa Vân Lan xem đại gia vòng tới vòng lui, cuối cùng vòng đến lương thực phân phối thượng, nhìn về phía Hà Bình. Hà Bình tạm thời cũng lưỡng lự. Nay không phải việc nhỏ, yêu cầu đăng báo đến công xã. Cũng không có lúc ấy hồi đáp đại gia, mà là làm Hứa Quốc Hoa dẫn hắn đào giếng phân đội nhỏ thay phiên thủ nhập khẩu. Về vấn đề này, Hứa Vân Lan cũng sớm nghĩ tới, đúng là nghĩ tới mới dám mạo hiểm thử một lần. Còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết, sự tình náo đến càng lớn, bên trên liền sẽ càng thận trọng. Nên giao thuế lương đã giao, ở Hồng Tinh công xã địa bàn thượng xuất hiện lương thực, cũng sẽ bị coi như là bọn họ tiền bối lưu lại, quyền quyết định vẫn là ở bọn họ trong tay. Có một chút có thể xác định chính là, phụ thân tìm được lương thực cùng giếng nước công lao mạt không xong. Buổi tối, nàng cấp phụ thân đổ linh tuyển thủy uống, ngoài miệng hỏa vết bỏng rộp lên là thời điểm cũng nên trị trị. Vì làm phụ thân nỗ lực bị người thấy, nàng từ phụ thân lên làm phân đội nhỏ đội trưởng sau, liền không có lại cho hắn dùng quá linh tuyển thủy. Mặt ngoài công phu nên làm vẫn là phải làm. Bằng không chậm chạp đào không ra thủy, nhân gia chỉ biết cho rằng người cầm lông gà đương lệnh tiễn. Hứa Quốc Hoa uống qua linh tuyển thủy, cảm khái nói, không biết vì sao, ta cảm thấy địa đạo thủy đặc biệt ngọt. Đó là cha trong lòng ngọt. Hứa Vân Lan cười trộm. Phụ thân đây là đem linh tuyển thủy trở thành địa đạo thủy. Hiện tại mỗi người đều từ địa đạo múc nước, tuy rằng không có phương tiện lại cũng so với phía trước an toàn rất nhiều. Hứa Quốc Hoa như suy tư gì, thủy là hảo thủy, chỉ là như cũ không có phương tiện. Nếu là có biện pháp nào không cần xuống đất nói, cũng có thể đánh tiếp nước tới thì tốt rồi. Hứa Vân lôi dương đầu nhỏ nói, kia cha có thể từ bên trên đả thông, nối thẳng giếng nước. Nói dễ dàng làm lên khó, sao đả thông về sau sụp làm sao. Hứa Quốc Hoa cau mày, sụp không quan trọng, kia địa đạo đã có thể hủy hoại, trời mưa có thể trực tiếp đem địa đạo yêm rớt. Hứa Vân lôi không đi địa đạo, cụ thể tình huống cũng không hiểu biết, không có biện pháp cấp ra thích hợp kiến nghị. Hứa Vân cường lại hỏi, kia mỗi ngày như vậy nhiều người ra ra vào vào, sẽ không đem địa đạo lộng hư đi. Này rất có khả năng, bất quá từ địa đạo múc nước là thật lao lực. Hứa Vân lệ không tự mình đi xuống, cũng có thể tưởng tượng ra tới. Trương Tuệ Phương chụp bọn họ hai hạ, quát khẽ nói, đều đi làm bài tập, đừng phiền cha ngươi. Có Hứa Quốc Hoa ở, Trương Tuệ Phương không cần chính mình đi xuống múc nước, khá vậy biết bỏ lên bỏ xuống múc nước, không phải cái lâu dài sự. Hứa Quốc Hoa thở dài, nhân ra lúc trước kiến giếng nước thời điểm, hẳn là cũng không nghĩ tới trên mặt đất dùng, nếu không bên trong sao còn có giường đất. Hứa Vân Lan đã cân nhắc hảo vấn đề này, lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn một ngụm ăn. Nghiêm mặt nói, cha, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Hứa Quốc Hoa liền chờ hảo biện pháp đâu, thúc giục nói nhanh lên một chút xem. Hứa Vân Lan đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra, nàng tin tưởng chờ phụ thân làm tốt lại là công lớn một kiện. Đầu tiên, múc nước khẳng định muốn dọn đến bên ngoài đi lên, làm tốt an toàn thi thố sẽ không sụp, nhân tiện cấp địa đạo làm sửa sang lại chữa trị. Tiếp theo, hiện tại cửa ra vào cũng muốn dựng nên đài cao, đáp thượng lều, phòng ngừa trời mưa chảy ngược. Hiện tại mọi người còn không có khai phá điểm du lịch ý thức, cho dù có cũng không có ai có nhàn tâm tới tham quan. Nhưng là nơi này sớm hay muộn sẽ trở thành điểm du lịch, phụ thân phải làm liền làm bảo hộ lịch sử di tích đại công thần. Lợi dân lợi quốc. Đương nhiên, phía sau những lời này nàng cũng không có trực tiếp nói cho phụ thân, mà là trực tiếp nói cho hắn phương thức phương pháp. Nay không phải một cái tiểu công trình, chỉ dựa vào phụ thân một người không được. Bọn họ có thể nghĩ đến vấn đề, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Tu sửa kiến nghị vẫn là muốn từ phụ thân nói ra. Hà Bình không phải tham công liều lĩnh người, đến nỗi bên trên sẽ cho phụ thân cái gì khen thưởng, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Phần 118. Chương 118 toàn thôn công nhận tiểu phúc tinh. Tin tức tốt truyền đến thật sự mau, ngày thứ 3 buổi tối Hà Bình liền tìm thượng môn. Vừa vặn Hứa Quốc Hoa cũng vừa thay ca trở về. Bên trên rất coi trọng chuyện này, tự tiện kết thúc cơm tập thể không có khả năng, nhưng là sở hữu lương thực đều đem dùng cho đề cao toàn thể xã viên thức ăn. Mỗi ngày như cũ vội khi tam bữa cơm, nhàn khi hai bữa cơm, mỗi bữa cơm phân lượng gia tăng. Dẫn đầu phát hiện lương thực cùng tìm được giếng nước Đông Phong đại đội khen thưởng 10 đầu ngưu cùng 10 đầu lừa, mặt khác khen thưởng 20 đầu heo cùng 50 chỉ gà. Đến nỗi công lao lớn nhất Hứa Quốc Hoa bản nhân, khen thưởng tiền mặt 50 nguyên, phiếu gạo, bố phiếu, phiếu thịt bao nhiêu, khắc phát cá nhân tiên tiến thưởng giấy khen một chương. Đội sản xuất có chuyên môn trại chăn nuôi, gia súc gia cầm nhiều, lại muốn chiêu chăn nuôi viên. Chăn nuôi viên chính là cái công việc béo bở. Hà Bình cũng chưa ra bên ngoài lộ ra, trực tiếp điều động nội bộ Trương Tuệ Phương. Làm một ngày nhớ một cái trình công, công tác không mệt, chính là hầu hạ hảo gia súc gia cầm ăn uống, dọn dẹp trại chăn nuôi, lại thuận tiện nhớ rõ các gia đưa tới cỏ khô, ấn trọng lượng tính hảo công điểm. Này đối làm quán việc nhà nông Trương Tuệ Phương, quả thực là một bữa ăn sáng. Đến nỗi trại chăn nuôi phân, có chuyên gia thu thập. Kia chính là tốt nhất phân bón. Hứa Quốc Hoa cảm kích rất nhiều, cũng nhân cơ hội đưa ra kiến đài cao, cái đỉnh, tu sửa địa đạo, đem nước giếng dẫn tới mặt đất kiến nghị. Hà Bình vừa nghe kiến nghị không tồi, lại dò hỏi một chút cụ thể thi công kế hoạch, Hứa Quốc Hoa đều nhất nhất nói tới. Không cấm giơ ngón tay cái lên, đối Hứa Quốc Hoa lau mắt mà nhìn. Hứa Quốc Hoa vốn định nói điểm này là Hứa Vân Lan tưởng, nhưng nhìn đến một bên đọc sách Hứa Vân Lan làm một cái hư thủ thế, căng ra đầu tiếp nhận rồi Hà Bình khen. Hứa Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phụ thân này một đời kiếm được, có một cái hảo cha, còn có nàng chuyện này sự vì hắn nhọc lòng nữ nhi. Nếu không phải ở tỉnh thành có hàng đơn vị cư địa vị cao cha, phụ thân sao có thể dễ dàng trở thành đào giếng phân đội nhỏ đội trưởng. Phân đội lớn lên quan nhi không lớn, lại cũng là một cái tốt bắt đầu. Làm phụ thân thừa nhận rồi này đó khen liền sẽ giống roi giống nhau chịu hắn tiến bộ. Hà Bình thấy Hứa Quốc Hoa xem Hứa Vân Lan, cũng quay đầu nhìn nhìn nàng. Hứa Vân Lan đã lại túi đầu đọc sách, làm bộ cái gì cũng không phát sinh. Hà Bình nhớ tới người trong thôn nhóm đối Hứa Vân Lan tân xưng hô, không khỏi cười rộ lên. Nha đầu, ngươi hiện tại chính là chúng ta trong thôn tiểu phúc tinh, ngươi cúc hương bá nương còn muốn cho ngươi đi trong nhà ngồi ngồi, làm nhà của chúng ta cũng dính điểm phúc khí. Cúc hương ra sao Bình tức phụ, Trương Tuệ Phương không như thế nào cùng cúc hương đánh quá giao tế, Hứa Vân Lan tự nhiên cũng cùng cúc hương không có gì tiếp xúc. Hiện giờ đây là đem thật đem nàng đương phúc tinh, mới có thể mời nàng, nàng có điểm dở khóc dở cười. Dì ba bá, ta chỗ nào là dì phúc tinh, bất quá là vừa vặn. Hà Bình cũng mặc kệ vừa vặn không vừa vặn, người khác sao không vừa vặn, cố tình các nàng cha con hai vừa vặn. Đặc biệt là đào 10 ngày qua không ra thủy, nha đầu này mang theo bọn họ thay đổi cái địa phương, lập tức có lương có thủy, ai nói nàng không phải phúc tinh, hắn Hà Bình cái thứ nhất không phục. Cười nói, không có việc gì, ngươi đừng có áp lực, coi như tìm chúng ta ra Phượng Hà chơi. Hành, hôm nào ta đi tìm Phượng Hà tỷ. Hứa Vân Lan có lệ nói. Hà Bình rời đi sau, Hứa Quốc Hoa đem công xã khen thưởng tiền cùng phiếu phiếu cho Trương Tuệ Phương bảo quản, đem cá nhân tiên tiến thưởng giấy khen treo ở phòng khách trên tường. Này đối hắn thật là một loại khích lệ hắn càng muốn quý trọng được đến không dễ hết thảy. Tìm bọn nhỏ giấy bút, họa nổi lên bản vẽ. Hứa Vân Lan biện pháp, cũng dùng tới rồi hắn sở am hiểu nghề một tay nghề. Cụ thể dùng nhiều ít liêu, dùng cái gì liêu, hắn đều phải cẩn thận tính rõ ràng mới được. Nhiều biết mấy chữ, tính lên sắc thật so trước kia càng thông thuận. Hứa Vân Lan xem phụ thân nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được vui mừng. Cái này niên đại giấy khen phân lượng 10 phần, không riêng đại biểu cho vinh dự, còn đại biểu cho chính phủ khẳng định. Sở hữu chịu quá cực khổ, cuối cùng đều sẽ trở thành đi tới động lực. Mẫu thân đi trại chăn nuôi đi làm, phụ thân cũng mỗi ngày cùng đào giếng phân đội nhỏ thức khuya dậy sớm. Bọn họ huynh muội bốn cái trên cơ bản ở vào nuôi thả trạng thái, bất quá ai cũng không có tàn mạn. Dựa theo Hứa Vân Lan tổng kết trọng điểm, nỗ lực học tập. Hứa Vân Lan trong khoảng thời gian này trừ bỏ đi học, trên cơ bản cũng không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa đã bị đại gia bao quanh vây quanh. Tranh nhau cướp kêu nàng tiểu phúc tinh, còn thỉnh nàng đi trong nhà ngồi. Không phải đứa này, chính là đứa kia. Đầu chọc thằng, đầu hoa, nàng liền thu được một đồng lớn, còn có ở rừng cây nhỏ trích các loại quả dại chờ. Đồ vật không đáng giá tiền, thành ý lại 10 phần. Kia trường hợp, giống như nhiều cùng nàng nói một câu, là có thể nhiều dính điểm phúc khí. Làm đến nàng đi học cùng đánh du kích giống nhau, 36 kế đều dùng tới. Lúc cần thiết, cũng ăn ẩn thân chứng. Có phải hay không phúc tinh, nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Nhưng người khác không rõ ràng lắm. Đặc biệt là liền nhau công xã nghe nói bọn họ đào ra địa đạo chẳng những có lương thực cùng giếng nước, cũng sôi nổi nói theo. Còn đừng nói, thực sự có công xã phát hiện địa đạo, nhưng là lương thực một cái đều không có, cũng không có giếng nước. Nhiều nhất có một hai thanh đánh rơi, không viên đạn vương bắt thân xác. Đại bộ phận công xã cái gì cũng chưa đào đến, bạch bạch lãng phí sức người sức của. Bởi vậy, đại gia càng đối nàng là tiểu phúc tinh sự thật tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, có người tin, liền có người không tin. Người này chính là dạy mãi không sửa Hứa Vân Phi. Hứa Vân Phi hiện giờ gầy đến còn sót lại một phen xương cốt, mỗi ngày còn muốn chiếu cố thành kẻ điên Lưu Thúy. Lưu Thúy phát điên tới ai đều không quen biết, không thiếu đánh hắn. Hắn thừa dịp Lưu Thúy ngủ, đem Lưu Thúy trói lại lên. Làm Lưu Thúy trụ vào Trần Đại Ni phía trước nhà ở. Hứa Vân Tường hai vợ chồng ở tại Ngô Sảo Yến nhà mẹ đẻ, liền mặt đều không lộ. Hứa Vân Phi tìm này lòng lang dạ sói hai vợ chồng vài lần, đều bị đánh ra tới. Hắn bị nhìn không thấy thiên nhật sinh hoạt, ma xoa đến người không người quỷ không quỷ. Càng là như vậy, hắn nghe được Hứa Vân Lan trở thành tiểu phúc tinh thời điểm, trong lòng càng vặn mẹo. Nhà mình quá đến thảm hề hề, dựa vào cái gì nhà bọn họ quá đến hô mưa gọi gió. Nghĩ như thế nào không thoải mái. Mấy tháng phía trước, hắn vẫn là cái kia ở huyện thành sơ trung cầm cờ đi trước, mỗi người khen hạt giống tốt. Rốt cuộc đụng phải cái gì tà. Trong nhà như thế nào đột nhiên tựa như bị người nguyền rủa giống nhau, lướt qua càng kém. Tưởng không rõ, Hứa Vân Phi mau đem đầu đều tưởng phá, cũng tưởng không rõ. Có một chút hắn suy đoán quá rất nhiều lần, nhà bọn họ quá đến thảm như vậy, cùng Hứa Quốc Hoa một nhà thoát không được căn hệ. Phúc Tinh. Hừ. Có hắn ở, Hứa Vân Lan mơ tưởng kêu Phúc Tinh. Cùng ngày liền nghĩ kỹ rồi lời đồn lý do thoái thác, nói cho tưởng đưa Hứa Vân Lan quả dại, nhưng vẫn không bài thượng hào nhị hắc tẩu. Nhị hắc tẩu ái khua môi múa mép không giả, lần đầu gặp được 15-6 đại tiểu hỏa tử truyền nhàn thoại, cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Lập tức thoá mạ Hứa Vân Phi một đốn. Toàn thôn trốn Hứa Vân Phi ra đều không kịp, Hứa Vân Phi còn thượng vội vàng dán lại đây, thật là đen đủi. Hứa Vân Phi không nghĩ tới nhà mình đã ở trong thôn như vậy bị ghét, nản lòng thoái chí đồng thời, lại ghi hận thượng nhị hắc tẩu. Cũng mặc kệ cái gì thanh danh không thanh danh, chạy đến trong thôn cờ bờ giờ toé miệng vòng tự mình truyền nổi lên nhàn thoại. Trong thôn thanh tráng niên đảo kênh, cùng Hứa Quốc Hoa tu giếng tu giếng. Dư lại lao nhàn cắn cũng là chờ cấp Hứa Vân Lan tặng đồ người già phụ nữ và trẻ em. Mọi người xem thấy Hứa Vân Phi căn bản không có cho hắn truyền nhàn thoại cơ hội, sôi nổi đứng lên liền đi. Hứa Vân Phi khó thở, hô lớn, nhị hắc tẩu nói các ngươi đều bị lừa, Hứa Vân Lan cũng không phải là tiểu phúc tinh. Trong thôn vì sao đại hạ? Còn không phải bởi vì Hứa Vân Lan bát tự ngạnh, nàng vì sao không chịu thấy các ngươi, đó là bởi vì nàng biết nàng là thai tinh, không dám thấy các ngươi. Phần 119. Chương 119 toàn thôn nhân vi nàng hết giận. Thả ngươi nương cẩu xú thí. Nhị hắc tẩu thật xa liền nghe thấy Hứa Vân Phi lấy chính mình danh nghĩa nói Hứa Vân Lan nói bậy, khi không đánh vừa ra tới. Nguyên bản tính toán đi quần chúng cũng không đi, lại đi vòng vèo trở về. Hứa Vân Phi quay đầu lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghênh đón nhị hắc tẩu một cái tát, thiếu chút nữa không đem hắn mặt đánh oai. Hắn tự biết đối lý, nhưng lời nói đã xuất khẩu, bụng mặt nói, nhị hắc tẩu ngươi sao đánh người, lời nói ngươi đều nói còn sợ ta nói cho người khác sao. Trong thôn ai không biết ngươi là cái bách sự thông, ta lại không phải kia ái truyền nhàn thoại người, chẳng qua nhìn đại gia chịu lừa bịp trong lòng không thoải mái, ngươi cũng không thể hại ta người trong thôn. Không rõ chân tướng quần chúng khe khẽ nói nhỏ, sôi nổi suy đoán hắn lời nói chân thật tính. Rốt cuộc nhị hắc tẩu ngày thường sắc thật ái nói đông ra trường tây ra đoạn, không có việc gì còn ái châm ngòi cái thị phi. Nhị hắc tẩu muốn thật làm, nhận cũng không sao. Nhưng chính mình không có làm, cảm thấy oan uổng. Xoa eo mắng, ngươi cái vương bắt con bê, nói thêm nữa một câu thử xem, tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng không có việc gì tìm việc, ta lại như thế nào khua môi múa mép, cũng sẽ không nói kia tang lương tâm nói. Tuổi không lớn, ngươi học một thân hư tật xấu. Có mẹ sinh không cha dạy đồ vật. Nga, đúng rồi, ta đã quên cha ngươi cũng là như vậy cái ngoạn ý nhi. Sao, ngươi cũng tưởng cùng cha ngươi ngồi đại lao. Đừng cho là ta không biết, cha ngươi sống không quá thu sau. Toàn gia đồ tồi, xứng đáng nhà các ngươi cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Hứa Vân Phi tức giận đến cả người phát run, còn là làm bộ rộng lượng bộ dáng nói, tính, ngươi không thừa nhận ta cũng không thể ngươi như thế nào, ngươi nói chưa nói liền chưa nói. Bất quá các ngươi ngẫm lại. Hứa Vân Lan nào có các ngươi truyền đến như vậy ta hồ, chúng ta nơi này đều bao lâu không trời mưa. Nàng nếu là phúc tinh, nàng sao không cho ông trời trời mưa. Nói xong lời nói, hắn không giấu vết mà rời xa nhị hắc tẩu một chút. Nhị hắc tẩu tức giận mà trừng mắt hắn, ta chính là chưa nói. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải là ngươi cố ý bẩn thỉu người. Nhân ra tiểu Vân Lan lại không phải ông trời, dựa vào cái gì quản trời mưa không mưa. Trong đám người cũng có người đi theo phụ họa. Đúng vậy. Chuyện này ta sao nghe sao không thích hợp nhi. Đứa nhỏ này vẫn là niệm quá thư, sao tỉnh nói không đáng tin cậy nói. Ta còn là cảm thấy Quốc Hoa gia kia khuê nữ chính là tiểu phúc tinh, không có nhân gia, nhà ăn cơm có thể cho nhiều như vậy sao. Chính là, không cần đói bụng cảm giác thật tốt. Có người chính là ăn no căng không có chuyện gì, có kia bản lĩnh đừng ăn căn tin cơm. Ngươi sao không nói ngươi là thai tinh, ngươi xem các ngươi gia đều hôn thành gì dạng, liền hai tinh đều so nhà ngươi cường. Còn nói người khác đâu. Ngươi chính là mệnh nhất ngạnh cái kia. Ngươi. Ách. Hứa Vân Phi mặt đều tái rồi, thật là bại cấp này nhóm người. Nay cùng hắn dự đoán một chút đều không giống nhau, ngày thường này đó lão nương nhóm nghe phong chính là vũ, hiện tại cư nhiên đều không thượng bộ. Hắn trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, thực mau nghĩ tới đệ nhị bộ phương án. Đối hướng gió nghiêng về một phía quần chúng nói, các ngươi không tin coi như ta chưa nói, tiếp tục tìm các ngươi phúc tinh dính phúc khí, đến lúc đó dính một thân vận đen cũng đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. nhị hắc tẩu lấy đế giày tử chiều hắn tiếp đón, cút đi, ngươi cái này thai tinh ly chúng ta xa một chút. Nếu không phải xem ngươi tuổi còn nhỏ, ta con mẹ nó bắt ngươi cái đẩy mặt hoa. Hứa Vân Phi chạy nhanh rời đi, sợ nhị hắc tẩu dũng mãnh nhi đi lên thật chảo hắn. Hắn đi rồi về sau, nhị hắc tẩu càng muốn trong lòng càng đổ. Dứt khoát nương cơ hội này, chọn cái Hứa Vân Lan người nhà đều ở nhà thời điểm, lấy quả dại tự mình đi lấy lòng. Tục ngữ nói, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Trương Tuệ Phương khách khách khí khí mà đem nhị hắc tẩu nên vào phòng. Nhị hắc tẩu vừa thấy Hứa Quốc Hoa ra sạch sẽ trình tề, trong lòng cũng sáng sủa nhiều. Lại xem trên tường kia trương cá nhân tiên tiến thưởng giấy khen, càng cảm thấy đến chính mình hôm nay tới đúng rồi. Hứa Vân Lan cũng không cố tình tránh đi, thoải mái hào phóng mà cấp nhị hắc tẩu chào hỏi. Nhị hắc tẩu một đốn mánh khen. Đem chính mình có thể nghĩ đến từ đều nói một lần, thẳng đến xả đến tiểu phúc tinh cái này đề tài, đem Hứa Vân Phi ở trong thôn truyền nhàn thoại sự nói ra. Trương Tuệ Phương chụp bàn dựng lên, quá đáng giận. Hứa Vân Phi bắt ngươi danh nghĩa bẩn thỉu chúng ta tiểu lan, an đến gì tâm tư. Thật là hư thấu, cùng hắn cha giống nhau hư. Chính là, cùng hắn cha giống nhau hư. Nhị hắc tẩu phụ hòa nói, Tuệ Phương thím ngươi không biết, hắn đi trước tìm ta một chuyến, làm ta mắng đi ra ngoài. May mắn ta nhiều cái tâm nhãn lưu hầu hắn, nếu không thật làm hắn cho ta trên người bôi đen. Trương Tuệ Phương cảm kích mà nói, ít nhiều ngươi là cái người thông minh, ta người trong thôn cũng đều minh lý lẽ. Hứa Vân Lan biết Hứa Vân Phi không phải dễ dàng như vậy nhận mệnh người, bất quá không nghĩ tới hắn sẽ chó cùng rất dậu, dùng ngu xuẩn như vậy phương thức. 15 tuổi hắn thật đúng là cùng kiếp trước đã làm tiểu cán bộ hắn kém xa, một chút trầm ổn kính nhi đều không có. Muốn đánh nàng chủ ý, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Kỳ thật nhất ra ngoài nàng dự kiến vẫn là người trong thôn phản ứng. Nàng hướng nhị hắc tẩu hỏi thăm hôm nay đều có ai ở đây, trong lòng cũng có ứng đối biện pháp. Vào lúc ban đêm trộm chuồn ra đi, cấp này đó giúp nàng người nói chuyện, mỗi nhà đã phát 10 cái bình thường trứng gà. Có đôi khi áp dụng vu hồi chiến thuật, thường thường sẽ đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thiên sáng ngời, cái này bình tĩnh thôn trang nhỏ liền tặc nổi. 10 cái trứng gà trống rông xuất hiện ở nhà mình trong phòng, đổi ai ai không kinh. Trương Tuệ Phương múc cơm trở về, có điểm hoảng. Tiểu Lan, ngươi nói Hồ Tam cô có thể hay không nửa đêm đi xuyến môn. Hứa Vân Lan lắc đầu, nghi hoặc nói, ta không hiểu được a, phát sinh gì sự. Nàng quyết định chủ ý, ai hỏi nàng nàng đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trương Tuệ Phương buồn bực, vậy kỳ quái, ngày hôm qua giúp ngươi nói chuyện kia mấy nhà, trống rông xuất hiện trứng gà. Hứa Vân Lan ra vẻ kinh ngạc nói, thật sự, xem ra ông trời đều giúp ta đâu. Trương Tuệ Phương âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ nhà mình khuê nữ thật là phúc tinh chuyển thế. Hứa Vân Lan lại hỏi, những người đó sao nói? Còn có thể nói gì, đều nói ngươi là phúc tinh bái. Trương Tuệ Phương không khỏi nết lên khỏe miệng. Không biết là ai đề nghị, chỉ cần cùng giúp ngươi hết giận mắng Hứa Vân Phi, còn sẽ có phúc báo. Sau đó đâu? Hứa Vân Lan mi mắt cong cong, chờ mong mẫu thân tiếp tục nói tiếp. Nói lên cái này, Trương Tuệ Phương vui vẻ. Hiện tại chúng ta toàn thôn người đều chạy tới Hứa Vân Phi cửa nhà đổ mắng hắn đi. A, có họ. Hứa Vân Lan kinh ngạc qua đi, cảm giác chính mình cho chính mình đào một cái hố. Toàn thôn người đều đi mắng Hứa Vân Phi, kia nàng đêm nay nhưng có vội. Bất quá ngẫm lại cũng rất vui vẻ. Trương Tuệ Phương xem nàng biểu tình, cho rằng nàng không tin. Cười nói, ngươi đi trong thôn nhìn xem sẽ biết. Đi. Hứa Vân Cường ở phòng ngủ liền nghe được các nàng đối thoại, vẻ mặt hưng phấn mà chạy ra. Như vậy đồ sộ trường hợp, sao có thể không đi xem. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng chuẩn bị tốt, không xem đều cảm thấy thực xin lỗi quần chúng nhóm như vậy nhiệt tình. Hứa Vân Lan bốn người cơm cũng chưa ăn, liền đi trong thôn. Quả nhiên giống Trương Tuệ Phương nói giống nhau, trong thôn người đều ở tranh nhau hướng Hứa Vân Phi ra chạy. Liền Hứa Vân Lan cái này đương sự xuất hiện ở bọn họ phía sau cũng chưa chú ý. Vừa đi vừa thương lượng thấy Hứa Vân Phi như thế nào mang hắn, còn có nói đánh hắn một đốn có thể hay không cấp càng nhiều. Tóm lại chính là vì được đến trống rông xuất hiện trứng gà, bọn họ vắt hết óc cũng muốn vì Hứa Vân Lan hết giận. Hứa Vân Lan bốn người đuổi tới thời điểm, Hứa Vân Phi ra trong viện đã trên đầy. Đại gia đem Hứa Vân Phi đổ ở trong phòng, chính liều mạng mang hắn. Muốn nhiều điên cuồng có bao nhiêu điên cuồng. Hận không thể tạp Hứa Vân Phi ra mới tính hả giận. Hứa Vân Lan huynh muội bốn người tệ nửa ngày, cũng chưa chen vào đi. Cuối cùng các nàng từ bỏ. Đang lúc các nàng chuẩn bị về trước ra ăn cơm thời điểm, có người phát hiện các nàng. Phần 120. Chương 120 tự mình giáo huấn một chút kia tiểu tử. Đại gia an tĩnh, chúng ta tiểu phúc tinh tới. Nghe thấy này một giọng nói, xôn xao đám người quả thực an tĩnh lại. Hứa Vân Cường ba người đều có điểm thẹn thùng. Còn không có đồng thời bị nhiều người như vậy vây xem quá. Hứa Vân Lan nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nàng cấp hơn 1.000 công nhân khai quá sẽ, nay bất quá là tiểu trường hợp. Bất quá trên mặt vẫn là làm bộ thẹn thùng, thuận theo bộ dáng. Một lát an tĩnh qua đi, đại gia lại sôi nổi cùng Hứa Vân Lan đánh lên tiếp đón. Hứa Vân Lan thập phần cảm kích mà nói, đa tạ các vị thím đại nương, đại thúc đại bá, gia gia mãi mãi thay ta xuất đầu, cũng cảm tạ các vị không có tin vào tiểu nhân chi ngôn. Ta không có như vậy đại bản lĩnh, tả hữu không được hiện tượng thiên văn, đại hạn là thiên thai, thiên thai nhân họa lớn như vậy mụ khấu ở ta trên đầu, ta. Nói tới đây, nàng đỏ hốc mắt. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ này không liên quan chuyện của nàng, là Hứa Vân Phi bụng dạ hẹp hòi. Làm nàng không cần để ở trong lòng. Nàng cho đại gia mang đến lương thực cùng giếng nước làm không được giả, hiện giờ có thể ăn cơm no cũng là nhờ phúc của nàng. Nàng lại tiếp tục nói, ta nghe các ngươi, ta không bỏ trong lòng. Ta cũng ngóng trông sáng sớm điểm trời mưa đâu, nếu là ta thật là các ngươi nói phúc tinh thì tốt rồi, sớm một chút trời mưa, chúng ta hoa màu cũng liền được cứu rồi. Nàng càng ngoan ngoãn, người khác càng cảm thấy Hứa Vân Phi đáng giận. Nhìn xem đem tốt như vậy hải tử bức thành gì dạng. Nàng còn chỉ là cái hải tử đâu. Hứa Vân Cường cũng chưa phản ứng lại đây, như vậy ôn nhu bọn họ, là vừa rồi mang Hứa Vân Phi không mang theo lặp lại bọn họ. Hứa Vân Phi đại khí cũng không dám ra, trốn ở trong phòng kiểm tra vừa mới không biết bị ai đánh ra miệng vết thương. Lưu Thúy Quỷ khóc sói gào nước nở truyền đến, đói, ta đói, cho ta ăn cơm, ta còn muốn uy hoa đâu. Nghe được ăn cơm hai chữ, Hứa Vân Lan thuận tiện khuyên bảo đại gia sớm một chút về nhà ăn cơm, bằng không bỏ lỡ cơm điểm, còn muốn đói bụng. Đại gia càng thêm cảm thấy Hứa Vân Lan hiểu chuyện. Chờ Hứa Vân Lan trước rời đi sau, bọn họ lại tự phát mà mắng Hứa Vân Phi trong chốc lát mới ai về nhà nấy. Hứa Vân Lan ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thái dương như cũ rất lớn, phơi đến mọi người cởi mấy tầng ra. Nếu nàng nhớ không lầm nói, có một hồi mưa to đem với ngày mai tới. Đương nhiên, nàng xác định ngày mai trời mưa không được đầy đủ là dựa vào kiếp trước ký ức, còn có một sát thủ giản. Kiếp trước kia trận mưa không coi là kịp thời, lại cũng làm thu hoạch vụ thu có cái hảo thu hoạch. Sở dĩ nhớ thời gian nhớ rõ như vậy rõ ràng, vẫn là bởi vì kiếp trước kia trận mưa hạ 3 ngày 3 đêm. Mọi người ở trong mưa hoan hô, ở trong mưa chạy như điên. Công xã nhà ăn cũng đem hôm nay coi như ăn Tết giống nhau, cho bọn hắn làm rau trộn đồ ăn. Có thịt, có đồ ăn, có đậu hủ, còn có miến, nấm dại chờ. Bất quá nàng cùng ca ca tỉ tỉ cái gì cũng không ăn thượng. Hứa Quốc Sinh một nhà thế các nàng đánh cơm, còn thế bọn họ ăn. Các nàng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Dựa uống nước mưa đỡ đói. Người trong thôn nhóm cũng bị Hứa Quốc Sinh một nhà lừa bịp, còn tưởng rằng các nàng ở Hứa Quốc Sinh ra đặc biệt bắt bẻ, đặc biệt khó hầu hạ. Hứa Quốc Sinh một nhà không có lúc nào là không nghĩ bại hoại các nàng nhân phẩm, làm chung quanh không rõ chân tướng mọi người cũng chán ghét các nàng. Quan sẽ làm mặt ngoài công phu, làm các nàng trước mặt người khác giống cá nhân giống nhau, sau lưng quá đến không bằng cẩu. Thế cho nên các nàng nói cái gì, cũng chưa người đương hồi sự. Cho dù có người hiểu chuyện hỏi, cũng sẽ bị Hứa Quốc Sinh xảo diệu mà qua loa lấy lệ qua đi. Những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, những cái đó bị Hứa Quốc Sinh một nhà ngược đãi quá năm tháng, không bao giờ sẽ phát sinh. Nhưng những cái đó ký ức lại vô cùng khắc sâu, ở nàng trong đầu mọc dễ nảy mầm. Hiện giờ cũng làm Hứa Quốc Sinh một nhà đếm thử tứ cố vô thân tư vị, làm cho bọn họ xin giúp đỡ không cửa. Cái gọi là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Thiếu nàng, cần thiết cho nàng lấy về tới. Hứa Quốc Hoa trực đêm ban trở về mới từ Trương Tuệ Phương trong miệng biết được Hứa Vân Phi ác ý nói bậy sự, tức giận đến cầm sẻng liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa vừa vặn gặp được vừa mới đến cửa nhà Hứa Vân Lan huynh muội. Hứa Vân Lan xem phụ thân nổi giận đùng đùng, đoán được một vài. Vội khuyên đủ, cha, đã có người cho ta hết giận. Ngươi mới vừa hạ ca đêm, chạy nhanh ăn cơm trước đi. Không được, ta phải tự mình đi giáo huấn một chút kia tiểu tử. Hứa Quốc Hoa quyết tâm phải vì khuê nữ hết giận. Trương Tuệ Phương đuổi theo ra tới, theo hắn nói, làm cha ngươi đi thôi, bằng không Hứa Vân Phi còn tưởng rằng nhà chúng ta dễ khi dễ. Hứa Vân Cường gãi gãi đầu, tính ta một cái, vừa rồi thế Tiểu Lan hết giận người quá nhiều, ta cũng chưa cơ hội. Đánh giá hiện tại bọn họ hẳn là cũng đều về nhà ăn cơm, chúng ta hiện tại đi vừa lúc. Hứa Vân Lệ tự động đứng ở Hứa Quốc Hoa phía sau. Hứa Vân Lôi nắm chặt Hứa Vân Lan tay, không nói lời nào cũng biết Tiểu Gia Hỏa này khẳng định là nghe nàng ý tứ. Hứa Quốc Hoa dẫn đầu hướng trong thôn đi đến, Hứa Vân Lan thấy ngăn không được, đành phải theo chân bọn họ cùng đi. Nàng không phải tưởng buông tha Hứa Vân Phi, chỉ là tưởng ăn trước cái cơm lại đi. Nay một đời nàng nghĩ kỹ rồi, muốn đúng hạn ấn điểm ăn cơm, bảo vệ tốt chính mình dạ dày. Không bao giờ có thể giống kiếp trước giống nhau, bởi vì dạ dày đau đau đến chết đi sống lại. Không riêng nàng phải chú ý dưỡng dạ dày, nàng cũng hy vọng người nhà đều có thể chú ý lên. Đến Hứa Vân Phi cửa nhà khi, mọi người lục tục cũng đi mau hết. chỉ còn mấy cái vì được đến trứng gà đặc biệt chấp nhất người, còn phấn đấu ở tiền tuyến. Nhìn đến Hứa Quốc Hoa một nhà lại đây, chạy nhanh chào hỏi. Hứa Quốc Hoa không cố thượng theo chân bọn họ hàn huyên, một chân đá hướng cửa phòng. Không thành tưởng Hứa Vân Phi liền ở bên trong cánh cửa dùng thân mình chống, khung cửa đong đưa hai hạ, chấn động rất xuống một ít thổ. Hứa Vân Phi khóc lóc cầu đạo, nhị thúc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hứa Quốc Hoa lại là một chân đá qua đi, hiện tại biết nhận sai, muốn làm gì đi. Tiểu Lan mới 8 tuổi, ngươi cư nhiên nói nàng là thai tinh. Nếu là người khác tin ngươi chuyện ma quỷ, ta khuê nữ còn có ngày lành qua sao. Ta sai rồi nhị thúc, ta nhất thời hồ đồ, ta không nên nói những lời này đó. Hứa Vân Phi không có biện pháp khác, đành phải một mặt mà xin tha. Liền ngóng trông Hứa Quốc Hoa mềm lòng phóng hắn một con ngựa, hắn còn có điều đường sống. Hắn hiện tại đã thành toàn thôn công địch, rốt cuộc chịu không nổi lan lộn. Hứa Quốc Hoa không nghe lời hắn, lạnh lùng nói, ngươi lăn ra đây cho ta, có loại nói nói bậy, liền có loại giống cá nhân giống nhau cấp Tiểu Lan xin lỗi. Hứa Vân Phi từ kẹt cửa nhìn nhìn, co rúm lại nói, ta đi ra ngoài cũng đúng, nhị thúc ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đánh ta. Ta hiện tại cả người là thương, liền cái hảo địa phương đều không có. Trước ra tới lại nói, Hứa Quốc Hoa không buông khẩu, không đánh hắn khó tiêu trong lòng chi hận. Hắn phủng ở lòng bàn tay khuê nữ, Hứa Vân Phi dám bẩn thỉu, thật là thiếu tấu. Hứa Vân Phi không chiếm được bảo đảm không dám đi ra ngoài, Lưu Thúy lại điên lên, lấy đầu tông cửa. Hứa Vân Lan đối Hứa Quốc Hoa nói, cha, bọn họ ra tới, ta liền trực tiếp tông cửa đi. Có chậm trễ điểm này công phu, sớm ăn cơm. Hảo. Hứa Quốc Hoa ngao một đêm, lại vây lại đói, tính tình đi lên, cũng không cùng Hứa Vân Phi vô nghĩa. Không đi kia mấy cái thôn dân xung phong nhận việc, chủ động tới hỗ trợ. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Vân Cường cũng đắp bắt tay. Đại gia mão đủ kính nhi, hợp lực đẩy ngã môn. Cửa vừa mở ra, Hứa Vân Phi trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Hứa Quốc Hoa chân khóc giống, nhị thúc, ta sai rồi, ta xin lỗi, cầu ngươi đừng đánh ta, ta hướng Tiểu Lan xin lỗi. Ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi xem ở ta tuổi còn nhỏ, lại bị thương phân thượng, lại cho ta một lần cơ hội đi. Phần 121. Chương 121 đá ra ra phả. Ngươi còn nhỏ. Chiếu thời trước 15 đều có thể cưới vợ, còn lấy tiểu thuyết sự. Trương Tuệ Phương bang mà cho hắn một cái tát, ngươi nói ngươi chỗ nào tiểu, không phát dục hảo vẫn là thế nào. Còn dám lấy tiểu thuyết sự, làm ngươi cả đời đại không đứng dậy. Đã 4 cái hài tử, Trương Tuệ Phương nói chuyện cũng không như vậy nhiều cố kỵ. Nàng không biết Hứa Vân Phi đệ tam chân đã phế đi, chỉ là đơn thuần mà tưởng nhục nhã hắn. Đại gia ha ha cười rộ lên, đều là người từng trải đều minh bạch Trương Tuệ Phương nói có bao nhiêu tàn nhẫn, bất quá bọn họ thực thích. Hứa Vân Lôi chớp chớp đôi mắt, khó hiểu hỏi, nương, gì đại không đứng dậy. Trương Tuệ Phương. Hứa Vân Lệ cũng không hiểu, không ai giáo không ai nói, tâm tư kỳ thật rất đơn thuần. Đang muốn mở miệng hỏi, bị Hứa Vân Lan đánh gãy. Nương hẳn là nói, làm hắn vĩnh viễn cũng trưởng không cao đúng hay không. Hứa Vân Cường cảm giác không đúng chỗ nào nhi, nghi hoặc nói, là ý tứ này. Đúng đúng đúng. Trương Tuệ Phương vội vàng phụ hòa nói, nương chính là ý tứ này, vẫn là Tiểu Lan thông minh. Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lôi chụp khởi tay tới, cái này hảo. Xem hắn về sau còn chơi xấu không, chơi xấu làm hắn vĩnh viễn trưởng không lớn. Hứa Vân Lệ theo hắn nói, quang trưởng không lớn sao hành, tốt nhất càng dài càng chịu chịu. Trương Tuệ Phương che mặt, không mắt thấy bọn họ. Biết rõ bọn nhỏ lý giải sai rồi, cũng không có phương tiện sửa đúng bọn họ. Người khác cười đến thẳng không dậy nổi eo, thậm chí cười ra nước mắt. Hứa Vân Phi mẫn cảm thần kinh lại lần nữa bị khơi mào, màu đỏ tươi hai mắt đều mau tích xuất huyết. Chỉ cảm thấy chính mình đã phế đi sự, thiên hạ đều biết. Ôm Hứa Quốc Hoa đuổi tay không tự chủ được mà dùng sức buộc chặt. Hứa Quốc Hoa ăn đau, nhéo lỗ thai hắn quát, buông tay. Đây là ngươi nhận sai thái độ. Ta xem ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Cùng cha ngươi giống nhau giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, hôm nay không giáo huấn ngươi ta đều không gọi Hứa Quốc Hoa. Nhị thúc ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi không tha thứ ta, ta không buông tay. Hứa Vân Phi lấy lại tinh thần bắt đầu chơi xấu, nhận chấp thuận Quốc Hoa còn sẽ đối hắn mềm lòng. Ta đi ngươi nãi nãi. Hứa Vân Cường một chân đá đi lên, khóc sướt mướt, đàn bà nhi dường như, thấy ngươi liền tới khí. Gần nhất thức ăn lên đây, có thể quang minh chính đại ăn cơm no, hắn này sức lực cũng tăng trưởng. Một dưới chân đi, Hứa Vân Phi bị đạp cái lảo đảo, bất quá tay vẫn là không giải khai. Hứa Vân Phi chủ yếu là sợ Hứa Quốc Hoa đằng ra không gian tới, lấy sẻn chụp hắn. Hứa Vân Lôi nhìn chuẩn cơ hội, đi lên cắn Hứa Vân Phi tay, thẳng đến cắn xuất huyết. Hứa Vân Phi đau đến nhe răng trợn mắt. Một cái tay khác bung ra Hứa Quốc Hoa liền phải đánh Hứa Vân Lôi. Hứa Vân Cường lưu ý hắn động tác, ở hắn tay không ai đến đệ đệ khi, lại cho hắn hai chân. Thẳng đến Hứa Vân Phi lại vô sức chống cự, ôm đầu xin tha. Hứa Quốc Hoa đã không có như vậy nhiều đồng tình tâm, đồng tình dạy mãi không sửa Hứa Vân Phi, cầm lấy sẻng chiếu hắn chân chụp đi xuống. Ngươi không phải nguyện ý kêu ta nhị thúc sao, sớm ta còn ở lao Hứa ra ra phả thượng, ta liền thế lao Hứa ra thanh lý môn hộ, lao Hứa ra không ngươi ác độc như vậy con cháu. Hứa Vân Phi ăn đau, kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng bị phế đi một chân, nếu không phải trong thôn những người khác ngăn đón, Hứa Quốc Hoa đều có thể liền hắn còn sót lại một khác chân cũng phế đi. Về sau hành động không tiện, xem hắn còn như thế nào thai hòa người. Đánh xong Hứa Vân Phi, Hứa Quốc Hoa chưa đi đến ra, trực tiếp đi tìm tam đại gia Hứa Lao Hắc. Lại tìm tổ trưởng bối làm chứng kiến. Hứa Vân Phi tâm thuật bất chính, cần thiết đá ra ra phả. Hắn suy nghĩ rất nhiều, Hứa Vân Phi chỉ là xính miệng lưỡi cực nhanh, cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Nếu là báo công an nói, công an cũng sẽ không ban cho lập án. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là dùng gia pháp nhất thích hợp. Liên tính đánh gãy Hứa Vân Phi chân, Hứa Vân Phi trột dạ dưới cũng sẽ không tùy tiện báo công an. Liên tính báo nguy, này nhiều nhất tính gia pháp. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Gia pháp phạt lại tàn nhẫn, chỉ cần không làm ra mạng người, ở cái này niên đại đều sẽ không giải quyết được gì. Hứa Lao Hắc cùng tổ trưởng bối đều không có không phản đối, còn nhân tiện xóa tên thí mẫu phán tử hình Hứa Quốc Sinh. Hứa Quốc Sinh nghiễm nhiên đã thành trong tộc sỉ nhục. Ở bọn họ nơi này có cái bất thành văn quy định, đó chính là bị đá ra ra phả người vĩnh viễn không thể thừa nhận này là tộc nhân thân phận, cũng vĩnh viễn không thể lại hồi quê cũ. Không có tộc nhân làm dựa vào, hết thể đều phải bắt đầu từ con số 0. Thượng một cái bị đá ra ra phả người, vẫn là kháng chiến ngày một cái Hứa họ quân bán nước. Kế tiếp sự, không cần Hứa Quốc Hoa một nhà lại ra ngựa, đều có trong tộc người sẽ an bài này hết thảy. Hứa Quốc Hoa về đến nhà cũng mới nhớ tới, từ dưới ca đêm đến bây giờ, một ngày còn không có ăn cơm. Thiên nhi nhiệt đến không được, xuyên khẩu khí cảm giác đều là hãn. Nằm ở trên giường đất có điểm không nghĩ động. Cảm giác thân thể bị đảo rỗng. Công xã nhà ăn bánh nướng cùng cháo ngũ cốc cũng không tệ lắm. Trương Tuệ Phương cho bọn hắn thịnh hảo cơm về sau, miễn cương đối phó rồi hai khẩu. Khô nóng thời tiết, làm người ngồi không phải, nằm không phải. Hứa Quốc Hoa đã một ngày một đêm không chớp mắt, lúc này mệt cực, ngược lại ngủ không được. Hứa Vân Lan bất động thanh sắc mà ở trong không gian làm thịt nướng khao phụ thân. Lần này phụ thân xử lý thực không tồi. Trước mắt tới xem, này đã là tốt nhất kết quả. Các nàng không thể tùy tiện muốn Hứa Vân Phi mệnh, nhưng có thể thay đổi Hứa Vân Phi vận mệnh. Vì hắn này tiện mệnh, đem chính mình mệnh đáp đi vào cũng không đáng. Phụ thân có thể cân nhắc lợi hại, cuối cùng làm được tình trạng này đã là một loại tiến bộ. Đương nhiên, nàng không riêng khao phụ thân, những người khác cũng có phân. Ca ca cùng đệ đệ đều vì nàng ra đầu, tỷ tỷ tuy rằng không có trực tiếp ra tay, nhưng cũng không giấu vết mà đem nàng hộ đến phía sau. Mẫu thân tất nhiên là không cần đề, vĩnh viễn đều là bảo hộ nàng tứ thái. Không cần nàng ra tay, liền có người bảo hộ cảm giác thật tốt. Nàng đem thịt phân hảo, lại từ trong không gian lấy ra ướp lạnh coca. Thịt nướng mọi người đều có thể tiếp thu. Này coca, bọn họ thật là có điểm tiếp thu vô năng. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương không uống, này thoạt nhìn cùng dấm không sai biệt lắm, bên trong còn có thật nhỏ bọt khí ở nhảy lên. Đều tại hoài nghi có thể hay không uống. Hứa Vân Cường tưởng cái gì hả uống, manh rót một mồm to. Nhìn không được đánh cái cách nhi, hương vị thẳng sặc cái mũi, tức khắc nước mắt lưng tròng. Ta nói đây là gì a? Hảo khó uống. Một cổ tử trung dược vị. Hứa Vân Lan cười nói, ngươi quản nó là gì, ta vừa rồi uống một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm a. Nào có cái gì trung dược vị, ngươi uống nhiều hai thi miệng thí. Hứa Vân Cường nhíu môi, rất là ghét bỏ. Hứa Vân Lệ thấy hắn như vậy, nhớ tới lần trước ăn cây dương lá cây sự, đem coca đẩy đến một bên. Lý trí mà nói, tính, ta còn là chỉ ăn thịt nướng thì tốt rồi. Hứa Vân Lôi dùng đầu lưỡi liếm một cái miệng nhỏ, cảm giác cũng không phải quá khó uống, còn có điểm ngọt đâu. Cười nói, đại tỷ, đại ca đó là lừa ngươi đâu, ta cũng cảm giác thực hảo uống. Hứa Vân Lệ hầu nghi mà bưng lên chén, miệng không ai đến coca, lại buông xuống. Không có dũng khí nếm thử. Hứa Vân Lan uống một hớp lớn, khoa trương mà nói, hoa, thực hảo uống à, uống xong cảm giác thực mát mẻ. Hứa Vân Cường nhiệt đến không được, mặc ở trên người áo ba lô đều cuốn tới rồi ngực. Giọt mồ hôi làm ướt quần áo, lại theo cổ lăn xuống xuống dưới. Hôm nay thật không phải giống nhau nhiệt. So ngày thường không biết nhiệt nhiều ít lần. Vừa rồi uống kia một ngụm tuy rằng khó uống, nhưng thật sự giống như rất lạnh. Nhịn không được khuyên bảo, lại thử uống một ngụm. Còn đừng nói, mát mẻ nhiều. Hứa Quốc Hoa hai vợ chồng liếc nhau, cũng uống lên. Uống xong xác thật cảm giác lạnh thấu tim. Hứa Vân Cường trong chén thấy đấy, đối một ngụm không uống Hứa Vân Lệ nói, ngươi uống không uống, không uống ta thế ngươi uống. Phần 122. Chương 122 chứng thực phúc tinh thân phận. Không cần. Hứa Vân Lệ do dự hạ, một ngụm làm. Thịt nướng xứng coca, đại gia ăn đến vui vẻ vô cùng. Kỳ thật, Hứa Vân Lan càng muốn cấp phụ thân lấy bình rượu giải giải lao. Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, về sau có cơ hội là uống rượu, phụ thân có thể nghỉ ngơi tốt quan trọng nhất. Ầm ầm ầm. Một đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng cái này yên lặng thôn trang nhỏ. Trong khoảnh khắc, đậu mưa lớn điểm bùn bùn rơi xuống. Nay một đời Vũ cư nhiên trước tiên sau nửa đêm, cùng trong ấn tượng lệch lạc không lớn. Nàng đã chuẩn bị tốt thừa dịp mọi người đều ngủ, sơ soạn đi cấp tổ chức thành đoàn thể mắng Hứa Vân Phi mọi người đưa trứng gà, cái này cũng không cần đi. Ý trời như thế, không cần từng nhà đưa trứng gà, cũng có thể mượn trận này Vũ chứng minh nàng là phúc tinh. Mọi người nhất hy vọng chính là có thể có tràng mưa to giảm bớt tình hình hạn hán, hoa màu uống no rồi, mới có thể nhiều thu hoạch thực. Ban ngày nàng mới vừa đối mọi người nói muốn cho ông trời trời mưa, ông trời liền trời mưa. Mọi người khẳng định càng đối nàng là phúc tinh sự tin tưởng không nghi ngờ. Trứng gà không trứng gà, cũng liền không như vậy quan trọng. Hứa Vân Lệ bị tiếng sấm đánh thức, mê mê hoặc hoặc hỏi, sao hồi sự, trời mưa sao? Hứa Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, nghe hạ không nhỏ đâu. Vừa nghe thật sự trời mưa, Hứa Vân Lệ tức khắc tinh thần, thật tốt quá, rốt cuộc trời mưa. Chính nói chuyện đâu, Trương Tuệ Phương dẫn theo dầu hỏa đèn đẩy cửa tiến vào. Đêm nay nương cùng các ngươi ngủ, Tiểu Lan ngươi từ nhỏ liền sợ sét đánh, tiếng sấm lớn như vậy, sợ hãi đi. Hứa Vân Lan sửng sốt, nàng kém đã quên chính mình sợ sét đánh việc này. Nhiều năm như vậy đều là một người, bao nhiêu lần sét đánh đều là chính mình khiêng qua đi. Ứng đôi sét đánh, cũng có chính mình một bộ phương pháp. Nàng đã sớm không phải lúc trước nghe được sét đánh, đều có thể dọa khóc tiểu cô nương. Bất quá có nương ở, nàng vẫn là cái kia sợ sét đánh Hứa Vân Lan. Trương Tuệ Phương lên giường sau, giường trở nên có điểm tễ. Hứa Vân Lệ lại hướng trong xê dịch, nương, có ta ở đây đâu, ngươi không cần lo lắng Tiểu Lan. Ngươi ngủ rồi, sét đánh đều xảo không tỉnh, vẫn là ta chính mình bồi nàng càng yên tâm. Trương Tuệ Phương quyết định chủ ý bồi Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lệ cãi lại nói, nương, ta vừa rồi chính là bị tiếng sấm đánh thức, không tin ngươi hỏi Tiểu Lan. Hứa Vân Lan gật gật đầu, không sai. Nhưng ta còn là muốn cho nương bồi ta. Qua thôn này, về sau khả năng liền không cái này cửa hàng. Nàng hiện tại đúng là có thể đối mẫu thân làm nũng tuổi tác, không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Trương Tuệ Phương ngủ ở nhất bên ngoài, Hứa Vân Lan ở bên trong, Hứa Vân Lệ ở bên trong cũng ngủ không được. Tuy rằng trời mưa, nhưng thiên vẫn là thực nhiệt. Mẹ con ba người đều không gây, cho chuyện lên. Tiếng sấm đại, vũ cũng không nhỏ. Hứa Vân Lan nằm ở bên trong, tràn đầy cảm giác an toàn. Tiếng sấm sau nửa đêm liền ngừng, vũ cũng không dừng lại. Buổi sáng Trương Tuệ Phương ăn mặc áo tơi đi đánh cơm. Người trong thôn người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, thấy Trương Tuệ Phương sôi nổi chào hỏi, liền múc cơm đều làm nàng trước đánh. Trương Tuệ Phương có điểm thụ sủng nhược kinh, chưa từng có bị như vậy ưu đãi quá. Những người này nào thứ múc cơm không phải phía sau tiếp trước, chỉ sợ đến cuối cùng không có chính mình cơm ăn. Liên bếp núc viên thịnh cơm thời điểm, đều cố ý cho nàng nhiều thịnh điểm. Trương Tuệ Phương về đến nhà thời điểm, cơm vẫn là nhiệt. Không giống phía trước, về đến nhà cơm lạnh. Mặt khác, còn nghe được một tin tức. Hứa Vân Phi đã bị đưa ra Hồng Tinh công xã, cụ thể đến địa phương nào, vậy không ai để ý, chỉ cần không quay lại trở về là được. Có người hiểu chuyện nói, Hứa Vân Phi khả năng chính là thai tinh. Nếu không như thế nào hắn vừa đi, sao liền trời mưa? Hứa Vân Lan nghe xong ha hả cười. Nàng biết này bất quá là vừa khéo, đương nhiên cũng là nàng một tay thúc đẩy. Nào có cái gì phúc tinh, thai tinh, đều là mê tín cách nói. Mấy năm nay còn có thể miễn cưỡng dùng cái này cách nói. 66 năm về sau liền không ai dám nói. Bài trừ phong kiến mê tín thế ở phải làm, đến lúc đó các nàng ra Hồ Tam Cô cũng không thể cung phụng. Nàng đảo không sao cả, vốn dĩ Hồ Tam Cô chính là nàng bịa đặt ra tới, liền sợ đến lúc đó mẫu thân chịu không nổi. Vẫn là nếu muốn biện pháp nhiều kiếm tiền, chậm rãi thoát ly đối Hồ Tam Cô ỷ lại. Trong nhà có cô gia cấp tiền cùng phiếu phiếu, cũng có công xã khen thưởng tiền cùng phiếu phiếu, tính lên các nàng ra ở Hồng Tinh công xã đều là số 1 số 2 nhân gia. Cha mẹ quá đến độ tiết kiệm, này đó tiền một phân không tốn. Ngày mưa, mẫu thân vẫn là muốn công tác. Người không ăn, trại chăn nuôi này đó gia súc gia cầm cũng muốn uy. Có thời gian ngược lại là phụ thân. Trời mưa trước, địa đạo khẩu đài cao đã lũy khởi, đình cái lại khoan lại đại. Giếng nước cũng theo kế hoạch dẫn tới trên mặt đất. Đồng dạng thêm cao miệng giếng, che lại to rộng đình. Trong thôn phía trước không phải không giếng, nhưng đều là nước cạn giếng. Nhà ai đều có một hai khẩu lưu nước to dùng để tồn thủy. Năm nay đại hạn, mực nước giảm xuống, nước cạn giếng không thủy. Bằng không sẽ không đột nhiên nước ăn khó khăn. Một ngụm giếng cung các hương thân hàng ngày uống nước, miễn cưỡng đủ dùng. Thông cử chậm chạp không thấy hiệu quả, dựa thiên thưởng cơm cũng quá gian nan, vẫn là muốn rửa đánh giếng, đến lúc đó tới ruộng phương tiện. Đánh giếng phân đội nhỏ không có giải tán, còn muốn tiếp tục đánh giếng. Hứa Vân Lan cũng nghĩ tới vấn đề này, tìm cái thứ nhất giếng là may mắn. Toàn bằng kiếp trước đối địa đạo quen thuộc, đã sớm biết địa đạo có khẩu giếng. Lại đào giếng nói, nàng không có nhiều ít năm chắc. Cái này năm đầu đánh giếng là việc tốn sức, cũng là nguy hiểm sống. Nàng không quá muốn cho phụ thân làm cái này công tác, nhưng cho dù phụ thân không làm cũng tổng phải có người tới làm. Cái này công tác cũng cấp phụ thân mang đến tự tin. Vì phụ thân này được đến không dễ tự tin, nàng đành phải nghĩ cách từ mặt bên duy trì. Từ không gian thăng cấp thành trung cấp trạng thái sau, di động chẳng những có thể mở ra dự báo thời tiết, còn có thể tìm tòi. Nàng trước tiên liền tìm tòi tìm kiếm thủy mạch, định vị miệng giếng phương pháp. Còn giống như gì để cao đánh giếng an toàn tính. Lại có một cái chính là như thế nào ở đánh giếng thời điểm tiết kiệm sức lực và thời gian. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nếu thật có thể đem đánh giếng này một hàng sơ đấu, kia về sau dựa đánh giếng làm giàu cũng là được không? Nhìn đến một nửa, di động nhắc nhở thư tín chật ních. Nàng mới nhớ tới, còn không có cấp lục thời kình hồi âm. Mỗi ngày cùng lục thời kình thư từ qua lại đã thành thói quen, ngày hôm qua việc nhiều đã quên hồi. Chạy nhanh lấy ra ký sự buồn. Lục thời kình từng câu lo lắng nói, sôi nổi trên giấy. Nàng lập tức làm ra hồi phục. Lục thời kình biết nàng không có việc gì mới yên tâm. Đương biết nàng vì đánh giếng sự phát sầu khi, lập tức cho nàng tìm một cái phi thường thực dụng biện pháp. Cùng máy móc đánh giếng kém xa, nhưng là so nhân công đánh giếng tiên tiến. Đó chính là lao động nhân dân trí tuệ, dùng nồi to chủy đánh giếng. Ngoại hình giống nồi to, bởi vậy mà được gọi là mũi khoan chui vào ngầm về sau, bùn sa sẽ chảy vào nồi to, sau đó lại đem bùn sa đưa ra mặt đất. Không thể không nói, lục thời kình nói phương thức này xác thật so với phía trước phương pháp an toàn, cũng có thể toàn càng sâu. Nàng lập tức liền ở trên di động tìm tòi ra nồi to chủy hình ảnh, sau đó ghi nhớ kích cỡ, chiếu vẽ xuống dưới, giao cho phụ thân. Dư lại liền yêu cầu phụ thân tìm trưởng đội sản xuất Hà Bình, đi công xã xin định chế. Hứa Quốc Hoa chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh xảo thiết kế, quả thực không cần quá thực dụng. Hưng phấn mà nói, Tiểu Lan, đây là chính ngươi cân nhắc ra tới. Hứa Vân Lan chỗ nào có thể mạo lãnh người khác công lao, đẩy nói, ta ở thư thượng nhìn đến, cũng không biết có thể hay không làm thành. Có thể a, cái này không thành vấn đề. Hứa Quốc Hoa vô đùi đứng lên, ngươi cho ta cái này bản vẽ quá thực dụng, thật là cha tiểu phúc tinh. Đúng rồi, ngươi ở đâu quyển sách thượng nhìn đến, đưa cho ta nhìn xem. Hứa Vân Lan. Phần 123. Chương 123 nhặt của hời. Xong rồi bảy bị quy đi. Nàng chỗ nào biết nào quyển sách thượng có, bất quá là thuận miệng qua loa lấy lệ. Ai biết phụ thân còn hỏi cái này. Do dự hạ, hỏi ngược lại, ta cũng đã quên là nào buồn. Cha ngươi hỏi cái này làm gì? Hứa Quốc Hoa nghiêm trang mà nói, ta nghiên cứu, quay đầu lại ngươi cấp cha tìm xem. Hảo. Hứa Vân Lan căng ra đầu đáp ứng. Có mục tiêu phụ thân cả người đều tản ra tự tin quan mang, nàng không thể kéo chân sau. Cần phải làm nàng tìm thư, nàng thật đúng là không biết đi chỗ nào tìm. Lục thời kình chỉ là cho nàng cung cấp một cái ý nghĩ, cũng không nhất định biết chỗ nào có. Nàng tổng không thể chiếu di động thượng hiện biên một quyển sách ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định làm lục thời kình hỏi một chút lục lao sư. Lục lao sư lưu quá dương, kiến thức rộng rãi. Vạn nhất biết nào quyển sách có quan hệ với đánh giếng nội dung, vậy hoàn mỹ. Lục thời kình cũng thực cấp lực, cùng ngày tan học liền đi trường học tìm phụ thân. Lục lao sư ở đại học thư viện tìm kiếm một phen, thật đúng là tìm được một quyển không có phong bì, thả cũ xưa phát hoàng thư. Thư thượng nội dung đều là như thế nào tìm kiếm thủy mạch, định vị miệng giếng. Nhắc tới cùng loại nồi to chùy đánh giếng công cụ. Không có kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ. Này đối Hứa Vân Lan tới nói đã thực không tồi, bắt được tay sau liền cho phụ thân. Hứa Quốc Hoa cũng không có hỏi quá nhiều, nhìn rậm rạp tự đau đầu, có rất nhiều tự hắn còn không quen biết. Vì làm phụ thân học được càng nhiều tri thức, nàng đề nghị đi cung tiêu xã mua bản từ điển. Vừa lúc các nàng đi học cũng muốn dùng đến từ điển là ngữ văn khóa chuẩn bị học tập công cụ chí nhất. Hứa Quốc Hoa vui vẻ đồng ý, thừa dịp xin định chế nổi to chùy phê văn còn không có xuống dưới. Hắn mang theo Hứa Vân Lan đi cung tiêu xã. Hứa Vân Cường ba người đang ở nắm chặt thời gian học tập, lập tức liền phải khảo thí, giành giật từng giây học bổ túc khảo thí yếu điểm. Thập niên 60-70 lão từ điển ở vài thập niên sau vẫn là thực đáng giá. Đặc biệt là đệ nhất bản từ điển càng vì chân quý. Bọn họ ở cung tiêu xã dạo qua một vòng, ở bán tân hoa từ điển một khối một mao tiền một quyển. Hứa Quốc Hoa bổn tính toán cấp bọn nhỏ một người mua một quyển, cảm thấy quá xa xỉ, cuối cùng chỉ mua hai bổn. Học tập thời điểm, hai người dùng một quyển cũng đúng. 60 năm, một khối tiền sức mua độ tương đương với vài thập niên sau 100 nhiều đồng tiền. Nhà bọn họ kinh tế điều kiện còn tính tốt, đổi làm nhà khác mua một quyển đều lao lực. Hứa Vân Lan nhưng thật ra không thèm để ý phụ thân mua mấy quyển, nàng nhìn chúng chính là trong một góc Lạc Mãn Hôi đệ nhất bản từ điển. Bởi vì bọn họ đã mua hai bổn, người bán hàng phá lệ nhiệt tình. Đem đệ nhất bản từ điển đưa cho nàng nói, tiểu cô nương, này bổn ngươi nếu muốn cho ngươi tiện nghi điểm. Hứa Vân Lan nhướng mày, bao nhiêu tiền? Người bán hàng gợi lên ngón trỏ, 9 mao. 5 mao bán hay không? Hứa Vân Lan hôm nay chính là tưởng nhặt cái lẩu. Hứa Quốc Hoa không hiểu từ điển tốt xấu, nhưng là cảm thấy có thể mặc cả khẳng định là không bằng quý hảo. Người bán hàng nghĩ nói, 8 mao. Nhớ năm đó này bản từ điển một phát hành, chính là nửa năm liền tiêu thụ không còn, cũng thực đoạt tay đâu. Nếu không phải này buồn kẹp ở mặt khác trong sách, sớm bán không có. Hứa Vân Lan cười cười, ngươi cũng nói nhớ năm đó, này đều sửa bản bao nhiêu lần, khẳng định không có tân bản đầy đủ hết 5 mao người bán sao, không bán chúng ta liền đi rồi. Hứa Quốc Hoa đảo không phải nhiều để ý này 5 mao tiền, hiện tại mới hiểu được đây là cũ bản. Cũ bản khẳng định không bằng tân bản hảo, lập tức khuyên nhủ, tiểu Lan, ngươi nếu muốn chính mình muốn một quyển, cha cho ngươi mua bổn tân, ta không cần này bản. Hứa Vân Lan rũ mắt, nàng muốn cũng không phải là đơn thuần từ điển, mà là muốn từ điển cất chứa giá trị. Nếu thật sự giảng không dưới rơi tới, 8 mao liền 8 mao, dù sao phụ thân không cho nàng mua, nàng chính mình cũng có tiền. Gần nhất cùng Trần giao dịch toàn bộ tiền mặt, đều rơi vào nàng túi. Người bán hàng xem nàng túi đầu không nói lời nào, cho rằng nàng không nghĩ muốn, vội nói, tính, 5 mao liền 5 mao. Đây là cuối cùng một quyển, ngươi thật là vận khí tốt. Là vận khí tốt đâu? Hứa Vân Lan bắt được từ điển mở ra nhìn nhìn, văn hay tranh đẹp, từ hoa điểu ngư trùng đến trái cây rau dưa. Lại đến mặt khác vật phẩm đều có tem lớn nhỏ kỹ càng tỉ mỉ chú giải, thông tục dễ hiểu. Sắc thật đáng ra cất chứa. Bất quá này không đầy đủ, lại hỏi người bán hàng đồng chí, người này không đúng. Hẳn là còn có một phần tùy thư đưa tặng bút hình bộ thủ kiểm tự biểu bổ sung thuyết minh quyển sách nhỏ. Người chờ hạ, ta lại tìm xem. Người bán hàng thẹn thùng, không nghĩ tới gặp hiểu công việc. Là có đưa tặng quyển sách nhỏ, bất quá đã quên đặt ở chỗ nào. Hứa Vân Lan cũng không nóng nảy. Liền chờ người bán hàng tìm. Thuận tiện nhìn nhìn cung tiêu xã có hay không mặt khác hút hàng hóa. Hứa Quốc Hoa cũng nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở vò rượu thượng. Không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng, hắn đều đã quên chính mình bao lâu không uống rượu. Lần trước uống rượu giống như còn là cùng tức phụ về nhà mẹ đẻ, bồi đại cứu ca Trương Hồng Binh uống. Hứa Vân Lan cũng chú ý tới phụ thân động tác nhỏ, dương đầu nhỏ nói, cha, ngươi tưởng uống liền mua điểm đi. Thuần cao lương rượu, luận cân bán. Hứa Quốc Hoa do dự hạ nói, tính, ta không mang cái chai. Ta nơi này có. Người bán hàng cầm một quyển sách nhỏ ngồi dậy, bổ sung thuyết minh quyển sách nhỏ cho người tìm được rồi. Hứa Vân Lan lấy quá quyển sách nhỏ nhìn nhìn không thành vấn đề, nói thanh cảm ơn. Sau đó lại làm người bán hàng lấy cái chai đánh nhị cân rượu một khối tính tiền. Hứa Quốc Hoa trương nửa ngày miệng, cũng không cự tuyệt xuất khẩu. Trong túi có tiền cùng trong túi không có tiền lúc ấy là không giống nhau. Phía trước chính là liền cung tiêu xã đều không dễ dàng tới. Kỳ thật. Hắn là sợ đánh rượu trở về, Trương Tuệ Phương sẽ nói hắn. Dọc theo đường đi dẫn theo rượu đều thực thấp thỏm. Hứa Vân Lan cũng không nói ra phụ thân tiểu tâm tư, đại phương hướng không làm lỗi, dư thừa nhàn sự không về nàng quản. Nàng cũng muốn chuẩn bị khảo thí sự. Không thể tất cả mọi người nhảy lớp đến lớp 3, nàng ngược lại hàng ban, vậy thành chê cười. Cha con hai các hoài tâm sự, về đến nhà thời điểm vừa vặn tới truyền tin người phát thư. Không xem ra tin người tên gọi. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên chính mình ở tỉnh thành còn có ra ra nãi nãi. Thu tin người, Hứa Quốc Hoa, Thân Khải. Gửi thư người, Cố Dĩnh. Thật dày một sấp, vừa mở ra rớt ra tới mấy bộ chỉnh bản kem, một chương xe đạp phiếu cùng mua xe đạp tiền. Hứa Quốc Hoa không để ý này đó, trước nhìn nhìn tin, một bên xem một bên nhíu mày. Có tự hắn nhận thức, có tự nhận thức hắn, hắn không quen biết cái kia tự. Không riêng gì Cố Dĩnh cho hắn viết tin, Chu Cẩn cùng Cố Tông Nhân cũng cho hắn viết tin. Cách thật dày một chồng giấy viết thư, đều có thể cảm nhận được bọn họ nồng đậm thân tình. Trương Tuệ Phương cười nói, ngươi xem cái tin làm gì xem đến như vậy Ninh Ba, liền hướng này xe đạp phiếu cùng tiền, cha mẹ ngươi cũng không thể nói ra làm ngươi khổ sở nói đi. Hứa Quốc Hoa xấu hổ mà cười cười, đem tin đưa cho Trương Tuệ Phương. Trương Tuệ Phương hiện tại biết chữ so với hắn nhiều, đại bộ phận đều có thể xem hiểu, thiếu bộ phận đoán mò cũng có thể biết cái đại khái. Nghi hoặc nói, này không cũng không gì sao, chính là bình thường thăm hỏi. Bọn họ chính tích cực thúc đẩy chúng ta đi tỉnh thành sự, làm chúng ta đừng có gấp, còn làm ngươi nhiều cho bọn hắn viết thư. Hứa Quốc Hoa che mặt, như thế mà còn không gọi là gì à, làm ta cho bọn hắn viết thư, ngươi nói ta kia tự siêu siêu vẻo vẻo cùng cẩu bò giống nhau, sao gặp người. Trương Tuệ Phương cười rộ lên, hiện tại biết tự xấu vô pháp gặp người lạc, ta làm ngươi nhiều luyện luyện tự ngươi sao không luyện. Hứa Quốc Hoa mặt đỏ, ta luyện, này không phải mỗi ngày vội không có thời gian sao, có thể nhiều nhận mấy chữ cũng là tễ thời gian bài trừ tới. Trương Tuệ Phương tiếp tục nói, nếu muốn tễ nói còn có thể bài trừ tới càng nhiều. Hứa Vân Lan đối cha mẹ đối thoại không có hứng thú, đối xe đạp phiếu cùng mua xe đạp tiền cũng không có hứng thú. Làm nàng cảm thấy hứng thú chính là trên mặt đất rơi dụng trọn bộ đặc 40 nuôi heo kem. Phần 124. Chương 124 ngoéo tay thắt cổ, gạt người là tiểu cầu. Kem thượng đồ án lấy heo là chủ, một bộ có 5 cái, ấn thời gian tính, năm nay mới vừa phát hành không lâu. Phân biệt là, sinh sôi nảy nở, phòng dịch, phì heo mãn vòng, cơm heo đường cùng heo phì thương mãn. Phong cách ngắn gọn, tới mát tự nhiên. Là đệ nhất bộ chăn nuôi nghiệp kem, cũng là duy nhất một bộ phản ánh nuôi heo nghiệp kem, rất có cất chứa giá trị. Nàng có sưu tập kem yêu thích, tìm đã lâu cũng chưa tìm được, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến nguyên bộ. Cần thiết quyết đoán cất chứa. Vì thế cầm lấy này bộ kem nói, cha, ta muốn này bộ kem. Muốn kem làm gì, này lại không phải lấy tới chơi. Hứa Quốc Hoa còn muốn dùng này kem cấp tỉnh thành cha mẹ viết thư. Hứa Vân Lan làm lúc nói, cha, dù sao kem không ít, ta chỉ cần này bộ heo kem, được chưa sao? Một quả kem 8 phần tiền, 5 cái chính là 4 mao. 4 mao có thể mua một đống lớn đồ vật, mua không được nữ nhi cao hứng. Hứa Quốc Hoa nhất xem không được nữ nhi làm nũng, tạm thời không biết viết cái gì, cũng không nóng nảy dùng. Điểm phía dưới nói, hảo đi, bất quá ngươi đến nói cho cha lấy này đó kem tưởng cho ai viết thư. Cho ai viết thư? Phụ thân nghĩ đến quá nhiều đi. Trương Tuệ Phương nghĩ nghĩ nói, Tiểu Lan, ngươi không phải là tưởng cấp Lục Thời Cảnh kia hải tử viết thư đi. Ta Hứa Vân Lan nghẹn lời, ta ai cũng không cho viết, chính là xem này bộ kem đẹp, muốn thu gom lên. Trương Tuệ Phương mới không tin. Nói lên viết thư, đảo nhớ tới một sự kiện. Nói thầm nói, ngươi nói Lục Thời Cảnh đứa nhỏ này cũng quái, tới về sau cơ hồ mỗi ngày tới nhà chúng ta, cùng các ngươi huynh muội mấy cái chỗ cũng không tồi, đi rồi lâu như vậy, cư nhiên một phong thơ cũng chưa viết quá. Sẽ không cũng là cái tiểu bạch nhãn lang đi. Hứa Vân Lan. Nàng có thể nói Lục Thời Cảnh một ngày không biết cho nàng viết nhiều ít tin sao? Đương nhiên không thể. Hứa Quốc Hoa nhíu mày, ta cảm thấy không nên đi, nhìn kia tiểu tử là cái trọng tình trọng nghĩa. Lại nói nhân gia mới ở chúng ta thôn ở vài ngày, không viết thư cũng bình thường. Nhà ta này mấy cái hài tử không cũng chưa cho hắn viết sao? Đó là ta không biết hắn địa chỉ. Hứa Vân Cường mới vừa tan học về nhà liền nghe được bọn họ đối thoại, lập tức phản bác. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ nói, khả năng hắn đã viết tin, còn ở trên đường đi. Thiết! Ta sao như vậy không tin đâu? Hứa Vân Cường giang tinh thượng thần, hắn nói không chừng đã sớm đem chúng ta đã quên. Nếu có thể thu được hắn tin, ta đứng chổng ngược đi trường học. Khu khu, Hứa Vân Lan ho khan hai tiếng, ca, ngươi xác định ngươi có thể đứng chổng ngược đến trường học. Hứa Vân Cường hỏi lại, vậy ngươi xác định Lục Thời Cảnh tin ở trên đường? Ta vốn dĩ liền chưa nói xác định a. Hứa Vân Lan mắt trợn trắng, chúng ta dùng sự thật nói chuyện. Ta làm chứng, nhị tỷ thật chưa nói. Hứa Vân Lôi lập tức phụ hòa nói. Hứa Vân Lệ bĩu môi, bao lớn điểm chuyện này, đến nỗi như vậy tích cực. Hứa Vân Cường ha ha cười nói, là, ngươi chưa nói xác định ta có thể đứng chổng ngược đi đến trường học được chưa? Ngoéo tay thắt cổ, gạt người là tiểu cầu. Hứa Vân Lan cảm thấy rất cần thiết đả kích một chút đại ca mù quáng tự tin. Hứa Vân Cường vươn tay, ngoéo tay liền ngoéo tay, chiếu cố ngươi một chút, một tuần làm hạn định. Lục Thời Cảnh nếu là không tới tin, ngươi giúp ta cái vội. Hành. Hứa Vân Lan sảng khoái mà đáp ứng. Hứa Vân Lệ tún tún nàng cánh tay, ngươi ngốc à, đều không hỏi hắn gấp cái gì, vạn nhất hắn làm ngươi làm không dễ dàng hoàn thành vội, ngươi không lỗ chết. Sẽ không a? Hứa Vân Lan mi mắt cong cong. Bởi vì đại ca căn bản không có cơ hội này thắng. Hứa Vân Lệ hận sắt không thành thép, quay đầu đi uy hiếp nói, ca, ngươi đến lúc đó nếu là dám quá phận, làm ngươi. Làm ta cái gì? Hứa Vân Cường đánh gãy Hứa Vân Lệ nói, ta là cái loại này người sao, yên tâm ta có chừng mực. Trương Tuệ Phương thúc giục nói, không phải mau khảo thí sao, mau đi đọc sách. Hứa Vân Cường bốn người lanh lẹ mà câm miệng, Hứa Vân Lan chạy nhanh cầm nồi heo kem chạy lấy người. Dư lại kem nàng nhìn nhìn, kiếp trước đã thu thập, liền đặt ở trong không gian. Hơn nữa cũng không cái này nuôi heo kem chân quý. Buổi tối, chờ Hứa Vân Lệ ngủ sau, nàng lưu tiến không gian đi cấp Lục Thời Cảnh viết thư. Lục Thời Cảnh dở khóc dở cười. Bạch Nhãn Lang. Cái này nồi hắn kiên quyết không bối. Lập tức cấp Hứa Vân Lan Vân Lan một nhà viết dài đến 10 trang giấy tin. Tin chung mỗi người đều nhắc tới. Lời nói khẩn thiết, chân tình thật cảm, văn tình cũng mộc, tự vớt mông ngựa, rồi lại chụp đến không dấu vết, làm người chọn không ra tật xấu, nhìn không ra vấn đề, so viết làm văn đều dụng tâm. Vì biểu hiện chính mình thành ý, hắn còn cố ý ở tin mời bọn họ có thời gian đi tỉnh thành tìm hắn, hắn có thể dẫn bọn hắn nơi nơi đi dạo, cũng có thể trụ nhà hắn. Tin viết hảo, hắn vốn dĩ tưởng dán lên kem, thông qua không gian chuyển cho Hứa Vân Lan, làm Hứa Vân Lan nghĩ cách cho bọn hắn, lại sợ không phải trải qua người phát thư tay, Hứa Vân Cường bọn họ không tin. Hơn nữa gửi qua bưu điện thư tín thông qua trạm trung chuyển đều phải cái chọc, không có chọc cũng là cái vấn đề. Từ tỉnh thành gửi đến ở nông thôn 7 ngày có khả năng gửi không đến, hắn lại không nghĩ hại Hứa Vân Lan đánh cuộc thua rớt, cho nên trực tiếp gửi cái tốc hành. Không cần 7 ngày, có cái 3-4 thiên là có thể đến. Nhân viên chuyển phát nhanh truyền tin hôm nay, vừa lúc chỉ có Hứa Vân Cường ở nhà. Hứa Vân Cường thấy người phát thư tới cửa, còn tưởng rằng tỉnh thành kia chưa thấy qua mặt ra ra mãi mãi lại gửi thư, chờ thấy gửi thư người là Lục Thời Kền, đen mặt. Không biết nên cao hứng vẫn là không nên cao hứng chính là Lục Thời Kền rốt cuộc gửi thư, không cao hứng chính là, hắn không nghĩ đứng chổng ngược đi trường học. Đứng chổng ngược đi trường học đảo vẫn là tiếp theo, chủ yếu là hắn muốn cho Hứa Vân Lan giúp một chút. Cái này Lục Thời Kền, sớm không tới tin vãn không tới tin, cố tình chọn lúc này. Một chút đều không thảo hỉ. Bất quá, hiện tại bọn họ cũng chưa ở nhà, hắn trước đem tin trước giấu đi cũng không ai biết. Tính toán chờ thêm 7 ngày làm Hứa Vân Lan giúp cái này vội, lại lấy ra tới. Hắn liền có thể thuận lý thành chương mà làm nàng hỗ trợ. Có cái này ý tưởng, Hứa Vân Cường bất động thanh sắc mà đem tin giấu ở chiếu phía dưới. Chỉ cần hắn không nói, hẳn là liền không ai sẽ phát hiện. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Hắn không hiểu được Hứa Vân Lan trở về thời điểm, vừa vặn thấy người phát thư. Hứa Vân Lan suy tính hẳn là Lục Thời Kình tin tới rồi, chạy nhanh chạy về ra. Nàng rất muốn biết Lục Thời Kình sẽ ở tin chung biết cái gì. Lục Thời Kình viết gặp thời chờ thực thân bí, căn bản không làm nàng trước quá xem qua. Hứa Vân Cường thấy chạy về tới Hứa Vân Lan trong lòng hoảng hốt, bất quá thực mau lại giả vờ bình tĩnh mà nói, Tiểu Lan, ngươi chạy như vậy cấp làm gì? Hứa Vân Lan xem hắn thần sắc không đúng, hỏi ngược lại, ca, ngươi như vậy hoảng làm gì? Nào? Nào có? Hứa Vân Cường không am hiểu nói dối, một sốt ruột nói lắp lên. Phần 125. Chương 125 cấp Hứa Vân Cường làm tư tưởng công tác. Nào có? Hứa Vân Lan cảm giác đại ca hiện tại toàn thân, mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra chỗ dạ. Hứa Vân Cường bị nàng xem trong lòng phát mau, ứng phó nói ta đi làm bài tập. Đứng lại. Hứa Vân Lan ngăn lại hắn, người phát thư tới nhà ta chuyển tin ngươi không nhìn thấy. Hứa Vân Cường mạnh miệng nói, ngươi nhìn lầm rồi đi, không có tới nhà ta. Hứa Vân Lan cười rộ lên, không tới nhà ta, chẳng lẽ là đi chúng ta nhà bên? Ơn, là đi nhà bên. Hứa Vân Cường nói xong lập tức che miệng. Nhà bọn họ từ đâu ra hàng xóm? Nói lỡ miệng. Duy nhất hàng xóm là Lục Lão Sư cũng đã dọn đi. Hứa Vân Lan duỗi tay, lấy ra tới đi. Hứa Vân Cường giả ngu, gì a? Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Hứa Vân Lan lấy lời nói kích hắn, ngươi hiện tại lấy ra tới, ta sẽ không nói cho cha mẹ. Hứa Vân Cường. Do dự trong chốc lát, ngoan ngoãn đi trong phòng đem tin đem ra, Hứa Vân Lan thấy gửi thư người là Lục Thời Kền, nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Hứa Vân Cường mất tự nhiên mà giải thích nói, ta vốn dĩ tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Hứa Vân Lan chừng hắn một cái, ngươi là tính toán mãn 7 ngày sau lấy ra tới. Lại bị đoan trúng. Hứa Vân Cường hắc hắc cười rộ lên, gãi gãi chính mình cái hót. Cũng không thể nói như vậy, ta chính là tưởng. Muốn cho ta giúp gì vội. Đã bắt được Lục Thời Kình tin, Hứa Vân Lan cũng không hề so đo đại ca tiểu tâm cơ. Đối đại ca làm nàng bang vội thực cảm thấy hứng thú. Giống nhau vội không cần như vậy quanh co lòng vòng, nói ra nàng đều sẽ rút. Hứa Vân Cường trước mắt sáng ngời, ngươi còn đuổi theo hỗ trợ. Hứa Vân Lan chớp chớp đôi mắt, ngươi không nói ta thật không giúp ngươi. Đừng nha. Hứa Vân Cường vội vàng đem chính mình phiền não nói ra. Nguyên lai là hắn cùng một cái 5 năm cấp đồng học khoác lác, nói chính mình xem qua Tam Quốc diễn nghĩa. Nhưng là người khác không tin, hắn liền tưởng lấy thư đi khoe khoang khoe khoang. Xúc động qua đi, mới nhớ tới Hứa Vân Lan nói qua không được bọn họ đem thư lấy ra đi, này sẽ cho nhà bọn họ mang đến phiền toái. Hứa Vân Lan trầm mặc trong chốc lát, hỏi ngược lại, ca, ngươi không phải là cảm thấy gần nhất nhật tử quá thoải mái đi. Ta sai rồi, ta về sau nhất định quản hảo tự mình miệng, không bao giờ nói lung tung. Hứa Vân Cường đã ý thức được chính mình sai rồi. Ân, ngươi cái này giác ngộ xác thật còn chờ đề cao. Chính là ngươi vì sao tìm ta hỗ trợ, ngươi là đại ca, bên trên còn có đại tỷ cùng cha mẹ đâu. Hứa Vân Lan thở dài, rõ ràng vẫn là cái 8 tuổi đại tiểu cô nương, nói chuyện lại quá mức lao thành. Hứa Vân Cường ngơ ngẩn. Hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này, đánh tâm nhãn cảm thấy làm nàng hỗ trợ, nhất định không sai. Sách này là trống rông toát ra tới, muốn hỏi chỉ có thể hỏi Hồ Tam Cô, chính là hắn lại không có biện pháp cùng Hồ Tam Cô câu thông. Ai cũng chưa mơ thấy quá Hồ Tam Cô, chỉ có muội muội mơ thấy, kia nhất định là đặc biệt duyên phận. Hắn không hiểu, cũng không hỏi nhiều như vậy. Dù sao muội muội như vậy lợi hại, tìm muội muội hỗ trợ là được rồi. Trầm tư một lát nói, ngươi liền giúp ta đi, ta lời nói đều nói ra đi, bằng không có biện pháp cùng nàng công đạo. Hứa Vân Lan nhướng mày, hợp lại ngươi vẫn là tưởng thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Hứa Vân Cường mặc không lên tiếng, cứu cực nguyên nhân, xác thật có một bộ phận hư vinh tâm quay phá. Hứa Vân Lan thanh âm lãnh xuống dưới, kia như vậy đi, ngươi có thời gian tiện tay sao cho hắn, thuận tiện coi như luyện tự. A. Hứa Vân Cường chạy nhanh nói, ta viết tay. Như vậy nhiều tự, ta sao đến ngày tháng năm nào a? Đúng vậy, viết tay. Ngươi cũng biết chúng ta đổ vật sao tới, nếu không nghĩ chúng ta một nhà xảy ra chuyện tiện tay động chép sách, không nghĩ sao nói, ngươi liền đối nhân ra thừa nhận chính mình khoác lác. Hứa Vân Lan quyết định sấn cơ hội này hảo hảo làm đại ca trường điểm chi nhớ, bằng không hắn vĩnh viễn không biết cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra. Lấy ra không có phong bì thư vấn đề đảo cũng không lớn, vấn đề tương đối nghiêm trọng chính là đại ca cái này tranh cường háo thắng tính cách, Hứa Vân Cường héo. Hứa Vân Lan lại ôn thanh mềm giọng mà nói, ca, ngươi là nhà chúng ta lão đại, mọi việc không thể chắc hẳn phải vậy. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, ta không trông cậy vào ngươi gánh vác khởi cha mẹ trách nhiệm, ngươi ít nhất đừng cho cái này ra ra tăng gánh nặng đi. Hiện tại chúng ta có tỉnh thành ra ra nãi nãi, về sau tưởng điệu thấp cũng chưa biện pháp điệu thấp, liền tính chúng ta không làm gì, đều thực dễ dàng trở thành người khác ghen ghét đối tượng. Cho nên chúng ta không riêng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn muốn học trầm ổn điểm. Hứa Vân Cường cười khổ, ta bạch lớn như vậy vóc dáng, còn không bằng ngươi một cái 8 tuổi hài tử ổn trọng. Hứa Vân Lan thong thả ung dung mà trấn an nói, mỗi người tính cách không giống nhau, biểu hiện hình thức cũng không giống nhau. Ca ngươi liền thuộc về dương quang hình, giống tiểu thái dương giống nhau chiếu sáng lên chúng ta đại gia, chúng ta đều sẽ lấy ngươi vì tấm gương. Hứa Vân Cường không nghĩ tới chính mình ở có khả năng muội muội trước mặt, hình tượng như vậy cao lớn, đốn giác tự biết xấu hổ. Bất quá nhớ tới muốn từ chép sách cùng thừa nhận chính mình khoác lác chúng tuyển một cái, lại phiền muộn lên. Thế cho nên Hứa Quốc Hoa tan tầm sau, hắn còn giống mệnh con lừa thượng ma, huệ và hiệu xỉu. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi là cùng Trương Tuệ Phương cùng nhau trở về, hai người một tan học liền đi trại chăn nuôi. Hứa Vân Lan còn không có mở ra lục thời cảnh tin, trước tiên cho mẫu thân. Nàng không nghĩ làm cha mẹ đối lục thời cảnh có hiểu lầm, lục thời cảnh đã thực nỗ lực, nàng cũng không thể làm lục thời cảnh thất vọng. Trương Tuệ Phương nhéo nhéo thật dày phong thư, cảm khái nói, ta tích cái ngoan ngoãn, thời cảnh đứa nhỏ này sao viết nhiều như vậy. Hứa Vân Lôi thực hưng phấn, nương ngươi mau mở ra nhìn xem, thời cảnh ca ca có hay không nhắc tới ta. Hảo hảo hảo, nương này liền mở ra. Trương Tuệ Phương đôi mắt cong thành một đạo phùng. Hứa Quốc Hoa cũng thấu lại đây, ta cũng nhìn xem, mới vừa nói nhân gia không viết thư, nhân gia liền viết như vậy hậu một sớp. Muốn cho nhân gia biết chúng ta nói hắn là bạch nhãn lang, không chừng nhiều thương tâm đâu. Trương Tuệ Phương cười nói, ta liền như vậy vừa nói, thời cảnh luôn luôn là cái hảo hải tử, khẳng định không phải bạch nhãn lang. Lại nói, chúng ta nói chuyện riêng tư, sao sẽ chuyển tới lục thời cảnh chỗ đó. Hứa Vân Lan cười trộm, nương, ngươi thật đúng là thiện biến đâu. Thiện cái gì biến, mau tới giúp nương đọc đọc tin. Trương Tuệ Phương quang xem lục thời cảnh chiêu thức ấy ngay ngắn tự, đều có thể nhớ tới lục thời cảnh ngay ngắn ngắn bộ dáng. Lại xem chính mình ra kia viết đến bỏ hung bỏ giống nhau nhi tử, tâm tắc. Quả nhiên hải tử đều là nhà người khác hảo. Hứa Vân Lệ cũng tún Hứa Vân Cường thấu lại đây, rất muốn biết lục thời cảnh có hay không nhắc tới chính mình. Bọn họ lớn như vậy còn không có viết quá tin đâu, lục thời cảnh cư nhiên có thể viết nhiều như vậy. Mấu chốt là tự còn viết như vậy cảnh đẹp ý vui. Hứa Vân Lan ở đại gia chờ mong chung, đem giấy viết thư mở ra. Thanh thanh giọng nói thì thầm. Thân ái Quốc Hoa thúc thúc, Tuệ Phương thím, các ngươi hảo. Nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Vân Cường huynh lại tiến bộ không ít đi. Vân Lan, Vân Lệ cùng Vân Lôi có hay không ngoan ngoãn nghe các ngươi nói. Thực hoài niệm cùng các ngươi ở bên nhau thời gian, tuy rằng ngắn ngủi, lại rất vui sướng. Vẫn luôn đợi không được các ngươi gửi thư, mới nhớ tới quên cho các ngươi địa chỉ. Là ta sơ sẩy, ta nhận sai. Nơi này tỉnh lược 10 trang giấy nội dung, tiểu khả ái nhóm tự hành não bổ Nga. Thường liên hệ. Không cần nhân cách khá xa, như vậy đạm mạc cảm tình. Này kính chào lễ. Lục thời kền. 1960 năm nông lịch tháng 6 năm 28. Phần 126. Chương 126 đứng chổng ngược đi đến trường học. Hứa Vân Lan niệm xong viết thư ngày, bọn họ còn đắm chìm ở lục thời cảnh tin ra không được. 10 trang giấy niệm đến nàng giọng nói đều làm, cũng may lục thời cảnh có thể viết ra tới. Nàng đều buồn bực hắn viết những lời này thời điểm, thật là vớt lương tâm viết sao. Không được, nàng muốn uống trước nước miếng chậm rãi. Hứa Vân Lôi cầm lục thời kình cho hắn ra hoạt động một cây gậy gỗ để đi nghiên cứu. Hứa Vân Cường không sao chú ý tin nội dung, còn ở vì chính mình về điểm này phá sự dối rắm. Hứa Quốc Hoa như suy tư gì nói, thời kình thật là hảo hải tử, đứa nhỏ này không nói, ta cũng chưa phát hiện chính mình nguyên lai có tốt như vậy. Trương Tuệ Phương cũng sờ sờ chính mình mặt, thời kình nói rất đúng, ta hẳn là ở tốt nhất tuổi đối chính mình hảo điểm, thời tiết như vậy nhiệt, ta nhất định phải chú ý chống nắng, cũng không thể chờ đến hoa tàn ít bướm thời điểm, hối hận lúc trước không đem chính mình đương hồi sự. Đúng đúng đúng. Nhất định phải chú ý chống nắng. Ta tức phụ lớn lên tuấn, tức phụ không đem chính mình đương hồi sự, ta cũng đem tức phụ đương hồi sự. Hứa Quốc Hoa trịnh trọng chuyện lạ mà nói, bất quá nói thật, nguyên lai ngươi sinh xong Lôi Lôi trên mặt lớn lên đốm, sao đều không thấy, hơn nữa giống như so trước kia còn trắng. Thật sự. Trương Tuệ Phương chạy nhanh đi lấy gương. Gần nhất mỗi ngày vội vàng đi trại chăn nuôi, cũng chưa chú ý chính mình trên mặt thế nào. Nhưng thật ra mỗi ngày trở về tắm rửa xong, nhất định sẽ mạt kem bảo vệ da. Này một chiếu gương, thật đúng là phát hiện trên mặt đốm không có, sắc thật so với phía trước điểm trắng, làn da cũng tinh tế không ít. Kinh hỉ nói, này kem bảo vệ da cũng quá dùng tốt đi. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, không yêu Mỹ đó là không có tiền không tư bản. Có điều kiện nói, vẫn là nhiều bảo dưỡng tương đối hảo. Hứa Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi nói, dùng xong rồi còn cho ngươi mua, ta về sau mỗi ngày dùng kem bảo vệ da. Hứa Vân Lan huynh muội hai mặt nhìn nhau. Cha mẹ không kiêng nể gì mà ở bọn họ trước mặt tú ân ái, đây là đem bọn họ đương trong suốt người sao. Chỉ nghe Trương Tuệ Phương lại nói, quang ta dùng không được, Tiểu Lan, Tiểu Lệ cũng muốn dùng. Thật sự làm ta dùng. Hứa Vân Lệ sờ sờ chính mình mặt, cảm giác không cần cũng rất bóng loáng. Hứa Vân Lan tỏ vẻ, ta không cần, ta còn nhỏ đâu, các ngươi dùng là được. Này nơi nào là kem bảo vệ da công lao, rõ ràng là linh tuyển thủy nổi lên tác dụng. Từ không gian thăng cấp đến trung cực trạng thái. Linh tuyển thủy công hiệu cũng đại đại tăng mạnh. Kiếp trước nàng lại không phải vô dụng quá kem bảo vệ da nhiều lắm khởi cái dễ chịu bảo ướt tác dụng. Hứa Vân Cường xem các nàng vẫn luôn thảo luận hắn không quan tâm đề tài, đứng lên tới muốn đi. Hứa Vân Lệ mắt sắc, hướng hắn hô, ca, ngày mai buổi sáng nhớ rõ đứng chổng ngược đi trường học a. Hứa Vân Cường thất thần gật gật đầu, ta biết. Hứa Vân Lệ sửng sốt, nghi hoặc nói, như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái, không giống phong cách của hắn. Hứa Vân Lan tùy tiện tìm cái lấy cớ, hắn đại khái là xem lục thời cảnh tự hào, trong lòng có gánh nặng. Nga, cũng là, hắn có cái này giác ngộ chứng minh còn không có thuốc nào cứu được. Hứa Vân Lệ cười rộ lên, lục thời cảnh tự viết đến là thật tốt, so điển lao sư viết đến độ hảo. Ta tưởng lấy hắn tin làm bảng chữ mẫu luyện luyện tự, người muốn hay không cũng luyện. Hứa Vân Lan khỏe miệng liệt liệt, hảo A. Cấp lục thời cảnh một cái mặt mũi. Khó được người nhà đều thích hắn. Thu được gửi thư. Đương nhiên cũng muốn hồi âm. Hứa Quốc Hoa cấp thân sinh cha mẹ hồi âm còn không có viết hảo, cấp lục thời cảnh viết hồi âm công tác giao cho Trương Tuệ Phương. Mà Hứa Vân Lan huynh muội mỗi người muốn viết hai phong hồi âm. Chứ bỏ Hứa Vân Lan, chưa từng viết quá tin bọn họ khó khăn. Vì không cho đại gia phân tâm, Hứa Vân Lan đề nghị đem hồi âm chậm lại đến thăng cấp khảo thí sau. Tin có thể trước không cần hồi, nhưng là Hứa Vân Cường sự cần thiết muốn giải quyết. Đầu tiên muốn giải quyết chính là đứng chổng ngược đi trường học. Tiểu nam tử Hán cũng là nam tử Hán, nói chuyện liền phải nhất ngôn cửu đỉnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Hứa Vân Lệ một đường giám sát. Trên đường thỉnh thoảng có người đầu tới tò mò ánh mắt, bất quá phần lớn cho rằng tiểu hài tử chi gian đùa giỡn. Đến cửa trường, vừa lúc gặp được lần trước Hứa Vân Lan tấu quá kia mấy cái 5 năm cấp đồng học. Bọn họ thấy Hứa Vân Lan có điểm nhút nhát. Trước kia đều tránh cho không xuất hiện ở nàng trước mặt, hiện giờ thấy Hứa Vân Cường đứng chổng ngược đi, tò mò thật sự. Không tự chủ được mà thấu lại đây. Hứa Vân Cường ngày thường cũng có rèn luyện, lên cây đi lên không gì làm không được. Đứng chổng ngược hành tẩu không phải việc khó, bất quá đến trường học hơi hiện xa một chút, cánh tay đều có điểm toan. Vừa đến cửa trường, lập tức buông hai chân quay cuồng lại đây nghiêm. Hứa Vân Lệ qua đi cho hắn sửa sang lại hạ quần áo. Hứa Vân Lôi đem cặp sách đưa cho hắn. Liên mạch lưu loát, giống như Hứa Vân Cường đứng chổng ngược đi xa như vậy chính là đùa giỡn. Kỳ thật, cũng chính là huynh muội chi gian đùa giỡn. Bất quá là chơi tương đối nghiêm túc. Một cái 5 năm cấp đồng học vỗ tay nói, Hứa Vân Cường ngươi rất lợi hại à, cư nhiên đứng chổng ngược tới trường học. Lợi hại ngươi đại gia. Hứa Vân Cường trong lòng thầm mắng, trên mặt lại cười nói, này các ngươi liền không hiểu đi, ta đây là rèn luyện thân thể tân phương pháp. Bởi vì bọn họ huynh muội đều không dễ chọc, mấy cái 5 năm cấp đồng học bán tín bán nghi, sôi nổi hỏi, thiệt hay giả. Hứa Vân Lan ba người cũng không chọc thủng. Trước mặt ngoại nhân, các nàng khẳng định sẽ không hủy đi người một nhà đài. Hứa Vân Cường vỗ vỗ bộ ngực, nhìn thấy không, càng luyện càng rắn chắc, nếu không chúng ta đánh một trận. Kia mấy cái đồng học không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Hứa Vân Lan liếc Hứa Vân Cường liếc mắt một cái, mở miệng nói, xác định muốn đánh nhau. Mấy cái 5 năm cấp đồng học cho rằng đối bọn họ nói chuyện, nhanh chân liền chạy. Đều bị người này tiểu xuống tay tàn nhẫn nha đầu hụ trụ, làm nàng đánh lập tức, kia không phải đùa giỡn. Hứa Vân Lệ như mày, những người này thật là, chạy gì chạy, lại không phải nói bọn họ. Giống như ngươi có bao nhiêu hùng giống nhau, thật là chán ghét. Không sao cả. Hứa Vân Lan không phải thực để ý, thúc giục bọn họ nhanh lên đi đi học. Một buổi sáng nàng đều ở quan sát đại ca rốt cuộc đối ai thổi nhu. Bất quá ngươi buổi sáng đại ca đều hảo hảo học tập, nhưng thật ra đếm ngược đệ nhị tiết khóa tan học thời điểm. Thượng 5 năm cấp Hà Phượng Anh tới bọn họ ban tìm muội muội Hà Phượng Hà, nàng phát hiện điểm vấn đề. Đại ca lẩm nhẩm cùng Hà Phượng Anh nói một hồi lâu, như là ở giải thích cái gì. Không thích hợp. Tan học trên đường trở về, nàng cố ý túm Hứa Vân Cường đi ở cuối cùng biên. Hứa Vân Cường không do nguyên do, một bộ thực sốt ruột bộ dáng nói, làm gì? Thời gian cấp bách, ta muốn chạy nhanh trở về học tập đâu. Hứa Vân Lan trực tiếp hỏi, ca, ngươi là cùng Phượng Anh tỷ khoe ra Tam Quốc diễn nghĩa đúng không? Hứa Vân Cường không phủ nhận, lại làm ngươi đoán trúng. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng Phượng Anh nói tốt, vãn chút thời điểm chờ khảo thí xong ta lại cho nàng sao một phần. Viết tay bản. Hứa Vân Lan hỏi lại. Hứa Vân Cường gật gật đầu, đúng vậy, ta nói không nên lời ta khoác lác ba chữ, viết tay cho nàng tổng có thể đi. Hứa Vân Lan khỏe miệng run rẩy, có thể, ngươi cao hứng liền hảo. Phần 127. Chương 127 nhảy lớp khảo thí. Hứa Vân Lan nhớ không nổi kiếp trước Hà Phượng Anh là bộ dáng gì, đối cái này cô nương trên cơ bản không ấn tượng. Chỉ biết là trưởng đội sản xuất Hà Bình nữ nhi. Đại ca kiếp trước giống như cùng Hà Phượng Anh không có giao thoa. Nàng tưởng, có thể là bởi vì nàng trọng sinh về sau thay đổi quá nhiều chuyện, bên người người vận mệnh cũng tùy theo thay đổi. Cũng may mặc kệ như thế nào biến, sự tình đều hướng tới nàng kỳ vọng phương hướng phát triển. Ngẫu nhiên có chút không xác định nhân tố, cũng đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Bất quá thư khẳng định không thể cấp đi ra ngoài, đại ca ấy sao nhiều ít sao nhiều ít. Sao xong, nàng liền phải đem thư thu hồi. Hủy diệt ở cái này niên đại tồn tại dấu vết. Nhảy lớp khảo thí đầu một ngày buổi tối, nàng cố ý làm tiêm ớt xào thịt tỏi đài xào trứng gà tỏi nhuyễn rau chân vịt. So sánh với phía trước ăn, có thể nói phong phú rất nhiều. Hứa Vân Cường lần này không có cấp ăn, trước cấp cha mẹ một người gắp một miếng thịt, lại cấp đệ đệ muội muội gắp thịt, mới bắt đầu ăn cơm. Mà chính mình không ăn trứng gà, cũng không ăn thịt, chỉ kẹp tỏi nhuyễn rau chân vịt ăn. Không ngừng Hứa Vân Lệ tò mò, người khác cũng tò mò. Trương Tuệ Phương ôn thanh nói, lão đại, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không có, ta khá tốt. Hứa Vân Cường tận lực làm chính mình có vẻ ổn trọng, các ngươi ăn nhiều một chút. Hứa Vân Lệ nhìn trong chén thịt, trêu chọc nói, ca, ngươi đột nhiên như vậy hiểu chuyện, chúng ta có điểm không thích đứng đâu. Hứa Vân Cường tà nàng liếc mắt một cái, ngươi không muốn ăn cấp lôi lôi. Hứa Vân Lôi che lại chén. Ta này đủ rồi. Hứa Vân Lệ hồ nghi nói, ta cho rằng ngươi nói, ta không ăn cho ngươi đâu. Hứa Vân Cường. Hứa Quốc Hoa đối đại nhi tử hôm nay hành động thực vừa lòng, vui mừng mà nói, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Nói gấp một miếng thịt cho Hứa Vân Cường, Hứa Vân Cường sửng sốt, cha, ta. Ăn đi. Trương Tuệ Phương biết đại nhi tử không phải sinh bệnh yên tâm, hiện tại hiểu chuyện cũng không chậm, về sau thiếu chọc chúng ta sinh khí, nhiều chiếu cố đệ đệ muội muội. Hứa Vân Cường gật gật đầu, ta hiểu được. Hứa Vân Lan không nói chuyện. Mặc kệ là 3 phút nhiệt độ, vẫn là về sau đều sẽ như thế, nàng đoán đại khái là chính mình kiên nhẫn khuyên bảo nổi lên tác dụng. Đại ca đích xác không bằng bạn cùng lứa tuổi ổn trọng, nhưng chỉ cần làm việc có chừng mực nói, không tính khuyết điểm lớn. Người này đều là ngã một lần khôn hơn một chút. Có nàng ở, người nhà thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Không có trải qua thời gian khảo nghiệm, xã hội đòn hiểm. Chỉ dựa vào lý luận thay đổi một người rất khó. Phụ thân trưởng thành tương đối mau, là bởi vì trong khoảng thời gian này trải qua sự tình tương đối nhiều. Đại ca nói, như cũ còn chờ thời gian kiểm nghiệm. Khảo thí cùng ngày, bởi vì trong phòng địa phương không lớn, các bạn học đều là dọn chính mình ghế nhỏ ở trường học trong viện đáp đề. Một mét xa một cái, phòng gian lận lại tỉnh địa phương tốt nhất khoảng cách. Hứa Vân Lan bắt được bài thi, nhanh chóng nhìn một lần đề rất đơn giản. Cơ hồ nhắm hai mắt đều có thể đến mãn phân. Trung quanh đều là bút chỉ cùng bài thi cọ sát sàn sạt xa thanh. Trong đó còn không thiếu hỗn loạn tiếng thở dài. Điền Kiến Quốc chắp tay sau lưng, làm như có thật mà đổi tới đổi lui. Đối Hứa Vân Lan huynh muội cũng là ôm rất lớn hy vọng. Rốt cuộc nhảy lớp lớn như vậy sự, chỉ có các nàng bốn cái xin. Bọn họ bốn cái nhập học vãn, tiến bộ mau. Thâm đến hắn niềm vui. Nhưng này vừa thấy, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi ba người đều ở vùi đầu làm bài, Hứa Vân Lan còn ở cầm bài thi phát ngốc. Không cấm lắc lắc đầu, chiều Hứa Vân Lan đi qua đi. Hứa Vân Lan túi đầu thoáng nhìn Điền Kiến Quốc chân, ngẩng đầu lên hướng hắn cười cười. Điền Kiến Quốc trong lòng cái này cấp A. Nghĩ thầm nha đầu này sẽ không ngu đi, đều khi nào, còn cười được. Một cái để cũng chưa viết đâu, chẳng lẽ là đều sẽ không. Sớm biết rằng sẽ không, làm gì cùng chính mình không qua được muốn nhảy lớp đâu. Bình thường khảo thí, tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước. Còn lộng cái nhảy lớp tiền lệ, này không phải hồ nháo sao. Bởi vì là khảo thí, có mặt khác niên cấp lao sư ở đây, hắn cũng không hảo tiếp tục ngừng ở nơi này. Dùng ánh mắt ý bảo nàng nhanh lên viết, sau đó làm bộ dường như không có việc gì mà rời đi. Hứa Vân Lan bị Điền Kiến Quốc làm cho không thể hiểu được, nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, vùi đầu đáp khởi bài thi tới. Làm xong bài thi, còn có còn thừa thời gian. Nhìn xem đại ca đại tỷ cùng Lôi Lôi còn ở nghiêm túc mà kiểm tra bài thi yên tâm. Hôm nay cũng là lục thời kình khảo thí nhật tử, buổi sáng nàng cấp lục thời kình làm một phần thanh đạm tiểu hành thánh, giải hành thái cùng rau thơm, thả điểm con tôm. Lục thời kình khảo sơ trung hẳn là cũng không thành vấn đề. Kỳ thật nàng cũng tưởng trực tiếp khảo sơ trung, nhưng là quá không hiện thực. Rốt cuộc đi học thời gian hữu hạn. Nàng nghĩ thông suốt, nên nhảy lớp nhảy lớp, nên hảo hảo học phải hảo hảo học. Đến nỗi thi đại học sự, vậy thuận theo tự nhiên. Mỗi ngày quá đến như vậy khó khăn, đều đem nàng vui sướng tiêu hao quá mức. Nàng nhưng không nghĩ sống lại một đời, còn muốn quá đến như vậy vất vả. Nộp bài thi về sau, Hứa Vân Lệ lập tức liền thấu lại đây. Tiểu Lan, ngươi đều làm thượng sao? Hứa Vân Lan gật gật đầu, làm thượng, ngươi đâu, cảm giác để có khó không? Hứa Vân Lệ có điểm ủ rũ, ta giống như làm sai một đạo đề, mặt khác đề cũng không nắm chắc. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi cũng thấu lại đây, hai người đều lộ ra hưng phấn. Không cần đoán, hai người khẳng định cũng không có vấn đề gì đi. Hứa Vân Lệ thông qua bọn họ biểu tình phán đoán. Hứa Vân Lôi gật gật đầu, còn có thể, không có trong tưởng tượng khó. Ta cũng đều làm thượng, cảm giác những cái đó để giống như đều đã làm. Hứa Vân Cường nghiêm túc mà nói. Hứa Vân Lan cười nói, đều làm thượng là được, chúng ta sớm một chút về nhà đi. Hôm nay nhưng nói tốt đi đánh cỏ heo, chính mình kiếm công điểm. Hứa Vân Cường ba người chạy nhanh thu thập đồ vật, đi sớm trong chốc lát, là có thể nhiều cắt điểm. Mới vừa đi đến cạnh cửa, Điền Kiến Quốc liền đem bọn họ gọi lại. Hứa Vân Lệ tự giác khảo không tốt lắm, có điểm chột dạ. Không giấu vết mà đứng ở Hứa Vân Lan phía sau. Hứa Vân Lan thản nhiên nói, Điền lão sư còn có gì sự sao? Điền Kiến Quốc thở dài, ngươi cái này nha đầu thật là vô tâm không phổi, ta xem ngươi khảo thí thời điểm phát ngốc, là sẽ không vẫn là sao hồi sự. Hứa Vân Lan chớp chớp mắt, ta thẩm đề a. Điền Kiến Quốc. Vài giây trầm mặc sau, hắn lại hỏi, đều viết thượng sao? Hứa Vân Lan gật gật đầu. Điền Kiến Quốc đột nhiên cũng không biết nên nói gì, hỏi lại nhiều cũng vô dụng, còn phải cho bọn hắn gia tăng tâm lý gánh nặng. Hết thể lấy thành tích nói chuyện, chờ thành tích xuống dưới lại nói cũng không muộn. Hướng bọn họ vây vây tay, các ngươi về nhà đi. Bất quá lời nói ta đã cho các ngươi nói, thì không đậu lớp 3, các ngươi chính là muốn tiếp tục lưu ban. Cái này, các nàng huynh muội đã sớm biết. Cũng sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị. Có lệ Điền Kiến Quốc vài câu, chạy nhanh rời đi. Khảo xong về sau thực nhẹ nhàng, bất quá khó nhất ngao vẫn là chờ báo thành tích. Hứa Vân Lan còn hảo, đối chính mình có tin tưởng. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi hai người ban đầu cảm thấy có nắm chắc, đợi hai ngày đều bắt đầu tự mình hoài nghi. Hứa Vân Lôi còn hơi hiện hảo điểm, rốt cuộc liền tính lưu ban cũng không phải cái gì đại sự, năm nào cấp còn nhỏ. Hứa Vân Lệ nhất bực bội, chỉ có thể dựa đánh cỏ heo giảm bớt buồn bực tâm tình. Vốn dĩ không phải quá để ý, hiện tại ngược lại bởi vì không toàn làm đối, nuốt không trôi. Phần 128. Chương 128 mỗi người hâm mộ công việc béo bở. Hứa Vân Lan cũng không khuyên, có một số việc hẳn là cho bọn hắn thời gian làm cho bọn họ chính mình tiêu hóa. Các nàng thấp thỏm mà đợi 3 ngày sau, rốt cuộc ra kết quả. Hứa Vân Lan không hề ngoài ý muốn đều là mãn phân, có thể thuận lợi nhảy lớp. Hứa Vân Lôi so Hứa Vân Cường thành tích hơi hiện hảo điểm, không đến mãn phân. Nói tóm lại khảo cũng không tệ lắm, có thể thuận lợi nhảy lớp. Nguy hiểm nhất chính là Hứa Vân Lệ, một cái 70 đa phần, một cái 60 đa phần. Nói như thế nào đâu, miễn cưỡng có thể nhảy lớp. Còn có rất lớn tăng lên không gian. Này đã thực không tồi. Không riêng các nàng bốn cái thở dài nhẹ nhõm một hơi, Điền Kiến Quốc cũng vì bọn họ cao hứng. Vốn dĩ không ôm quá lớn hy vọng, ngược lại cho chính mình một kinh hỉ. Chỉ là tiếc nuối không thể lại tiếp tục dạy bọn họ, về sau bọn họ cũng đem có tân lão sư. Hứa Vân Lan bốn người cố ý cảm tạ Điền Kiến Quốc một phen, vô cùng cao hứng mà nghỉ về nhà. Hiện tại khảo xong cũng có thời gian viết hồi âm. Phụ thân hồi âm, viết vài thiên. Cuối cùng rốt cuộc nghẹn ra tới non nửa thiên, nàng trộm nhìn nhìn, có vài cái lỗi chính tả. Tự từng nét bút, viết đến tương đối non nớt, giống học sinh tiểu học giống nhau. Vừa thấy liền không đọc quá cái gì thư, không cái nào tự là ấn bút thuần viết. Bất quá, như vậy cũng hảo. Ngược lại có thể làm tỉnh thành ra ra mãi mãi càng thêm nhớ tới phụ thân không dễ dàng. Nói trở về, lần này bọn họ gửi xe đạp phiếu cùng mua xe đạp tiền trở về, hẳn là ngắn hạn nội sẽ không tiếp bọn họ đi tỉnh thành. Không phải nàng tưởng nhiều, từ lục thời cảnh cho nàng tìm hiểu đến tình huống cũng có thể phân tích ra một vài. Hiện tại Cố gia ở tại bộ đội đại viện, đó là chỉ có quân nhân cùng quân nhân người nhà mới có thể trụ đi vào địa phương. Lục thời cảnh nghe Cố Dinh nói, Cố gia đã ở tìm phòng ở, chuẩn bị làm Cố Bằng Trình hai vợ chồng trước dọn ra đi. Niệm ở nhận nuôi nhiều năm phân thượng, không nghĩ làm cho bọn họ lưu lạc đầu đường. Từ biết bọn họ thân phận thật sự sau, đừng nói Cố Dĩnh cách đứng, Chu Cẩn cùng Cố Tông Nhân cũng cách đứng. Hơn nữa Cố Bằng Trình tức phụ luôn là vô cớ gây rối, càng thêm làm người chán ghét. Thân gia gian mãi mãi đối Cố Bằng Trình hai vợ chồng thái độ minh xác, điểm này thực hảo. Chỉ là ngại với đều là có thân phận người, không thể đem sự làm quá tuyệt. Tin chung không nhắc tới Cố Bằng Trình sự, bọn họ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Kỳ thật, nàng đối tiến tỉnh thành không có gì chấp niệm. Thời cơ còn không đến. Cái này niên đại tương đối đặc thù. Đặc biệt là kia dung chuyển 10 năm, Cố gia lại sắm vai cái gì nhân vật mới có thể sừng sững không ngã, nàng không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ trộn lẫn. Ở trong thành còn muốn sớm tuyên thệ, vãn hội báo, xa không có nông thôn đến tự tại. Cha mẹ không phải ái mộ hư vinh người, cũng không quá muốn đi tỉnh thành. Mới vừa tìm được thích hợp chính mình công tác, đều nhiệt tình 10 phần. Đến nỗi đại ca bọn họ ba cái, giống như cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hiện giờ có thể thuận lợi nhảy lớp. Đều tưởng ở chính mình quen thuộc địa phương tiếp tục sinh hoạt. Tin chung, các nàng thái độ cũng thực minh xác. Ở nông thôn sinh hoạt rất khá, không cần vì bọn họ lo lắng. Cấp Cố gia người tin đều rất đơn giản, mỗi người viết nói mấy câu. Rốt cuộc chỉ có bọn họ cha con cùng Cố gia nhị lão cùng Cố Dĩnh gặp qua một lần mặt, những người khác chưa thấy qua mặt, ý tứ liêu biểu tâm ý là được. Cấp lục thời cảnh tin liền hảo viết. Lần này là mẫu thân tự mình viết, phụ thân ở một bên thỉnh thoảng lại phát biểu chính mình ý kiến. Mẫu thân tự hơi chút hảo điểm, cá biệt lôi chính tả cũng có thể xem nhẹ bất kể. Những câu quan tâm, giống như lục thời kình là chính mình thân nhi tử giống nhau. Lại nhải viết năm thiên, hơn nữa càng viết càng thuận, tự cũng càng viết càng chỉnh tề. Hứa Vân Cường đều có điểm hoài nghi, có phải hay không lúc trước hắn cùng lục thời kình cũng bị ôm sai rồi. Bất quá thực mau lại phủ định ý nghĩ của chính mình, hai người tuổi cùng sinh nhật không khớp. Hắn đem ý nghĩ của chính mình cũng viết ở tin chung, nói cho lục thời kình. Còn nói cho chính hắn thuận lợi nhảy lớp sự. Cũng tỏ vẻ, về sau nhất định sẽ làm lục thời kình lau mắt mà nhìn. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác, bất chi bất giác cũng viết 3-4 tờ giấy. Hứa Vân Lôi dùng ngắn nhất thời gian giải ra những cái đó để, lại chính mình cân nhắc ra vài đạo làm lục thời kình tới giải. Hứa Vân Lệ hồi âm rất đơn giản, cùng lục thời kình giao lưu hữu hạn, đối hắn tự khen một phen, lại vô mặt khác. Đến nỗi Hứa Vân Lan viết tắc càng đơn giản, chỉ nói có thời gian về quê chơi. Trương Tuệ Phương nhìn có điểm kỳ cục, làm nàng lại nhiều viết vài câu, nàng nói không viết ra được tới. Một phong tương đối mỏng tin gửi cho Cố gia, một khắc phong cơ hồ mau nứt vỡ phong thư tin gửi cho lục thời kền. Cố gia thu được tin thời điểm, nhị lao đau lòng đến rối tinh rối mù. Thầm nghĩ vài người xài chung một chương giấy viết thư, chính phản diện đều có chữ viết, khẳng định là ngày thường tiết kiệm quán, cho bọn hắn tiền cũng luyến tiếc hoa. Cố Tông Nhân càng là quyết định chủ ý, nhất định phải sớm ngày đem nhi tử một nhà tiếp vào thành. Cố Dĩnh cảm thấy hứng thú chính là mặt trái tự là Hứa Vân Lan viết cho nàng. Không chỉ có trật tự rõ ràng, hơn nữa tự nhìn thực thoải mái. Cố Tông Nhân lấy xa một chút nhìn, đối xa ở Đông Phong đại đội Hứa Vân Lan có càng nhiều chờ mong. Hứa Vân Lan không có thiên lý nhãn, cũng không có thuận phong nhĩ. Không biết Cố gia người nghĩ như thế nào, nhưng là nàng đã thu được lục thời kình phản hồi. Lục thời kình thu được bọn họ tin thực vui vẻ, rốt cuộc thoát khỏi tiểu bạch nhãn lang hiểm nghi. Cũng không so đo Hứa Vân Lan kia một câu tin. Nếu có thể nói, hắn hận không thể Hứa Vân Lan một nhà lập tức dọn đến tỉnh thành tới. Hai người ở trong không gian truyền tin, ngươi tới ta đi thảo luận đối tương lai quy hoạch. Thẳng đến Hứa Vân Lan ngủ tự động rời khỏi không gian, lục thời kình mới ngủ. Hứa Vân Lan gia nhật tử càng ngày càng có quy luật. Công xã định chế nổi to truy đã đúng chỗ, Hứa Quốc Hoa mỗi ngày đều vội góp chân không chấm đất. Đào giếng phân đội nhỏ cũng thành công ở Hứa Quốc Hoa dẫn dắt hạ đào ra một ngụm giếng. Trương Tuệ Phương nơi trại chăn nuôi cũng càng ngày càng nổi. Đương nhiên, có một nửa công lao cũng muốn quy công với Hứa Vân Lan. Vì thí nghiệm linh tuyển thủy càng nhiều công hiệu, nàng đem mẫu thân uy ra súc ra cầm thủy, tất cả đều đổi thành linh tuyển thủy làm thực nghiệm. Cuối cùng 4 tháng, hiệu quả lộ rõ. 20 đầu heo, có 16 đầu thành công hạ nhãi con. Này nhiều nhất chung một con hạ 14 chỉ, hạ ít nhất cũng có 9 chỉ. Heo con một đám béo tốt mập mạp, không có một con chết non. 10 đầu ngưu có 7 chỉ đã thành công thụ thai, 10 đầu lừa có 3 đầu cũng tới rồi động dục kỳ. 50 chỉ gà, có hơn 40 chỉ đã đẻ trứng 3 tháng. Nguyên lai mỗi người hâm mộ công việc béo bở, thật đến thành công việc béo bở. Không phải giống nhau mệt, nhưng là mệt cũng cao hứng. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương quả thực thành trong thôn gương tốt, mỗi người đều xem trọng liếc mắt một cái. Càng đối Hứa Vân Lan tiểu phúc tinh thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Đông Phong đại đội thành công xã các đội sản xuất hâm mộ đối tượng. Cung kinh động công xã thư ký. Công xã thư ký mạnh mẽ khen ngợi Hứa Quốc Hoa hai vợ chồng, lại cấp hai người đã phát chiến sĩ thi đua giấy khen. Tỉnh chỉ định Trương Tuệ Phương làm trại chăn nuôi quản lý viên, căn cứ tình huống tăng số người nhân thủ, xây dựng thêm trại chăn nuôi. Trại chăn nuôi nhận người, chính là làm cái này bình tĩnh thôn trang nhỏ náo nhiệt lên. Càng là có tương đối cơ linh trực tiếp tìm được rồi Hứa Vân Lan mọi nhà, mỗi người đều tưởng tranh thượng một phần ổn định việc. Này không, nhị hắc tẩu dẫn theo một đâu bánh quả hồng thượng môn. Phần 129. Chương 129 cố ra người tới. Đối nhị hắc tẩu đã đến, ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Tuệ Phương cũng không có bởi vì thành quản lý viên có vẻ chính mình nhường ưu, chạy nhanh đem nhị hắc tẩu nên vào phòng. Nhị hắc tẩu thấy trên tường nhiều kia hai chương giấy khen, hâm mộ không thôi. Đem bánh quả hồng đặt ở trên bàn, nhiệt tình mà nói, Tuệ Phương thím, này bánh quả hồng là từ ta nhà mẹ đẻ bên kia lấy về tới, ngươi cấp bọn nhỏ ăn, đừng ghét bỏ. Xuân Mai, ta nhưng không thịnh hành này một bộ. Trương Tuệ Phương nguyện cự, thím không phải ngươi tưởng cái loại này người. Nhị hắc tẩu trong lòng một lộ bộ, không cần chính mình đồ vật, này không phải trực tiếp từ chối chính mình. Tưởng quy tưởng, trên mặt như cũ cười, Tuệ Phương thím, ngươi xem ngươi này liền khách khí không phải, ta quê nhà hương thân. Ngươi ăn ta điểm đồ vật ta ăn ngươi điểm đồ vật, không phải thực bình thường sao. Trương Tuệ Phương cũng không phải quanh co lòng vào người, nói thẳng nói, Xuân Mai, tâm tư của ngươi ta minh bạch. Không tới tìm ta ta cũng sẽ đi tìm ngươi, ngươi có thể nói có khả năng, ở chúng ta Đông Phong đại đội chính là độc nhất phân, thím cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Thứ này đâu, thím cũng không thu ngươi. Nhà các ngươi hài tử tiểu, nhật tử khó khăn, ta muốn để lại ngươi đổ vật thành gì người. Nhị hắc tẩu nháy mắt nghẹn ngào, thím, ta. Trương Tuệ Phương vô vô nàng bả vai, chúng ta quê nhà hương thân, ai không biết nhà ai gì tình huống, ngươi cũng đừng phùng má giả làm người mập. Thím biết ngươi là cái hiểu chuyện, trở về an bài hạ ngày mai liền tới đi làm. Ân, ta hiểu được thím. Nhị hắc tẩu bài trừ một cái gương mặt tươi cười, đồ vật đều lấy tới, ngươi cũng không thể làm ta lấy về đi, ta cấp bọn nhỏ ăn. Ngươi muốn phi lưu lại đồ vật, kia đi trại chăn nuôi công tác liền nhường cho người khác. Trương Tuệ Phương nói cái gì đều không lưu lại đồ vật, mới đương quản lý viên liền thu đồ vật, rõ ràng chính là cho người mượn cớ. Nhị hắc tẩu lúc này mới hậm hực mà lấy đồ vật trở về, đối Trương Tuệ Phương mang ơn đội nghĩa. Hứa Vân Lan chờ nhị hắc tẩu đi rồi về sau, cười nói, nương, ngươi cái thứ nhất nghĩ đến không phải Ngô tẩu sao. Nha đầu thúi, biết rõ cố hỏi. Trại chăn nuôi muốn chiêu 5 người đâu, nàng biết ta trước suy xét cái nào. Trương Tuệ Phương cho nàng một cái xem thường, đi cửa nhìn xem cha ngươi trở về không có, ta đi nấu cơm. Thu hoạch vụ thu qua đi, Hồng Tinh công xã thu hoạch không tồi, ở bên trên lãnh đạo chỉ thị hạ, trước tiên kết thúc tập thể ăn căn tin nhật tử. Mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi lương thực cùng rau dưa, đại gia có thể quang minh chính đại mà ở nhà mình nấu cơm. Hứa Vân Lan ngoan ngoãn mà đi cửa, không thấy được phụ thân Hứa Quốc Hoa, ngược lại thấy được một chiếc xe dịp chậm rãi xử tới. Xe dịp ngừng ở Hứa Vân Lan trước mặt, Cố Dĩnh dẫn đầu từ trong xe ra tới. Ngay sau đó Cố Tông Nhân cùng Chu Cẩn cũng xuống xe. Hứa Vân Lan tượng trưng tính mà sửng sốt, ngọt ngào mà kêu, ra ra, mãi mãi, cô cô. Chu Cẩn thân thiết cầm tay nàng. Trong ánh mắt từ ái chắn đều ngăn không được mà hỏi han ân cần. Cố Tông Nhân sờ sờ nàng đầu nhỏ, bắt đầu đánh giá các nàng ra phòng ở. Hiện giờ trong nhà mướp hương mạn đã làm, đã sớm chết rớt. Vách tường vẫn là trùi lủi. Lá cây rơi xuống đầy đất, có vẻ có chút hoang vắng. Cố Dinh Tử trên xe bắt lấy lễ vật, trước đưa cho Hứa Vân Lan một cái. Hứa Vân Lan chạy nhanh hô, mau vào phòng ấm áp một lát đi. Mới vừa tiến tháng 11, bên ngoài gió bắc hô hô rung động. Nàng khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, thật là chọc người chịu mến. Chu Cẩn đau lòng mà nói, này liền vào nhà, xem đem hải tử đông lạnh. Vân Lan, ngươi đây là biết chúng ta muốn tới, cố ý tới chờ chúng ta. Cố Dĩnh mặt mày như họa, nói chuyện lịch ngợm. Hứa Vân Lan cười nói, đúng vậy, chúng ta cái này kêu không gọi tâm hữu linh tê. Cố Dĩnh ha ha cười rộ lên. Hứa Vân Lan tiến viện liền kêu, nương, ngươi mau ra đây nhìn xem ai tới. Được rồi. Trương Tuệ Phương mới vừa tẩy xong đồ ăn, dùng tạp dề xoa xoa tay. Từ đông phòng phòng bếp ra tới vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Cố Dĩnh nàng là nhận thức, đến nỗi kia hai cái không quen biết, cũng lập tức đoán ra tới. Không nghĩ tới Hứa Quốc Hoa thân sinh cha mẹ, cũng chính là chính mình cha mẹ chồng đầu tóc sơ không chút cầu thả, sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy chính là cái loại này có thân phận có địa vị người. Trong lòng đột nhiên có điểm hoảng. Cố Dĩnh cười ha hả mà giới thiệu, tẩu tử, đây là ba mẹ. Trương Tuệ Phương trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào xưng hô nhị lao, chạy nhanh đem bọn họ nên vào phòng. Trong phòng tương so với bên ngoài mà nói, hơi chút ấm áp điểm. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi nghe được thanh âm, chạy ra gặp người. Đối Cố gia nhị lao tràn ngập tò mò. Nhìn so với chính mình chỉ lùn hơn phân nửa cái đầu Hứa Vân Cường, Cố Tông Nhân không khỏi cong lên khỏe miệng. Nhìn nhìn lại thanh tú nhã lệ đại cháu gái cùng trong xương cốt lộ ra cơ linh kính nhi Hứa Vân Lôi, càng là vui mừng không thôi. Đều nói 3 tuổi xem tiểu thất tuổi xem lão, 4 cái hài tử cái đỉnh cái dưỡng đến hảo. Làm hắn này cách bối người nhịn không được tưởng đều lánh trở về, mỗi ngày sủng. Quay đầu đối Chu Cẩn nói, cái này nhìn thấy hài tử bản nhân, kiên định đi. Kiên định. Chu Cẩn mãn nhãn ý cười, quay đầu nhìn về phía Trương Tuệ Phương. Lần đầu tiên thấy con dâu, nói không nên lời vừa lòng. Vừa thấy chính là khôn khéo có khả năng chủ nhân. Từ trong túi móc ra một cái nhẫn vàng, mang ở Trương Tuệ Phương ngón tay thượng hơi chút đại điểm. Mẹ, ta không thể muốn. Trương Tuệ Phương làm bộ muốn bắt lấy tới, bị Chu Cẩn ngăn lại. Chu Cẩn một bên điều chỉnh nhẫn vàng, một bên nói, đây là ta bà cho ta, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Một câu, Trương Tuệ Phương minh bạch nhẫn vàng hàng nghĩa. Không có lại làm ra vẻ, học người thành phố bộ dáng nói thanh, cảm ơn. Đơn giản hàn huyên qua đi, Trương Tuệ Phương làm 4 cái hài tử bồi bọn họ 3 người nói chuyện phiếm chính mình đi nấu cơm. Hứa Vân Lan huynh muội đều thu được lễ vật, dịu dít nói cái không ngừng. Ban đầu xa lạ chậm rãi tiêu trừ, thỉnh thoảng đậu đến Cố Dĩnh cùng nhị lao cười ha ha. Sắc trời tiệm vãn, Hứa Quốc Hoa chậm chạp chưa về. Hứa Vân Lan có chút lo lắng. Hứa Vân Cường bất động thanh sắc mà đối Cố Tông Nhân nói, ra ra nãi nãi, làm đệ đệ muội muội trước cùng các ngươi, ta đi ra ngoài tìm xem cha ta. Chiếu thường lui tới, phụ thân sớm nên trở về tới. Hắn cùng Hứa Vân Lan giống nhau lo lắng. Hứa Vân Lan theo sát nói, ca, ta bồi ngươi cùng đi. Hứa Vân Cường chưa nói cái gì, gật gật đầu. Chu Cẩn cùng Cố Tông Nhân liếc nhau, hai người đều bất an lên. Cố Dĩnh không yên tâm, bồi bọn họ cùng đi tìm. Trên đường thổi đến lỗ tai đau, Hứa Vân Lan 3 người cầm đèn tin, hướng tới hôm nay Hứa Quốc Hoa đánh giếng địa điểm đi. Tới rồi mục đích địa một người đều không có, lại chạy nhanh theo một khác điều đường nhỏ trở về phản. Tổng cộng như vậy 2 con đường, Hứa Quốc Hoa cưới xe đạp sẽ không từ trong đất đi. Đi rồi một đường cũng chưa thấy người, Hứa Vân Lan 3 người luôn cuống. Tính toán, làm Cố Dĩnh về trước ra. Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Cường lại đi đào giếng phân đội nhỏ mặt khác thành viên trong nhà tìm. Hai người trước tiên chính là đi Hứa Mậu ra. Hứa Mậu cũng không trở về. Hai người lại chạy nhanh đi Gầy Gia Hầu ra. Gầy Gia Hầu vừa lúc vừa đến cửa, trong tay còn đẩy Hứa Quốc Hoa kỵ đi ra ngoài xe đạp. Nay vừa hỏi mới biết được, Hứa Quốc Hoa vì cứu Hứa Mậu thương tới rồi tay, đã chạy tới huyện thành bệnh viện. Hứa Vân Lan huynh muội nháy mắt luôn cuống, chạy chậm trở về nhà. Đồ ăn mới vừa thượng bàn, rượu đã bị hảo. Vừa nghe Hứa Quốc Hoa đi bệnh viện, đều luôn cuống. Trương Tuệ Phương làm Hứa Vân Cường ở nhà chiếu cố đệ đệ muội muội, chính mình ngồi Cố Tông Nhân cùng Chu Cẩn mở ra xe đi bệnh viện. Cố Dĩnh một mở cửa xe, Hứa Vân Lan cũng tễ lên đây. Phần 130. Chương 130 Cố lao ra tử tính toán. Xe dịp khai thật sự mau, chạy đến nửa đường liền thấy được ngồi ở xe lửa thượng đau đến nhe răng trợn mắt Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa tay dùng quần áo bọc, nương ô tô ánh đèn có thể nhìn đến có ám sát huyết tích ở càng xe thượng. Hắn rõ ràng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Còn dường như không có việc gì hỏi, các ngươi sao tới? Trương Tuệ Phương chân đều mềm, miệng run run hỏi, người này tay. Nói còn chưa dứt lời, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu. Đại giã ngoại, gió lạnh lạnh thấu xương. Hứa Vân Lan thúc giục nói, cha, ngươi mau đến trên xe tới. Xe dịp có thể ngồi 5 người, cái này niên đại không có cha quá số vừa nói, nàng ngồi xuống Cố Dĩnh trên đùi. Hứa Quốc Hoa ở Chu Cẩn cùng Trương Tuệ Phương nâng hạ thượng xe dịp, ghế rửa thực mềm, hắn có điểm không thích đứng. Bất quá cũng không quên dặn dò Hứa Mậu sớm một chút trở về. Hứa Mậu nơi nào hồi đến đi, đây là vì cứu hắn mới thương. Chờ xe dịp tuyệt trần mà đi sau, chạy nhanh giá xe lửa đuổi theo. Trải qua bệnh viện xử lý, Hứa Vân Lan đám người mới biết được Hứa Quốc Hoa tay trái ngón út cùng ngón áp út bị nổi to trùy tê thương, huyết nhục mơ hồ nhìn có điểm khoa trương, trên thực tế hắn còn tính vận khí tốt, chỉ là rất nhỏ gãy xương. Bệnh viện cấp đắp cầm máu dược. Ở Cố Tông Nhân kiên trì hạ thua thượng thuốc hạ sốt. Con hảo không có thương tổn đến gân màng. Bằng không lấy cái này niên đại chữa bệnh trình độ, hai cái ngón tay liền giữ không nổi. Tay đứt ruột sót, Hứa Quốc Hoa vì không cho người nhà lo lắng, cắn răng chịu đựng không rên một tiếng. Hứa Vân Lan xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Lặng lẽ từ trong không gian lấy ra thuốc giảm đau, hóa khai về sau hống phụ thân uống lên đi xuống. Hứa Quốc Hoa bị nàng đưa qua thủy khổ đến, nhữ mày nói, Tiểu Lan, ngươi đảo thủy sao như vậy khổ. Hứa Vân Lan trợn tròn mắt nói dối, hẳn là cha chuyển nước biển dược chảy tới trong miệng, vừa rồi ta uống qua, này thủy không khổ. Hứa Quốc Hoa đau đến vô tâm tình lại dò hỏi tới cùng, tổng cảm thấy không phải nàng nói được lần đó sự. Hoan trong chốc lát, đau đến không như vậy lợi hại, hắn lại bắt đầu khuyên đại gia về nhà. Bất quá là đụng tới tay, làm cho chuyện bé xé ra to, trong lòng còn có điểm ngượng ngùng. Cố Tông Nhân cùng Chu Cẩn lại là đau lòng lại là tự trách. Cố Dĩnh lời trong lời ngoài càng là quái cha mẹ không có sớm một chút đem đại ca tiếp vào thành đi, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật lần này bọn họ tới, chính là mang Hứa Quốc Hoa một nhà vào thành. Không nghĩ tới còn không có thấy nhi tử liền xảy ra chuyện. Phòng ở đã chuẩn bị tốt, Cố Bằng Trình hai vợ chồng cũng đã dọn ra đại viện. Chu Cẩn đem tiếp bọn họ vào thành sự vừa nói, Hứa Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Trương Tuệ Phương sự nghiệp cũng vừa mới vừa thượng quỹ đạo, tự nhiên không nghĩ đi trong thành ăn không. Trong thời gian ngắn còn hành, nhật tử lâu rồi không thiếu được muốn xuất hiện mẹ chồng nàng dâu cọ sát. Còn không bằng như vậy, xa hương gần xú. Dựa người không bằng dựa mình, đạo lý này vẫn là minh bạch. Lặp đi lặp lại nói đến nói đi không có kết quả, Cố Tông Nhân xem Hứa Quốc Hoa sắc mặt cũng không tốt lắm, ngưng hẳn thảo luận. Hứa Mậu đuổi tới bệnh viện thời điểm, Hứa Quốc Hoa đã đánh xong từng tí. Không chịu tiếp tục lại lưu tại bệnh viện, muốn về nhà. Cố Tông Nhân hai vợ chồng muốn cho hắn nhiều ở vài ngày quan sát. Khuyên can mãi đem hắn giữ lại. Bồi dưỡng lưu một người là được, đều lưu tại bệnh viện cũng không phải biện pháp. Cuối cùng lưu lại Chu Cẩn, vừa lúc cũng thỏa mãn Chu Cẩn muốn chiếu cố nhi tử tâm nguyện. Cố Tông Nhân lái xe mang các nàng trở về. Một đi một về, về đến nhà thời điểm đã là sau nửa đêm. Gầy Gia Hầu cũng đem xe đạp đưa về tới, Hứa Vân Cường ba người không ăn cơm cũng không ngủ. Đồ ăn đều lạnh, ai cũng không ăn. Cố Tông Nhân ngủ ở Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi trong phòng. Cố Dĩnh ngủ ở Trương Tuệ Phương trên giường đất. Hứa Vân Lan nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, Lục Thời Cảnh cho nàng viết tin nàng không hồi phục, cũng chưa đi đến không gian. Phóng không đại não như cũ mất ngủ đến hừng đông. Ngày hôm sau buổi sáng Trương Tuệ Phương sớm lên nhiệt cơm, đi trại chăn nuôi. Đến nôi Hứa Quốc Hoa bên kia, nàng đảo không phải quá lo lắng. Có Chu Cẩn cái này hồi lâu không thấy thân mụ ở, khẳng định chiếu cố đến chú đáo. Cả đêm công phu, Cố Tông Nhân cũng có ý tưởng khác. Nếu Hứa Quốc Hoa hai vợ chồng không muốn đi trong thành trụ, kia bọn họ liền mang bốn cái hải tử đi. Thật sự quá thích bốn cái hải tử, lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Mấu chốt là đều đặc biệt thông minh. Trong thành học tập điều kiện so ở nông thôn hảo, có thể được đến càng tốt phát triển. Không chỉ như thế, hắn còn muốn bồi dưỡng Hứa Vân Cường nhập ngũ tham gia quân ngũ. Này đại thể ô vương không lo binh liền bạch ngủ. Chính mình cũng coi như có người kế tục. Tuy rằng Hứa Vân Cường hiện tại tuổi còn chưa đủ, nhưng lại ổn định 3-4 năm. Nhập ngũ tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa lúc tối hôm qua cùng đại tôn tử nói chuyện phiếm thời điểm, hắn cũng có tham gia quân ngũ nguyện vọng, kia hắn liền làm cái này trợ lực. Hứa Vân Lan không biết tiện nghi ra ra có cái này ý tưởng, cố ý xin nghỉ mang theo Cố Dĩnh cha con đi tham quan Đông Phong đại đội trại chăn nuôi. Lúc này Trương Tuệ Phương chính chỉ huy mới tới 5 người nhặt trứng gà, huy ngưu huy ngưu. Còn có cấp heo con các nhà, xương cỏ heo. Thật náo nhiệt. Các loại động vật tiếng kêu trộn lẫn ở bên nhau. Có thể so với hòa âm. Từ trại chăn nuôi ra tới, lại dẫn bọn hắn tham quan địa đạo. Địa đạo khẩu có chuyên gia phụ trách, nhập khẩu đã xây gạch. Cố Dĩnh cha con thẳng hô lao động nhân dân quá vĩ đại. Địa đạo lương thực đã sớm toàn bộ vận ra tới, cầm đi nhà ăn dư lại lương thực cũng phân cho các hương thân. Chờ Hứa Vân Cường ba người tan học về nhà sau, bọn họ bốn cái lại mang Cố Dĩnh cha con đi hai đầu bờ ruộng thượng nướng khoai. Dùng đất sét lũy tiểu lò gạch, nướng ra tới khoai lang đỏ mạo nhiệt khí chảy dòng du. Lại hương lại ngọt. Đó là Cô Dĩnh bọn họ ở tỉnh thành cảm thụ không đến vui sướng. Vốn dĩ các nàng tính toán ngày thứ ba lại đi bệnh viện xem Hứa Quốc Hoa, không nghĩ tới Hứa Quốc Hoa mẫu tử ngày thứ ba sớm đánh xong từng tí, ngồi Hứa Mẫu xe lửa đã trở lại. Hứa Quốc Hoa cứu Hứa Mẫu, Hứa Mẫu cũng là cái thật sự, hắn không ra viện, Hứa Mẫu liền vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện. Ấy náy đến không được. Vừa lúc Hứa Quốc Hoa tay xác thật không trở ngại, xuất viện cũng không ảnh hưởng. Láng giềng đều biết Hứa Quốc Hoa tay bị thương, một biết hắn xuất viện, sôi nổi lấy đồ vật tới thăm hắn. Trương Tuệ Phương chuyên môn xin nghỉ, chiêu đãi này đó nối liền không dứt thăm bệnh người. Một bộ phận người tới là bởi vì nàng dĩ vãng đáp đi ra ngoài nhân tình. Dư lại một bộ phận, cũng bởi vì bọn họ hai vợ chồng hiện giờ thành tựu. Trên cơ bản trong thôn năng động đều tới một cái biến, danh vọng thẳng siêu sinh sản đội trưởng Hà Bình. Hà Bình không có gì cảm giác, Hà Bình tức phụ Cúc Hương có điểm âm dương quái khí. Tổng cảm thấy Hứa Quốc Hoa có một ngày sẽ đoạt Hà Bình trưởng đội sản xuất vị trí. Không phải rất muốn đi thăm bệnh, nhưng là bách với Hà Bình uy áp, cũng cầm mấy cái trứng gà không tình nguyện mà tới. Chu Cẩn cùng Cố Tông Nhân kiến thức tới rồi Hứa Quốc Hoa một nhà hảo nhân duyên, cũng minh bạch bọn họ không đi tỉnh thành chấp nhất nơi. Hôm nay buổi tối, thừa dịp người đều ở, Cố Tông Nhân nhắc tới trước mang bốn cái hải tử vào thành đi học sự. Hứa Vân Lan một nhà hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ thực khiếp sợ. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa hai người ở chung thời gian lâu rồi, rất có ăn ý. Bọn họ sinh trưởng ở địa phương trong đất bảo thực thói quen, nhưng là bọn nhỏ còn nhỏ, có quyền lợi trông thấy bên ngoài thế giới vô biên. Bất quá Trương Tuệ Phương trên mặt vẫn là nói, bọn nhỏ quá làm ầm ĩ, sẽ cho các ngươi thêm phiền toái. Cố Dĩnh cười nói, không phiền toái, ba mẹ ước gì mỗi ngày thủ cháu trai cháu gái đâu. Chu Cẩn cũng nghiêm túc mà nói, Tuệ Phương, ngươi yên tâm đem bọn nhỏ giao cho chúng ta khẳng định cho ngươi chiếu cố hảo, ngươi muốn thật sự không yên tâm, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi. Phần 131. Chương 131 quyết định hay không đi tỉnh thành. Trương Tuệ Phương bội nói, yên tâm, sao có thể không yên tâm đâu. Rốt cuộc là bọn nhỏ thân sinh ra ra nãi nãi, cách bối thân, hẳn là không thể so bọn họ làm cha mẹ đối hải tử kém. Hơn nữa này đối cha mẹ chồng thoạt nhìn đều là hiền lành khai sáng người, bọn nhỏ có thể đi theo các nàng để cao tố chất, cầu mà không được. Mẹ, bọn nhỏ còn muốn đi học đâu, đi trong thành không có phương tiện đi. Hứa Quốc Hoa từ trên thực tế suy xét, sợ ảnh hưởng bọn họ học tập. Sinh hoạt hào điểm, bọn nhỏ cũng đều tranh đua. Càng là đủ xa, hắn càng cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng. Đối tỉnh thành hai bàn tay trắng, cũng không biết bọn nhỏ chuyển trường có thể hay không thuận lợi. Tư tâm vẫn là hy vọng bọn nhỏ có thể ở tỉnh thành đi học. Cố Tông Nhân đối cái này chỉ thấy quá hai lần mặt nhi tử có loại nói không nên lời cảm tình, trấn an nói, này ngươi yên tâm. Chúng ta lần này tới đã cấp bọn nhỏ vấn an trường học, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hứa Vân Lan ngẩn ra, nói thật có điểm đột nhiên. Nhìn lại đại ca, đại tỷ cùng đệ đệ trong mắt đều có che giấu không được hưng phấn, hiển nhiên thực vui vẻ. Là đâu, vui vẻ mới đúng. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Nàng biểu hiện đến quá mức gợn sóng bất kinh, ngược lại có điểm không giống tiểu hài tử. Giống bọn họ lớn như vậy hài tử, đúng là lòng hiếu kỳ trọng thời điểm. Đối tỉnh thành có hướng tới không gì đáng trách, rốt cuộc không phải ai đều có cơ hội này. Cố Dĩnh trêu ghẹo nói, các ngươi bốn cái đều biểu tỏ thái độ, có nghị cùng cô đi tỉnh thành. Tưởng là tưởng, bất quá Hứa Vân Lệ tự đi qua huyện thành lúc sau, đối huyện thành có hướng tới. Hiện giờ có cơ hội đi tỉnh thành, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là muốn thật đi tỉnh thành, còn có điểm luyến tiếc ra, luyến tiếc cha mẹ đâu. Hứa Vân Cường trong xương cốt giã tính bị kích phát ra tới. Thử thăm dò hỏi, ra ra, ta đi tỉnh thành đi học thật đến có thể tham gia quân ngũ sao? Cố Tông Nhân ha ha cười rộ lên, ra ra đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ thực hiện. Kia, cha mẹ làm ta đi ta liền đi. Hứa Vân Cường nhìn cha mẹ. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa lại nhìn về phía hai cái tiểu nhân, một chút làm cho bọn họ đều rời nhà, thật là có điểm luyến tiếc. Hứa Vân Lôi không nói chuyện, nhìn về phía Hứa Vân Lan. Nếu nhị tỷ không đi nói, hắn lại muốn đi cũng không đi. Hứa Vân Lan cân nhắc sự nhưng nhiều. Cha mẹ khăng khăng không đi tỉnh thành, nhất định có chính mình băn khoăn. Mẫu thân hẳn là luyến tiếc trại chăn nuôi công tác. Trại chăn nuôi động vật dưỡng hảo, không riêng gì linh tuyển thủy công hiệu. Còn bởi vì trong khoảng thời gian này nàng làm mẫu thân học tập một ít về nuôi dưỡng thư. Tỷ như nói nuôi heo, đơn giản chính là giống nuôi heo tem thượng như vậy, nuôi nấng, sinh sôi nảy nở, phòng dịch cùng phân rửa sạch. Nhìn như đơn giản, bên trong lại có đại học vấn. Phụ thân thông qua lần này cứu Hứa Mẫu, ở đào giếng phân đội nhỏ đạt được càng nhiều tán thưởng, có thể thấy được vẫn là có tiềm lực. Bất quá nàng nhưng không hy vọng phụ thân lại mạo hiểm, sinh mệnh chỉ có một lần, phụ thân chỉ có một. Còn có nàng ở quỷ thị cùng Trần Hạo giao dịch, cũng muốn bởi vì đi tỉnh thành ngưng hẳn. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Tưởng cùng cô đi tỉnh thành sao. Cố Dĩnh sở trường ở nàng trước mắt quơ quơ, mãn nhàn ý cười. Hứa Vân Lan nhíu lại mày nhẹ trọn, không gì, cha mẹ không đi nói, ta sẽ không yên tâm bọn họ. Trương Tuệ Phương trong lòng khẽ run, nha đồng đốc, ngươi không cần vì cha mẹ lo lắng. Cha mẹ cũng không yên tâm các ngươi. Hứa Quốc Hoa bị nàng như vậy vừa nói, đều có điểm luyến tiếc làm cho bọn họ đi tỉnh thành. Chu Cẩn xem tình huống này, giống như chính mình thành chia rẽ bọn họ một nhà ác nhân giống nhau. Nhịn không được nói, muốn ta nói, các ngươi hai cái đều cùng chúng ta vào thành, cũng đỡ phải cốt nhục chia lìa. Cố Tông Nhân cũng phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta người một nhà tề tề chỉnh chỉnh thật tốt, các ngươi cái gì băn khoăn đều không cần có chúng ta ở, nhất định sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất. Đến lúc đó ta ở tỉnh thành cho các ngươi một người tìm công tác, các ngươi còn có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần có năng lực, ở đâu đều không cần sợ. Hứa Quốc Hoa, Trương Tuệ Phương, nói thật, này đã động bọn họ. Bọn họ chính là tưởng tay làm hàm nhai. Cố gia ba người đều là có chính thức công tác, bởi vì Hứa Quốc Hoa bị thương mới ở lâu mấy ngày. Thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng rốt cuộc thương lượng ra tới một cái tốt kết quả. Bốn cái hài tử đi trước, chờ Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa bắt tay đầu công tác liệu Lý Thanh cũng đi. Ít nhất, Trương Tuệ Phương muốn trước đem nuôi dưỡng kỹ thuật giao cho những người khác, làm đại gia không cần luống cuống tay chân. Hứa Quốc Hoa cũng muốn đem tìm kiếm thủy mạch cùng đào giếng kỹ thuật truyền thụ cấp đáng tin cậy người, làm đại gia tiếp tục sáng lên nóng lên. Mặt khác, bọn họ hai cái cũng tính toán lại hồi tranh nhà mẹ đẻ, không thể vô thanh vô tức mà liền đi. Hứa Vân Cường ba người không có như vậy nhiều vướng bận, thiếu khóa đi lại bổ cũng giống nhau. Đi phía trước, Cố Tông Nhân còn muốn xử lý Hứa Vân Lan một nhà hộ khẩu sự, muốn trì hoãn một hai ngày. Nay cũng cấp Hứa Vân Lan đằng đi ra ngoài quỷ thị thấy Trần Hạo thời gian. Đầu cơ trục lợi loại sự tình này, nàng có thể trước ấn xuống nút tạm dừng. Nhưng là nàng không nghĩ Trần Hạo rơi xuống kiếp trước giống nhau kết cục. Hứa Quốc Hoa xuất viện sau, Cố Tông Nhân, Chu Cẩn, Hứa Quốc Hoa, Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi bốn người ngủ giường đất, Cố Dĩnh cùng Trương Tuệ Phương ngủ Hứa Vân Cường huynh đệ giường. 3 giờ sáng tả hữu, nàng gión ra gión rén mà ra cửa. Vừa lúc hôm nay cũng là cùng Trần Hạo ước định hảo giao dịch thời gian. Tới rồi ước định địa điểm, Trần Hạo đem tiền cho nàng, sau đó lại chuẩn bị đi nàng theo như lời địa phương lấy lương thực. Vì không cho Trần Hạo hoài nghi, nàng đem lương thực trước tiên đặt ở một chỗ. Rốt cuộc nàng cái này tuổi bối quá trầm đồ vật, bản thân liền có vấn đề. Trần Hạo cũng vẫn luôn tưởng Hứa Quốc Hoa trước tiên phong tốt, không có hoài nghi quá. Hứa Vân Lan ở hắn xoay người phía trước gọi lại hắn, Trần Hạo, ta muốn đi tỉnh thành. Trần Hạo sửng sốt, hỏi ngược lại, gì thời điểm trở về? Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ nói, chúng ta về sau sẽ trụ tỉnh thành. Trần Hạo không phản ứng lại đây, theo sau lại hỏi, chính ngươi đi vẫn là các ngươi một nhà đều đi. Đều sẽ đi. Hứa Vân Lan chưa cho hắn nói được quá tế, dặn dò nói, về sau cùng người giao tiếp cẩn thận một chút, đặc biệt là ở huyện thành phải để y phục thường sẽ không chỉ có kia mấy cái, có tân tăng trạm gác ngầm cũng nói không chừng, bên người người muốn nhiều khảo sát, không cần cấp tiểu nhân khả thừa chi cơ. Hảo, ta hiểu được. Trần Hạo nghiêm túc gật gật đầu. Tự chế dầu đi hê ghen đèn lồng ánh đèn tương đối ám, ly xa bất quá là đậu đại điểm quang. Ly gần xem đến cũng không quá rõ ràng. Hắn không biết chính mình như thế nào sẽ mạc danh mà đối trước mắt cái này tiểu nữ hài tin phục, chỉ biết đi theo nàng có cơm ăn. Lặng lẽ ở trong lòng làm một cái quyết định. Hứa Vân Lan điểm đến tức ăn, nói xong xoay người rời đi. Qua cao cương cùng rừng cây nhỏ chính là chính mình ra, nàng cũng không sợ có cái gì nguy hiểm. Bản thân kẻ tài cao gan cũng lớn, còn có Trần Hạo cũng sẽ âm thầm bảo hộ nàng, chờ nàng sau khi an toàn mới có thể đi lấy lương thực. Nàng nhìn thấu không nói toạc, chỉ đương không biết. Nếu Trần Hạo liền điểm này đều làm không được, kia nàng cũng sẽ không lắm miệng. Mau đến cửa nhà thời điểm, nàng nhìn cửa lờ mờ giống như có người. Tế vừa thấy, này không phải nàng tiện nghi ra già Cố Tông Nhân sao. Trong lòng một lộn bộ, nàng đi ra ngoài nhiều lắm hơn nửa giờ, không biết lao gia tử như thế nào sẽ khởi sớm như vậy. Đột nhiên có chút chột dạ. Lao gia tử là thượng quá chiến trường người, toàn thân đều tản ra người xấu chớ gần chính khí. Nàng làm được chính là đầu cơ trục lợi hoạt động. Quả thực cùng lao ra tử phạm hướng. Đột nhiên có điểm hối hận quyết định đi tỉnh thành. Tới rồi bộ đội đại viện, lại nghĩ ra môn đã có thể càng khó. Nàng muốn đi kiến thức tỉnh thành quỷ thị nguyện vọng, cũng sẽ thất bại. Lao ra tử tầm mắt nhìn nàng phương hướng, phỏng trừng đã thấy nàng. Nàng lại dùng ẩn thân chứng đã chậm. Phần 132. Chương 132 từ nay về sau nàng đã kêu Cố Vân Lan. Hứa Vân Lan trong lòng cân nhắc hiện trạng, đầu óc nhanh chóng chuyển động nghị ứng đối biện pháp. Hiện tại còn chưa tới rạng sáng 4 điểm, nàng đi ra ngoài thời gian mặc kệ như thế nào giải thích đều có vấn đề. Bất quá thắng ở nàng tuổi con nhỏ, sẽ không làm người hoài nghi nàng làm nhận không ra người sự. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ ra được cái ý kiến hay. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước tiếp tục đi, bước chân cũng không chậm lại. Gặp được chướng ngại vật tự động tránh đi, tới rồi Cố Tông Nhân trước mặt khi, nàng bằng vào cường đại tố chất tâm lý hô hấp cũng chưa loạn. Còn làm bộ không nhìn thấy hắn giống nhau, trực tiếp mở cửa. Cố Tông Nhân nhíu mày, kêu Hứa Vân Lan hai tiếng. Hứa Vân Lan liền đầu cũng chưa hồi, một chút phản ứng đều không có. Cố Tông Nhân kiến thức rộng rãi, một chút liền nhìn ra Hứa Vân Lan loại này hành vi có khả năng là mộng du. Hắn nhớ rõ có người nói quá, không thể mạnh mẽ đánh thức mộng du người. Vì thế coi như cái gì cũng không phát sinh giống nhau, đi theo Hứa Vân Lan mặt sau chậm rãi đi. Hứa Vân Lan quen cửa quen nẻo mà tìm được chính mình phòng, sau đó lập tức chui vào ổ chăn tiếp tục ngủ. Cố Tông Nhân thấy hết thảy, lại là lo lắng, lại là kinh hãi. Trở lại Hứa Quốc Hoa phòng ngủ, đem Hứa Quốc Hoa đánh thức. Hứa Quốc Hoa ngủ đến mơ mơ màng màng, xoa xoa mắt hỏi, chuyện gì ba? Hiện tại hắn kêu ba mẹ kêu đến rất lưu. Chu Cẩn vừa nghe bọn họ nói chuyện cũng tỉnh. Chỉ có Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi đang ngủ ngon lành. Cố Tông Nhân biểu tình nghiêm túc, Quốc Hoa, Vân Lan nha đầu này có phải hay không có mộng du? Mộng du, cái gì mộng du? Hứa Quốc Hoa chỉ nghe nói qua, còn không có gặp qua, một chút liền tinh thần. Chu Cẩn chạy nhanh hỏi, sao lại thế này, Vân Lan như thế nào sẽ có mộng du? Cố Tông Nhân hạ giọng, ta ngủ nhẹ, nghe được có người đi ra ngoài liền tỉnh, qua nửa giờ cũng không nghe thấy có người trở về, này đi ra ngoài vừa thấy được tiểu Vân Lan. Hứa Quốc Hoa tâm thịch thịch thịch. Thằng nhảy, gì? Cố Tông Nhân tiếp tục nói, ta không biết nàng đi đâu vậy, trở về thời điểm trận tròn mắt, thấy ta lại giống không nhìn thấy giống nhau, ta kêu hai tiếng cũng chưa phản ứng. Vừa rồi ta xem nàng trực tiếp đi ngủ, phỏng đoán nàng khả năng có mộng du. Không phải là chúng ta đi. Hứa Quốc Hoa không cho rằng nàng đây là mộng du, lớn mật mà suy đoán. Mặc vào giày, liền phải đi xem nàng. Bị Chu Cẩn ngăn lại. Chu Cẩn trấn an nói, chậm một chút. Ngươi tay cũng không hảo. Vừa mới ngươi ba không phải nói Tiểu Vân Lan lại đi ngủ, ngươi đừng đánh thức nàng. Hứa Quốc Hoa đứng ngồi không yên, nha đầu này trước kia không này tật xấu a. Cố Tông Nhân nghĩ nghĩ nói, ngươi đừng hoảng hốt. Chúng ta đều là mê tín cách nói, chúng ta là chủ nghĩa duy vật giả. Dùng khoa học biện pháp giải thích, chính là mộng du. Mộng du giống nhau đều sẽ đi chính mình quen thuộc, đối nàng ảnh hưởng tương đối khắc sâu địa phương, về sau nhiều chú ý điểm vấn đề không lớn. Hứa Quốc Hoa thoáng an tâm. Hắn biết chính mình cái này thân sinh phụ thân là thượng quá trưởng quân đội, có dũng có mưu, có học thức. Lại hỏi, Tiểu Lan là từ đâu cái phương hướng trở về? Đông Bắc Biên. Cố Tông Nhân nói xong, Hứa Quốc Hoa mặt mũi trắng bệnh. Nếu không phải trong phòng dầu hỏa đèn ám, sắc mặt của hắn tưởng che giấu đều che giấu không được. Đông Bắc Biên phương hướng là hắn mang Hứa Vân Lan cùng Trần Hạo giao dịch địa phương. Hắn đảo không cho rằng Hứa Vân Lan sẽ cong hắn cùng Trần Hạo giao dịch, mà là tự trách mang nàng giao dịch cho nàng tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Bất quá hắn đi quỷ thị giao dịch khẳng định là không thể làm cha mẹ biết, liền tính là thân sinh cũng không thể. Đầu cơ trục lợi là không thể gặp quang hoạt động, nhị lao thân phận lại đặc thù, hắn cũng không thể đổ con đường của mình. Đổ con đường của mình không quan trọng, kia cũng hại bọn nhỏ. Hứa Quốc Hoa không nói lời nào, Cố Tông Nhân chỉ cho rằng hắn là lo lắng hài tử, tâm tình không tốt. Trầm tư một lát ra nủi nói, hừng đông sau ta đi công xã cho các ngươi sửa hộ tịch. Thuận đường mang theo Tiểu Vân Lan đi xem đại phu. Hứa Quốc Hoa gật gật đầu, hành, Lý Trang công xã có cái tư lịch thâm lão trung ý đi hề, nếu không mang nàng đi chỗ đó nhìn xem. Ân, đi lại nói. Cố Tông Nhân trong lòng có tính toán. Buổi sáng ăn cơm xong, Hứa Vân Cường ba người lại đi học. Cố Tông Nhân lái xe mang theo Hứa Vân Lan cha con đi Hồng Tinh công xã. Hứa Vân Lan biết này nguyên cớ, như cũ làm bộ cái gì cũng không biết. Ra vẻ khó hiểu hỏi, ra. Người dẫn ta cha đi công xã là được, không cần cố ý cho ta xin nghỉ, ta còn tưởng cùng trường học tiểu đồng học từ biết đâu. Ngoan, ngươi coi như bồi ra ra. Cố Tông Nhân nghĩ không ra càng tốt lý do, ra ra cho ngươi mua đồ ăn ngon. Không cần ăn ngon, ta cũng nguyện ý bồi ra ra. Hứa Vân Lan cái miệng nhỏ rất ngọt, hống đến lao ra tử thật cao hứng. Dọc theo đường đi, Cố Tông Nhân cùng Hứa Quốc Hoa trò chuyện ruộng, trò chuyện đào giếng sự tống cổ thời gian. Hứa Vân Lan buổi tối không ngủ hảo. Ngáp một cái tiếp tục ngủ bù. Nàng này một ngủ, ngược lại làm Hứa Quốc Hoa càng cho rằng nàng đây là bị bệnh. Trong mắt lo lắng che giấu đều che giấu không được. Cố Tông Nhân xe dịp tựa như giấy thông hành giống nhau, đi ngang qua chỗ nào đều sẽ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Đừng nói bình thường dân chúng cảm thấy hiếm lạ, liền tính là công xã cán bộ đều đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Túi đầu không lưng cán bộ đối Cố Tông Nhân đó là hữu cầu tất ứng. Bởi vì Hứa Quốc Hoa thân phận đặc thù, mới vừa nhân qua kế thành gia đình liệt sĩ. Hiện giờ lại bởi vì thân cha sửa vì gia đình quân nhân. Liên xử lý hộ tịch cán bộ đều hâm mộ không thôi. Bất quá vì cẩn thận khởi kiến, bọn họ vẫn là trước cấp huyện chính phủ gọi điện thoại câu thông. Huyện chính phủ bên kia không rõ chẳng hướng, lại từ Cố Tông Nhân tự thân xuất mã. Một phen lăn lộn xuống dưới, làm tốt hộ tịch đều mau giữa trưa. Hứa Quốc Hoa cũng đem gia đình liệt sĩ chứng minh trả lại cho công xã. Tuy rằng không thể trở thành liệt sĩ Hứa Ca Tử người thừa kế, hắn cũng sẽ giống thân nhi tử giống nhau cấp Hứa Ca Tử tảo mộ, tế bái. Không cho Hứa Ca Tử dưới suối vàng thất vọng buồn lòng. Từ giờ trở đi, Hứa Quốc Hoa ấn hộ tịch thượng sửa tên vì Cố Quốc Hoa. Bọn nhỏ cũng đều tùy theo sửa họ. Hứa Vân Lan, Nga không, từ nay về sau nàng đã kêu Cố Vân Lan. Cố Vân Lan hoàn toàn phục lao ra tử cường thế, làm việc hiệu suất siêu cấp lực. Từ công xã nhân dân ra tới về sau, nàng đều cảm giác không chỉ là thay đổi họ, còn thay đổi nhân sinh. Kiếp trước thời gian này nàng còn ở vì một ngụm ăn, một cái có thể chống lạnh địa phương, cùng ca ca, tỉ tỉ ở bùn trong ổ dãy rùa. Hết thể đều như vậy không chân thật. Thẳng đến xe dịp ở Cố Quốc Hoa dưới sự chỉ dẫn, tới rồi Lý Trang lão trung y lìa ra, nàng hoảng hốt mới ngưng hẳn. Cố Quốc Hoa sợ khuê nữ sợ hãi, dùng kia chỉ nhanh nhẹn tay phải giữ chặt nàng nói, Tiểu Lan, trong chốc lát làm lão trung y thì cho ngươi bắt mạch, ngươi đừng sợ. Cố Vân Lan chớp chớp mắt, ta không sợ hai a cha, vì sao phải cho ta bắt mạch, ta chỗ nào đều không có việc gì, không đau không ngứa, có thể ăn, có thể ngủ đâu. Hảo đi, hắn sợ hãi. Cố Quốc Hoa thật sợ khuê nữ có cái kia cái gì mộng du, nếu đúng vậy lời nói. Hắn tội lỗi liền lớn. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, hắn đều phải cấp nữ nhi chưa khỏi. Cố Tông Nhân trấn an nói, Vân Lan là cái hảo hài tử, không có việc gì càng tốt, chúng ta chính là ngóng trông không có việc gì. Lao Trung Y liền nghe bọn hắn lời nói cử chỉ, cho rằng hài tử bệnh nghiêm trọng. Cũng không dám trì hoãn. Chạy nhanh cho nàng trước xem mạch. Này nhất hảo mạch, nhưng đem hắn cấp kinh sợ. Không khỏi nghiêm túc lên. Phần 133. Chương 133 mới tới bộ đội đại viện. Cố Vân Lan không hiểu y y thuật, nhưng cũng biết chính mình trường kỳ uống linh tuyền thủy, thân thể khẳng định không thành vấn đề. Lao Trung Y lìa này biểu tình có điểm khoa trương quá mức. Cố Tình phụ thân giống như còn nghiêm túc, khẩn trương hỏi, đại phu, ta khuê nữ như thế nào? Lao Trung Y trầm tư một lát nói, mạch tượng có điểm kỳ quái, nhưng thật ra cũng không trở ngại. Không biết nói như thế nào, rõ ràng vẫn là cái hài tử, mạch tượng lại so với thành niên nam nhân còn trầm ổn. Phải biết rằng tiểu nhi mạch tượng cùng thành nhân mạch tượng vẫn là có nhất định khác nhau. Cũng không thể nói hải tử có bệnh, tóm lại chính là cường thật sự kỳ quái. Hắn đều không có gặp qua như vậy mạch tượng. Nếu không phải biết nàng là nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, khẳng định manh đoán là hàng năm rèn luyện trắng hán. Cố Tông Nhân không hiểu hắn Lao Trung Y gì theo như lời mạch tượng kỳ quái, vội hỏi, chỉ giáo cho. Lao Trung Y gì nghĩ nghĩ nói, có lẽ là ta học nghệ không tinh, các ngươi tìm những người khác nhìn xem. Cố Quốc Hoa, Cố Tông Nhân, Cố Vân Lan. Ba người tâm tư khác nhau, không thể nghi ngờ đều bị Lao Trung Y Lìa nói đánh bại. Lao Trung Y Lìa này như lọt vào trong sương mù đem người vào ngông, đều nói không quá đáng ngại, Cố Tình lại vẽ rắn thêm chân nhiều thượng kia một miệng. Cố Vân Lan dở khóc dở cười, hỏi ngược lại, Lao Đại Phu, ta này tung tăng nhảy nhót, làm gì còn muốn cho người khác xem. Lao Trung Y Lìa loát loát râu, không xem cũng không có việc gì, nhiều nhìn xem cũng không sao. Lại là ba phải cái nào cũng được. Cố Vân Lan, Cố Tông Nhân cùng Cố Quốc Hoa đặt ở trong lòng, nói quá tạ mang nàng rời đi. Nàng bị làm cho thực buồn bực, ra ra, cha, các ngươi sẽ không chân tướng tin này Lão Trung Y lìa đi, hắn đều nói hắn học nghệ không tinh. Cố Quốc Hoa nhíu mày, nhân ra nói học nghệ không tinh, đó là khiêm tốn. Cố Tông Nhân không nghĩ cháu gái có tâm lý gánh nặng, miễn cưỡng lộ ra một cái gương mặt tươi cười nói, Lan Lan nói đúng, hắn chính là học nghệ không tinh, chúng ta đi tỉnh thành xem. Cố Vân Lan không cao hứng, ghét nhất xem bệnh, cũng không có biện pháp giải thích. Rốt cuộc nàng tổng không thể đường trường ăn cái mạnh mẽ trứng, cho đại gia biểu diễn tay không niết bạo cục đá. Loại này không mau thực mau đã bị rời nhà các loại cảm xúc thay thế. Trở về thời điểm, mẫu thân đã sửa sang lại hảo đồ vật. Đồ vật không nhiều lắm, lần trước làm tốt không có mặc quần áo mới đem ra, chuẩn bị làm cho bọn họ ngày mai đi được thời điểm xuyên. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi tỉnh thành, không thể ăn mặc quá lôi thôi. Còn có chuồng bò bên kia lớn lên bí đỏ, nhiều thả mấy cái. Lại thả không ít khoai lang ở trong xe, nếu không phải Cố Dĩnh ngăn đón, Trương Tuệ Phương còn tưởng lại phóng điểm lương thực. Cố Vân Lan bất thời giờ đi cho chính mình tiểu tỷ muội Dương Hoa tố cáo cá biệt, đây cũng là nàng ở trong thôn trừ bỏ người nhà ở ngoài, duy nhất hảo bằng hữu. Dương Hoa biết nàng phải đi, khóc đến rối tinh rối mù. Khổ sở hảo một thời gian, còn đem mẫu thân liền cho chính mình duy nhất phát kẹp đưa cho nàng làm kỷ niệm. Cố Vân Lan cũng đưa cho Dương Hoa một quyển mới nhất bản từ điển, làm Dương Hoa có thời gian biết chữ. Dương Hoa hiện tại đã không bị đánh, nhưng còn có chính mình thân đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, trong nhà điều kiện như cũ không cho phép đi học. Nàng có thể giúp Dương Hoa hữu hạ, bất quá cũng hy vọng Dương Hoa nhiều thức chữ nổi, có cơ hội có thể đi ra cái này thôn trang nhỏ. Hai người nói một hồi lâu lời nói mới rời đi. Đi ngang qua Hứa Quốc sinh ra thời điểm, còn có thể nghe thấy Lưu Thúy y y hề nha ca hát thanh, thật là kinh tủng. Hiện giờ là đội sản xuất ở phụ trách Lưu Thúy một ngày tăng cơm. Tìm Hứa Vân Tường hai vợ chồng vài lần, bọn họ đều không trở về nhà. Hứa Quốc Sinh đã ở tháng trước chấp hành tử hình, được đến hắn ứng có báo ứng. Bọn họ một nhà chết chết, điên điên, đi đi, đã không thể lại xưng là ra. Bất quá, này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Ác giả ác báo, hết thể đều là báo ứng khó chịu. Cố Vân Cường ba người ở trường học thời điểm, đã cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm cáo biệt. Chỉ là Cố Vân Cường đáp ứng cấp Hà Phượng Anh sao Tam Quốc diễn nghĩa sao không được, bất quá cũng không có tính toán cấp Hà Phượng Anh nguyên thư. Cho dù có tính toán, cũng không có cơ hội. Cố Vân Lan đã đem thư thu lên, nhiều phòng một tay. Buổi tối mọi người đều không như thế nào ngủ, vây quanh bếp lò nói chuyện thiếm. Cố Vân Lan trọng sinh về sau, đã thói quen cùng cha mẹ ở bên nhau, đống nhiên phải rời khỏi, trong lòng có nồng đậm không tha. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi tách ra, kia cũng là tách ra. Nàng đi rồi, Hồ Tam cô lại sẽ không hiền linh. Cha mẹ cũng sẽ quá thượng bình thường sinh hoạt. Mặc kệ cha mẹ thích hứng hay không, đều phải có cái này giai đoạn. Ngày hôm sau buổi sáng, xe dịp chậm rãi xử lý các nàng cửa nhà, rời đi các nàng thôn trang nhỏ. Cha mẹ thân ảnh cũng dần dần mơ hồ. Cố Vân Lan ngồi ở Cố Dĩnh trên đùi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bất chi bất giác chảy xuống một giọt nước mắt, theo gò má nhỏ giọt ở Cố Dĩnh trên tay. Cố Dĩnh hơi giật mình, cái gì cũng chưa nói. Trong lòng lại đối nàng càng thêm chịu mến. Tương phản, Cố Vân Cường ba người còn không có ý thức được ly biệt là cái gì. Đều bị lần đầu tiên làm xe dịp mới lạ cùng kinh hỉ vây quanh. Tuy rằng đều có điểm tễ, nhưng cũng ngăn cản không được bọn họ hưng phấn. Không ngừng là ngồi xe hưng phấn, còn có đi tỉnh thành hưng phấn. Chu Cẩn cùng Cố Dĩnh còn sẽ thỉnh thoảng lại giảng chút thú vị sự. Dẫn tới bọn họ cười ha ha. Cố Vân Lan tâm tình cũng chậm rãi giãn ra, bị bọn họ sở cảm nhiễm. Lộ có điểm xa, Cố Vân Lệ say xe phun ra vài lần. Trên đường bọn họ còn ở tiệm cơm Quốc Doanh mua mấy cái nóng hổi bánh bao ăn. Dọc theo đường đi cũng không có gì phong cảnh, trừ bỏ lúa mạch non xanh mượt. Nơi nơi đều thực hoang vắng. Tiến vào tháng 11, lá cây cũng không sai biệt lắm đều lạc quang. Nhưng vào tỉnh thành liền không giống nhau. Rốt cuộc là thành phố lớn, liền tính là nạn đói năm, cũng nơi trốn lộ ra phồn hoa nội tình. Xe dịp là trực tiếp khai tiến bộ đội đại viện cửa có binh lính đứng gác, phòng giữ nghiêm ngặt. Binh lính túi chào bộ dáng rất tuấn tú, làm cho bọn họ huynh muội nhịn không được làm người ghé mắt. Này một cái trên đường có mấy cái bộ đội đại viện dựa gần. Ở so với bọn hắn mấy cái công xã thêm lên còn muốn nhiều người. Mỗi cái bộ đội đại viện đều hình thành tương đối thành thục xã hội hệ thống, có độc lập sinh thái vòng. Kiến ở thành nội biên, sinh hoạt phương tiện tương đối đầy đủ hết. Có bệnh viện, có trường học, có nhà giữ trẻ, có phục vụ xã, có bể bơi, có rạp chiếu phim, còn có câu lạc bộ chờ đầy đủ mọi thứ. So tỉnh thành trung tâm kiến trúc còn muốn hiện đại hóa, so ở nông thôn tốt không ngừng một chút. Tập trung cả nước các nơi quân nhân, các nơi phương ngôn. Mà Cố ra nơi bộ đội đại viện có hai mảnh người nhà khu, một mảnh là nhà lầu, một mảnh là nhà trệt. Cố ra nhị lão là địa đạo người phương Bắc, ở tại nhà trệt người nhà khu cuối cùng một loạt. Tọa Bắc Triều Nam, có độc lập tiểu viện tử. Còn có thuộc về chính mình vườn rau nhỏ, thoạt nhìn tương đương không tồi. Cố Vân Lan nhịn không được nhảy nhót lên, nói thật nàng vẫn là thích trụ như vậy phòng ở, so nhà lầu hảo. Nơi này là nàng kiếp trước mong muốn không thể thành địa phương, liền tưởng cũng không dám tưởng. Không nghĩ tới này một đời. Nàng cư nhiên cũng có cơ hội trụ tiến vào. A, ai a. Cố Vân Lan mới vừa xuống xe, đã bị thứ gì đánh trúng bả vai. Túi đầu vừa thấy, cư nhiên là khối đất cứng. Tức khắc mặt đen. Cố Vân Lệ, Cố Dĩnh cùng Chu Cẩn chạy nhanh xem xét, không có gì sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đất cứng lực sát thương không lớn, nhưng là Cố Vân Lan bản thân bạch tích, bị đánh trúng bả vai đỏ một khối. Cố Vân Cường vén tay háo hô, ai đánh ta muội muội, cho ta đứng ra. Cố Tông Nhân sụ mặt. Hướng hàng phía trước nóc nhà thượng ăn mặc sửa tiểu bản quân phục, mang quân mũ Đông Nam Hải vây vây tay. Tần Hướng Tiền, lại đây. Phần 134. Chương 134 tiểu tâm phát dục bất lương. Nay một giọng nói đi xuống, không ngừng nóc nhà thượng Nam Hải Tần Hướng Tiền xuống dưới, liền đại viện tuổi không sai biệt lắm tiểu đồng bọn cũng đều lại đây. Lớn đến 13-14 tuổi, nhỏ đến 7-8 tuổi, không sai biệt lắm có mười mấy 20 cái. Những người này lấy Tần Hướng Tiền cầm đầu. Ở Cố Tông Nhân trước mặt đều giống cựu con dường như. Tần Hướng Tiền cũng là cái nói ngọn, không chờ Cố Tông Nhân lại mở miệng, lập tức hướng Cố Vân Lan xin lỗi. Thực xin lỗi muội muội, chúng ta chơi đánh giặc đâu, ngộ thương, đúng là ngộ thương. Ai là ngươi muội muội, thiếu lôi kéo làm quen. Cố Vân Cường đẩy hắn một phen. Tần Hướng Tiền cũng không phải ăn quất, sắc mặt lập tức trầm hạ tới. Hắn xin lỗi là bởi vì hắn có sai trước đây, nhưng hắn đã xin lỗi, còn phải lý không buông tha người, vậy đừng trách hắn không khách khí. Ca, ta không có việc gì, ta tin tưởng hắn cũng không phải cố ý. Cố Vân Lan liếc Tần Hướng Tiền liếc mắt một cái, suy đoán hắn tuổi. Tần Hướng Tiền tên, nàng kiếp trước nghe nói qua. Kia chính là cải cách mở ra sau ở tỉnh thành số một nhân vật, cùng Lục Thời Cảnh lực lượng ngang nhau. Bọn họ hai người không phải đối thủ cạnh tranh, là trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu. Đến nỗi khi còn nhỏ quen biết hay không, nàng thật đúng là không biết. Muốn hỏi một chút Lục Thời Cảnh mới được. Tần Hướng Tiền sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, Dương Cung Bạt Kiếm không khí cũng nháy mắt tiêu tán. Nghiêm túc xem kỹ cái này ánh mắt sạch sẽ tiểu cô nương, thu hồi phía trước bất cần đời. Cố Tông Nhân như cũ sụ mặt, Tần Hướng Tiền, ta cháu gái tha thứ ngươi, không đại biểu ta tha thứ ngươi. Nói qua bao nhiêu lần, không thể ở nhà thuộc viện bên này chơi đánh giặc, giá khu như vậy đại địa bản chơi không dưới các ngươi, vẫn là vườn trái cây như vậy đại địa thi triển không khai. Tiểu tử ngươi viết 1000 tự kiểm tra giao cho ta, nếu không ta liền nói cho ngươi ra ra, làm ngươi ra ra xử trí ngươi. Đừng a, cố ra ra, ta nhận sai. Tần Hướng Tiền tự biết đối lý, lập tức nhận túng. Hảo, không đánh không con nhau. Chu Cẩn sờ sờ Cố Vân Lan đầu nhỏ, sướng khởi mặt đỏ, mãi mãi cho các ngươi giới thiệu hạ, đây là Tần Sư Trưởng tôn tử Tần Hướng Tiền. Tần Sư Trưởng là ngươi ra ra hảo bằng hữu, về sau các ngươi cũng muốn hảo hảo ở chung. Hướng Tiền ngày thường chơi điên rồi điểm, không có ý xấu. Nói xong lại đối Tần Hướng Tiền nói, Hướng Tiền, Chu mãi mãi cũng cho ngươi giới thiệu, đây là ta đại tôn tử Cố Vân Cường. Đại cháu gái Cố Vân Lệ, nhị cháu gái Cố Vân Lan, tiểu tôn tử Cố Vân Lôi. Về sau ngươi nhưng đến cho ta chăm sóc hảo, không thể để cho người khác khi dễ bọn họ. Tần Hướng Tiền là trong đại viện Hải Tử Vương, Chu Cẩn vẫn luôn đều biết. Các nàng đều có chính thức công tác, vội lên khẳng định chiếu cố không đúng chỗ. Có Tần Hướng Tiền ở, vậy có thể kiên định không ít. Cố Vân Cường hừ lạnh một tiếng, ai bảo vệ ai còn không nhất định. Ca, ta thật không có việc gì. Cố Vân Lan minh bạch Chu Cẩn tính toán. Không có tới quá lớn viện, đối đại viện bọn nhỏ sinh hoạt cũng có hiểu biết. Kiếp trước nàng nhiều năm hảo khuê mật liền tới tự bộ đội đại viện, cho nàng nói không ít đại viện sinh hoạt. Đại viện con cháu sinh hoạt đơn thuần, có thể dung nhập trong đó nói, kia cũng sẽ bị nạp vào bọn họ bảo hộ trong phạm vi. Khu khu, Cố Dĩnh ho khan hai tiếng, từ giữa điều hòa, hảo, bọn họ bốn cái vừa tới, ngồi một đường xe sớm mệt mỏi, trước làm các nàng nghỉ ngơi. Có cái gì ngày mai lại nói, cơ hội có rất nhiều. Cố Tông Nhân nhìn quét một vòng, đối bọn nhỏ nói, tan đi. Vừa dứt lời, bọn nhỏ lập tức làm điều thú tán. Tần Hướng Tiền đứng ở tại chỗ không núp đích, lại đối Cố Vân Lan nói một lần, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Cố Vân Lan cười cười, không quan hệ. Bất quá một cái tiểu thí hài, nàng chính là có thể làm hắn thái nãi nãi người. Huống hồ đều nói là ngộ thương, nàng muốn tính toán chi ly, ngược lại là làm tiện nghi ra ra nãi nãi khó làm. Đối với các nàng về sau ở đại viện sinh hoạt cũng không có gì chỗ tốt. Cố Vân Cường như cũ không phục, bất quá cũng biết này không phải ở chính mình ra. Trừng mắt nhìn Tần Hướng Tiền liếc mắt một cái, về sau cẩn thận một chút, lại có lần sau, ta tấu trên ngươi. Có thời gian ước một trận. Tần Hướng Tiền cũng không phải đèn cạn dầu. Cố Tông Nhân mặt vô biểu tình mà nói, 2000 tự kiểm tra. Ta đi. Tần Hướng Tiền đầy đầu hắc tuyến, chạy chậm rời đi. Rốt cuộc ngừng nghỉ. Chu Cẩn cấp bọn nhỏ thiêu một nồi to nước ấm, làm bốn cái hài tử thống thống khoái khoái giặt sạch cái nước ấm tắm. Cố Vân Lệ bởi vì say xe, đến bây giờ đều vượng vượng hồ hồ. Tắm rửa xong, liền cơm cũng chưa ăn liền trực tiếp đi ngủ. Cố Vân Lôi cùng Cố Vân Cường như cũ ngủ một cái phòng. Đem đồ vật phóng hảo, đi giúp mãi mãi nhặt rau. Rời đi cha mẹ, bọn họ tựa như nháy mắt trưởng thành giống nhau. Nơi trốn đắn đo đúng mực, chính mình khả năng cho phép sự, có thể không phiền toái người khác liền không phiền toái. Có thể làm được, nhất định cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Trong đó hạng nhất, làm việc nhà chính là bọn họ nhất am hiểu. Cơm nước xong, Cố Vân Cường còn không quên giúp mãi mãi soát chén. Bất quá Chu Cẩn khả năng bỏ được làm đại tôn tử động thủ. Cố Vân Lan vẫn là cùng tỷ tỷ một cái giường ngủ. Các nàng ở tại Cố Bằng Trình hai vợ chồng đằng ra tới phòng ở, tam phòng ở, thực rộng mở. Cố gia hai vợ chồng già cùng Cố Dĩnh trụ chính là hai phòng ở. Hai phòng ở cùng tam phòng ở trung gian vốn dĩ cách nói tưởng. Tự Cố Bằng Trình hai vợ chồng dọn đi rồi, đã dỡ xuống. Sân có vẻ lớn hơn nữa, thực bình dân. Đều là nhà ngói, trong phòng sinh bếp lò, so ở nông thôn ra ấm áp. Không biết là bởi vì nhận giường, vẫn là nhớ thương trong nhà cha mẹ. Nằm ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại ngủ không được. Tổng cảm giác cha mẹ không thích đứng các nàng rời đi, khẳng định cũng sẽ mất ngủ. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ hết thảy. Nàng thậm chí còn có thể nghe được cách vách đại ca cùng đệ đệ lăn qua lộn lại thanh âm. Nói vậy bọn họ khẳng định cũng mất ngủ. Hiện tại nhưng thật ra có điểm hâm mộ tỷ tỷ, bởi vì say xe có thể sớm mà ngủ. Nàng lóe tiến không gian đem tới tỉnh thành tin tức nói cho Lục Thời Kình, không nghĩ tới Lục Thời Kình cũng không ngủ. Một lăn long lóc ngồi dậy cho nàng hồi âm, ngày mai ta đi xem ngươi. Cố Vân Lan hồi phục, chờ chúng ta dàn xếp hảo, thuận lợi đi trường học lại nói. Lục Thời Kình nơi nào còn có thể chờ đến bọn họ dàn xếp hảo, phía trước cách khá xa không thể đi còn có thể khuyên nhủ chính mình. Hiện tại kỵ xe đạp cũng chính là 3-40 phút xe trình, hắn có rất nhiều có thể đi lấy cớ. Thì như nói, thấy nàng có thể chờ ngày mai, suy xét đến nàng tàu xe mệt nhọc, đau lòng mà hồi phục, sớm một chút nghỉ ngơi, tới đâu hay tới đó. Người tuổi còn nhỏ, không thể quá mức lao tâm hao tổn tinh thần, tiểu tâm trường không cao. Cố Vân Lan thật muốn cho hắn một cái xem thường, kiếp trước nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn trường tới rồi 1m68. Nay một đời nàng có linh tuyển thủy thêm vào, trường đến 1m68 hẳn là không thành vấn đề đi. Thuận tay vẽ một cái đầu heo, cho hắn. Dặn dò hắn cũng đi ngủ sớm một chút, tiểu tâm phát dục bất lương. Đối với phát dục bất lương này bốn chữ, Cố Vân Lan chỉ là đơn thuần mà tưởng đáp lễ câu kia tiểu tâm trường không cao. Thật không mặt khác ý tưởng. Lục Thời Kình nghĩ đến có điểm nhiều, gương mặt nóng rực. Xốc lên dây quần trộm nhìn nhìn, so bình thường còn muốn hảo điểm. Vì bảo hiểm khởi kiến, làm Cố Vân Lan lại đem hắn quân dụng ấm nước rót mãn linh tuyển thủy. Linh tuyển thủy công hiệu không riêng nghe nói, hắn cũng đã thiết thân thể hội. Không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Mới vừa uống xong, liền coi chừng Vân Lan lại cho hắn gửi thư, ngươi cùng Tần Hướng Tiền là khi nào nhận thức. Phần 135. Chương 135 hẹn đánh nhau. Tần Hướng Tiền. Lục Thời Kình mày hơi nhảy, hồi âm hỏi lại, ngươi nhìn thấy hắn. Đợi một hồi lâu bên kia không có đáp lại. Suy đoán nàng đã ngủ, hắn cũng nằm tới rồi trên giường, chỉ là lăn qua lộn lại ngủ không được. Cố Vân Lan tỉnh ngủ sau, trên cơ bản không có thời gian cấp Lục Thời Kình hồi âm. Buổi sáng các nàng là bị lảnh lót quân hào thanh gào tỉnh, bởi vì không phải ở chính mình ra, cũng không giống phía trước như vậy ngủ nướng. Quy quy củ củ mặc tốt quần áo, rửa mặt đánh răng, sau đó cùng tỷ tỷ ở Cố Dĩnh dẫn dắt hạ quen thuộc hoàn cảnh. Mà đại ca cùng đệ đệ cũng bị lão gia tử mang đi tự mình dạy dỗ. Nàng không biết lão gia tử muốn dạy bọn họ hai cái gì, nhưng biết có lão gia tử dạy dỗ, không sai được. Ít nhất đại ca cái này xúc động tính tình có thể sửa sửa. Nàng minh bạch đại ca là vì giữ gìn nàng, mới có thể uy hiếp Tần Hướng Tiền. Nhưng ở xem xét thời thế phương diện, trước sau kém một chút ý tứ. Đệ đệ ở toán học phương diện có thiên phú, tư duy nhanh nhẹn, lo dịp rõ ràng. Có thể ở lão gia tử chỉ đạo hạ có cái hảo tiền đồ tốt nhất bất quá. Tân hoàn cảnh, tân bắt đầu. Cố Vân Lan có cái thói quen, mặc kệ đến chỗ nào đều phải trước xác định vê đút cờ ở đâu. Người có tam cấp, biết vê đút cờ ở đâu, lại cấp cũng không hoảng hốt. Cố Vân Lệ ngủ một đêm, say xe di chứng tiêu tán. Hiện giờ thần thanh khí sảng, cũng có tâm tình cùng Cố Vân Lan nói giỡn. Từ trong vê đút cờ ra tới đối nàng nói, Tiểu Lan, nơi này thật lớn a, ta muốn chính mình đi ra ngoài, liền đông nam tây bắc đều phân không rõ. Cố Vân Lan nhuẩn miệng cười, nhật tử dài quá là có thể phân rõ. Thì, trong chốc lát đi trường học thời điểm, ngươi đừng khẩn trương. Cố Vân Lệ gật gật đầu, ân, ta hiểu được. Cũng không biết chúng ta đi là trực tiếp đi lớp 3, vẫn là muốn khảo thí. Cố Vân Lan cũng không biết, nhưng Trấn An nói, khảo thí ta cũng không sợ, trong khoảng thời gian này ngươi học tập rất nỗ lực, phải đối chính mình có tin tưởng nột. Cố Vân Lệ cho chính mình đánh cổ vũ, ta không sợ. Hai người không có nói chuyện nhiều, lại đi theo mãi mãi đi trường học. Cố Dĩnh chậm trễ vài thiên, đã đi đoàn văn công đi làm. Cố Tông Nhân công tác cũng rất vội, huấn thị xong, phòng Cố Vân Lôi cùng Cố Vân Cường cùng Chu Cẩn cùng đi trường học. Chu Cẩn hiện tại là bộ đội đại viện phụ liên chủ nhiệm, phụ trách đại viện phụ nữ công tác kế hoạch cùng tăng mạnh đại viện phụ nữ tổ chức xây dựng. Giữ gìn phụ nữ nhi đồng hợp pháp quyền lợi cùng tiếp đãi thụ lý bà mẹ và trẻ em quần chúng lớn nhỏ sự vụ. So sánh lên, cũng liền Chu Cẩn nhất thích hợp mang các nàng đi trường học. Các nàng đều bắt được quân màu vàng cặp sách mới, liền quần áo cũng là Chu Cẩn trước tiên chuẩn bị tốt sửa tiểu quân trang. Bốn người thường xuyên uống linh tuyển thủy, làn da không giống bình thường người nhà quê như vậy hắc. Như vậy một tá giả, da dáng da hình. Không thể so đại viện mặt khác hài tử kém. Cố Vân Lan hai chị em như cũ sơ bánh quai trèo biện, lại so với phía trước càng tuấn thiếu. Đi trường học cũng không các nàng tưởng tượng mà như vậy khó, thật đúng là giống Chu Cần nói, đã trước tiên liên hệ hảo. Các nàng thuận lợi mà đi năm ba phòng học. Năm ba có hai cái ban, huynh muội bốn cái cũng bị tách ra. Nàng cùng đại ca Cố Vân Cường bị phân tới rồi năm ba, một, ban, mang mắt kính lao sư thực nhiệt tình, làm cho bọn họ đứng ở trên bục giảng làm tự giới thiệu. Cố Vân Lan thực bình tĩnh mà giới thiệu chính mình, đến phiên Cố Vân Cường, hắn có điểm lắp bắp, dẫn tới cười vang. Cố Vân Cường bá mà mặt đỏ. Lao sư gõ gõ bảng đen, đại gia mới đình chỉ tiếng cười. Nơi này lao sư giảng bài cùng ở nông thôn không quá giống nhau, học tập tiến độ cũng không giống nhau. Cũng may bọn họ bốn cái vốn dĩ học liền mau, lao sư giảng bọn họ cũng đều học quá. Thẳng đến lao sư vấn đề thời điểm, Cố Vân Lan huynh muội tích cực nhấc tay trả lời vấn đề, hơn nữa tất cả đều có thể đáp đúng, mới làm các bạn học lau mắt mà nhìn. Các bạn học thực nhiệt tình, vừa tan học liền vây quanh bọn họ hai cái ríu rít nói cái không ngừng. Cố Vân Cường nguyên bản tiểu khẩn trương cũng theo các bạn học nhiệt tình biến mất. Quả nhiên đều là quân nhân hậu đại, tư tưởng thượng vẫn duy trì độ cao tiến bộ. Cố Vân Lệ cùng Cố Vân Lôi bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm, đều ở thử dung nhập trường học cái này tiểu tập thể. Buổi chiều đệ tam tiết khóa tan học thời điểm, Cố Vân Cường đi vê đút cờ gặp đồng dạng thượng vê đút cờ Tần Hướng Tiền. Tần Hướng Tiền ngăn lại hắn, đứng lại, tan học hậu quả viên thấy. Cố Vân Cường minh bạch Tần Hướng Tiền đây là ở hẹn đánh nhau, bất quá nhớ tới buổi sáng ra ra đối chính mình răn dạy, kiềm chế kia ti muốn đồng ý xúc động nói, xin lỗi, ta không quen biết lộ. Tần Hướng Tiền nhướng mày, là đàn ông, đừng túng. Cố Vân Cường nắm chặt nắm tay, lại đống chốc buông ra. Phun ra hai chữ, chờ ta. Đi phòng học sau, Cố Vân Cường cùng ngồi cùng bàn hỏi thăm vườn trái cây vị trí, trùng hợp bị Cố Vân Lan nghe được. Cố Vân Lan vừa rồi liền nhìn đến đại ca cùng Tần Hướng Tiền nói chuyện, hiện tại lại hỏi thăm vườn trái cây, lập tức cảm thấy có miêu nị. Quả nhiên, tan học sau đại ca làm các nàng trước về nhà. Các nàng đương nhiên không chịu, vẫn luôn đi theo hắn. Hắn cũng không khăng khăng làm các nàng đi, có các nàng ở, chính mình tự tin cũng đủ điểm. Ra trường học không xa, Tần Hướng Tiền mang theo vài người chính chờ hắn. Hắn híp híp mắt, nhanh hơn bước chân. Cố Vân Lan giữ chặt hắn cánh tay, khuyên nhủ, ca, chúng ta mới đến đừng gây chuyện, bằng không làm ra ra mãi mãi khó làm. Cố Vân Cường nghiêm trang mà nói, ta biết, ta không gây chuyện. Kia chúng ta trực tiếp trở về đi, đừng làm cho ra ra mãi mãi lo lắng. Cố Vân Lệ cũng đi theo khuyên bảo, rốt cuộc là mới đến đại viện, cũng là đi học ngày đầu tiên. Cố Vân Lôi hỏi lại Cố Vân Cường, ca, bọn họ là muốn đánh nhau với ngươi sao? Cố Vân Cường sửng sốt, sau đó nói, ta đáp ứng quá ra ra không đánh nhau, chỉ nói đạo lý. Cố Vân Lan không nghĩ tới đại ca sẽ nói như vậy, bất quá này giá chỉ sợ không phải hắn không nghĩ đánh liền không đánh. Tần Hướng Tiền vừa thấy chính là cái loại này chiếm quán thượng phong chủ nhân, ngày hôm qua đại ca trước khiêu khích hắn, khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này. Tần Hướng Tiền nhìn thấy các nàng cũng không nói lời nào, trực tiếp mang theo các nàng bốn cái hướng vườn trái cây phương hướng đi. Vườn trái cây hiện tại trái cây đã trích quang, liền lá cây cũng rất hết. Nơi nơi chùi lủi, đánh nhau nói xác thật là cái hảo địa phương. Cố Vân Cường đem đệ đệ muội muội hộ ở sau người nói, ta cùng ngươi lại đây không phải muốn đánh nhau, chỉ là chứng minh ta không túng. Tần Hướng Tiền ha hả cười hai tiếng, theo sau mặt lạnh nói, ít nói nhảm, một mình đấu. Cố Vân Cường nhíu mày, ta đáp ứng quá ông nội của ta không đánh nhau. Ta cũng đáp ứng quá ông nội của ta cùng ngươi già già không đánh nhau. Tần Hướng Tiền ôm cánh tay, một bộ không sao cả bộ dáng. Cố Vân Lan thong thả ung dung mà nói, vậy không đánh nhau. Ngày hôm qua ngươi không phải cố ý, ta ca cũng bất quá là hộ lòng ta thiết. Ngươi khăng khăng muốn đánh, chẳng phải là có vẻ ngươi bụng dạ hẹp hòi. Tần Hướng Tiền không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu như thế nhanh mồm dẻo miệng, đầu vừa chuyển, cười nói, chúng ta này không cứ gọi đánh nhau, kêu luận bàn. Cố Vân Lan hỏi lại, luận bàn, kia làm cho hai vị ra ra mặt luận bàn như thế nào? Nàng đảo không phải sợ đại ca đánh không lại Tần Hướng Tiền, thắng thua là việc nhỏ, chỉ là không nghĩ làm đại ca gây thủ chuốc oán. Tần Hướng Tiền. Phần 136. Chương 136 đối lục thời cảnh chỉ có một viết hoa phục tự. Cố Vân Lan thấy sắc mặt của hắn hòa hoãn, tiếp tục nói, vốn dĩ cũng không nhiều lắm sự, chúng ta về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, không bằng cứ như vậy ai về nhà nấy, như thế nào? Cố Vân Cường nhìn đến trước sau lý trí như một muội muội, không khỏi hổ thẹn. Thầm nghĩ chính mình như thế nào như vậy không biết cố gắng, nói muốn ổn trọng, muốn hiểu chuyện, kết quả vẫn là làm muội muội xuất đầu. Gia Gia nói đúng, hắn loại người này liền nếu thượng chiến trường, đó chính là cái thùng thuốc súng. Không khác sâu tỉnh lại chính mình, vĩnh viễn sẽ không tiến bộ. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Hướng Tiền không thể không đối Cố Vân Lan lau mắt mà nhìn, rõ ràng an an tĩnh tĩnh một cô nương, nói ra nói lại giống thủ đoạn mềm dẻo. Xuôi thai, lắng nghe dưới, lại mang theo uy hiếp. Làm người không phản cảm, thực dễ dàng nghe được trong lòng đi. Thật muốn kinh động hai vị lão gia tử, kia mới là chuyện phiền toái. Lại nói tiếp, chính là thí đại điểm sự. Lập tức nói, Cố Vân Cường, hôm nay xem ở ngươi muội muội mặt mũi thượng, phía trước sự như vậy bốc quá. Về sau nói chuyện chú ý điểm, làm rõ ràng này rốt cuộc là ai địa bàn lại ra cửa. Đây là ai địa bàn? Tần Hướng Tiền nói âm vừa ra, liền từ hắn phía sau truyền ra tới một cái thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy, kinh hỉ nói, thời kền, sao ngươi lại tới đây, đừng nói ngươi cố ý tới giúp ta đánh nhau. Lục thời kền liếc mắt nhìn hắn, kêu biểu ca. Không sai, Tần Hướng Tiền kỳ thật chính là Lục thời kền thân tiểu gì nhi tử. Hai người trên dưới kém một tuổi, cũng chưa từng tính toán chi ly quá. Luôn luôn lẫn nhau xưng tên. Chỉ có Lục thời kền nghiêm túc thời điểm, mới có thể làm hắn kêu biểu ca. Nhưng hắn cũng không có làm cái gì a. Lục thời kền không thể hiểu được nghiêm túc, làm hắn có chút buồn bực, theo hắn nói, hành, kêu ngươi biểu ca. Đúng rồi biểu ca, ngươi sẽ không trốn học đi. Ấn thời gian này mới vừa tan học không đến 10 phút, ngươi xuất hiện ở chỗ này hẳn là không ngừng chạy thoát một tiết khóa có phải hay không. Lục thời kền không để ý đến hắn, trực tiếp đi hướng Cố Vân Lan huynh muội. Cố Vân Cường thấy Lục thời kền sửng sốt, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Cố Vân Lôi cùng Cố Vân Lệ trong mắt đều lập lòe vui sướng, chạy nhanh hô một tiếng, thời kền ca. Lục thời kền hướng bọn họ gật gật đầu. Ngại với nhiều người như vậy ở, hắn không có thẳng đến Cố Vân Lan, không nghĩ cho nàng mang đến phiền thoái, nhưng lại tưởng cho nàng chống lưng. Làm bộ không biết bọn họ huynh muội tới đại viện sự, ra vẻ vẻ mặt kinh hỉ hỏi, Vân Cường huynh, Lôi Lôi, Vân Lệ, Vân Lan các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Vân Cường đem tới tỉnh thành trải qua đơn giản nói hạ, cũng đem gần nhất muội muội đã bị ngộ thương sự nói. Cố Vân Lệ còn bổ sung nói, cách áo đông đều đánh đỏ. Hứa Vân Lôi lại bổ sung, hắn là dùng na đánh. Lục thời kình đều phải đau lòng muốn chết, Quang Minh chính đại hỏi Cố Vân Lan, bả vai còn đau không? Cố Vân Lan lắc đầu, không có việc gì, không đau. Tần Hướng Tiền vẻ mặt ngộng bức mà nhìn bọn họ ôn chuyện, đối bọn họ quen biết cảm thấy rất tò mò. Còn không biết Lục thời kình hiện tại tưởng bóp chết hắn tâm đều có, không chút để ý mà nói, khẳng định không đau, chính là bình thường đất cứng. Chúng ta mỗi ngày lấy đất cứng đánh giặc chơi, cũng không gặp ai kêu đau. Phải không? Lục thời kình từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Tần Hướng Tiền gật gật đầu, đương nhiên, không tin ngươi hỏi ta này đó tiểu đồng bọn nhi. Trên mặt đất nhất không thiếu chính là đất cứng, Lục thời kình cũng không hỏi hắn tiểu đồng bọn, không lưng nhặt lên một cái không lớn đất cứng ở trong tay điên điên, hướng Tần Hướng Tiền nói, đem ngươi ná cho ta. Tần Hướng Tiền không rõ nguyên do, cho rằng hắn cũng tưởng chơi, không chút suy nghĩ từ trong túi móc ra tới cấp hắn. Cố Vân Cường không biết Lục thời kình muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn hai người rõ ràng chính là thân thích quan hệ, có tầng này quan hệ ở. Nhiều lắm làm người điều giải, trông cậy vào hắn giúp bọn hắn huynh muội hết giận tưởng đều không cần tưởng. Cố Vân Lôi hai con mắt trừng đến lưu viên, nhìn chằm chằm Lục thời kình nhất cử nhất động. Cố Vân Lệ nhìn nhìn bình tĩnh như lúc ban đầu muội muội Cố Vân Lan, bất an tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Kỳ thật chỉ cần một ánh mắt, một cái rất nhỏ động tác, Cố Vân Lan là có thể đoán ra Lục thời kình muốn làm cái gì. Nàng không nghĩ tới Tần Hướng Tiền cùng Lục thời kình còn có tầng thân thích quan hệ ở, kiếp trước cũng không cường điệu chú ý quá hắn người bên cạnh. Đối hắn tư nhân quan hệ vẫn là không đủ hiểu biết. Bất quá nàng biết, hắn trước nay đều luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất. Mặc kệ là kiếp trước thổ lộ trước, vẫn là này một đời lại tương ngộ. Chỉ nghe Lục thời kình lại hỏi, ngươi ngày hôm qua chính là lấy này ná đánh. Đúng vậy. Tần Hướng Tiền cười nói, ta này ná là chúng ta đại viện nhất rắn chắc, lực đàn hồi cũng lớn nhất. Lục thời kình không nói chuyện, tiếp nhận ná tìm cái tốt nhất vị trí. Sau đó đem ná kéo mãn, nheo lại một con mắt dạo qua một vòng nhắm chuẩn. Vèo. Đất cứng bang mà một tiếng, tinh chuẩn không có lầm mà đánh trúng Tần Hướng Tiền đầu vai. Tần Hướng Tiền ăn đau, ai ra? Một tiếng, Lục thời kền, ngươi cố ý có phải hay không? Lục thời kền câu môi, xin lỗi, mới lạ, chỉ do ngộ thương. Tần Hướng Tiền các bạn nhỏ cũng sợ ngây người, khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới Lục thời kền hư làm một vòng đánh trúng Tần Hướng Tiền. Cố Vân Cường huynh muội đương nhiên cao hứng, nhưng ai cũng không ngốc đến đường trưởng cười ra tới. Đối Lục thời kình chỉ có một viết hoa phục tự. Tần Hướng Tiền che lại bả vai nhe răng trợn mắt, nộ thương cũng là thương, đau chết mất. Lục thời kình cười như không cười mà nói, ngươi không nói đất cứng đánh đến không đau. Tần Hướng Tiền. Hắn vừa mới xác thật nói qua lời này, không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. Không vui mà nói, ngươi vẫn là ta biểu ca sao, cư nhiên giúp người ngoài. Lục thời kình nghiêm trang mà nói, ta nói là nộ thương, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Tần Hướng Tiền mới là thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Lục thời kình lại vỗ vỗ hắn bị đánh trúng đầu vai nói, Hướng Tiền, ngươi còn muốn tăng mạnh rèn luyện mới được, vừa mới biểu ca cũng chưa dùng sức. Dượng là quân nhân, ngươi ra ra cũng là quân nhân không ngừng phải có khí tiết, có đảm đương, không thể khi dễ vô tội nhỏ yếu, còn phải có phó hảo thân thể. Ta thân thể thực hảo. Tần Hướng Tiền mặt đỏ trắng lại tái rồi, đau cũng cắn răng không nói đau. 11 tuổi hắn, cùng kiếp trước cái kia ở tỉnh thành số 1 hắn còn kém xa lắm. Tâm tính thượng liền kém rất nhiều. Lục Thời Kình một bộ người điều giải bộ dáng nói, Cố Vân Cường huynh muội là bằng hữu của ta, bọn họ vừa tới tỉnh thành có rất nhiều không quen thuộc địa phương, hướng tiền ngươi cấp biểu ca cái mặt mũi, nhiều chiếu cố bọn họ điểm. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tần Hướng Tiền lại không tình nguyện cũng chỉ cứng quá ra đầu đáp ứng. Vốn dĩ bọn họ chi gian sự đã tính toán phiên thiên, ai biết biểu ca tới như vậy vừa ra. Thật là làm hắn xóa sạch nha, cùng huyết hướng trong bụng ướt. Lục Thời Kình nếu không phải hắn biểu ca, đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, việc này đều không thể thiện. Lục Thời Kình tự nhiên cũng biết Tần Hướng Tiền trong lòng không thoải mái, từ cặp sách lấy ra mấy quyển tranh liên hoàn đưa cho Tần Hướng Tiền, cấp, đừng nói biểu ca không nghĩ ngươi, đây chính là ta hoa thật lớn công phu mới lộng tới tay, cố ý cho ngươi đưa lại đây. Vốn đang có điểm không vui Tần Hướng Tiền, lập tức bị Lục Thời Kình không tiếc trốn học cho hắn đưa tiểu nhân thư hành vi cảm động. Vô vô bộ ngực nói, yên tâm đi biểu ca, có ta ở đây, bọn họ huynh muội ở đại viện đi ngang đều không có việc gì. Phần 137 Chương 137 không có cái thứ ba lựa chọn. Cố Vân Lan sửng sốt, nhìn Cố Vân Cường ba người. Bọn họ ba người cũng biểu hiện ra cùng nàng giống nhau kinh ngạc. Đi ngang, các nàng là không trông cậy vào. Bất quá có thể khẳng định chính là, về sau Tần Hướng Tiền khẳng định sẽ che chở bọn họ. Lục Thời Kình thực vừa lòng Tần Hướng Tiền trả lời. Tranh liên hoàn vốn dĩ chính là cấp Tần Hướng Tiền chuẩn bị, cũng là hắn tới đại viện lấy cớ. Hiện tại có cái này cơ hội, vừa lúc có thể cấp Cố Vân Lan huynh muội tìm cái che chở. Nhất cử xong đến. Hàn Duy đã kích đối Tần Hướng Tiền tới nói, xác thật có điểm không địa đạo. Bất quá hắn biết ở đây người trừ bỏ Cố Vân Lan, đại khái không có người nhìn ra được tới. Lại đối Tần Hướng Tiền nói, chạy nhanh trở về đọc sách đi, ta theo chân bọn họ huynh muội ôn chuyện. Tần Hướng Tiền bắt được câu yếm tiểu nhân thư, đương nhiên gấp không chờ nổi rời đi. Những người khác cũng vui vẻ mà rời đi vừa cùng Tần Hướng Tiền thương lượng mượn tiểu nhân thư trước sau chính tự. Cố Vân Cường mấy người không thấy quá tiểu nhân thư, hâm mộ mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Lục Thời Kình sớm có chuẩn bị, lại từ cặp sách lấy ra tới hai bổn tiểu nhân thư. Này hai bổn cho các ngươi, không biết các ngươi muốn tới, phải biết rằng liền cho các ngươi một người chuẩn bị một quyển. Thật cho chúng ta. Cố Vân Lôi trước mắt sáng ngời, Thời Kình ca, ngươi thật hào phóng. Cố Vân Lệ cũng cầm một quyển xem. Liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn. Cố Vân Cường rối dài cổ, không mặt mũi cùng đệ đệ muội muội đoạn, chỉ là theo bọn họ phiên trang tay, xem cái đại khái. Lục Thời Kình sấn bọn họ ba cái không chú ý, nhìn về phía Cố Vân Lan. Ngàn vạn vô ngữ đều ở trong ánh mắt. Chỉ bằng vào viết thư, thật sự không đủ để an ủi này mấy tháng không thấy tưởng niệm. Cố Vân Lan đều có điểm không dám nhìn hắn đôi mắt, kia ánh mắt quá nóng rực. Mở miệng nói, đại viện cửa có phòng giữ, ngươi vào bằng cách nào? Lục Thời Kình cười cười, ta phía trước ở đại viện trụ quá một tháng, nơi này người đại bộ phận đều nhận thức ta. Nga. Cố Vân Lan như suy tư gì, Lục lão sư có khỏe không? Lục Thời Kình gật gật đầu, ân, khá tốt. Hắn hiện tại ở đại học giảng bài. Cố Vân Cường quay đầu, Thời Kình, đi chúng ta hiện tại trụ địa phương ngồi ngồi đi. Lục Thời Kình cười nói, hôm nào đi, ta chờ hạ còn muốn ở ba mẹ tan tầm phía trước chạy trở về. Về sau có rất nhiều cơ hội, không kém này trong chốc lát. Cố Vân Lôi lại hỏi, Thời Kình ca, ngươi về sau sẽ thường xuyên tới sao? Thời Kình ca cũng là muốn đi học, sao có thể thường xuyên tới? Cố Vân Lệ thực hiện thực mà nói. Nói được cũng không phải không có lý. Qua lại lộ trình khá xa, liền hiện tại cái này điểm lại kỵ xe đạp trở về phòng trừng cũng muốn trời tối. Lục Thời Kình sờ sờ Cố Vân Lôi đầu nhỏ, hành, về sau ta có thời gian liền tới. Hắn ước gì mỗi ngày trụ đại viện đâu? Cố Vân Lan sợ hắn trên đường gặp được nguy hiểm, thúc giục nói. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về đi. Chúng ta cũng muốn sớm một chút trở về, bằng không ra ra mãi mãi muốn lo lắng. Nàng lời nói làm Lục Thời Kình vô pháp phản bác, cũng cho hắn để ra cái tỉnh. Hắn xem cũng nhìn, rút cũng rút, chưa nói xuất khẩu nói, còn có thể dựa không gian truyền. Nhìn theo Lục Thời Kình rời đi, Cố Vân Lan bốn người cũng chạy nhanh trở về. Thời tiết tương đối lạnh, các nàng cũng trời xa đất lạ, đến Cố gia trong viện thời điểm, thiên đều mau đen. Ở đại viện nhật tử quá thật sự đơn giản, ra ra mãi mãi cùng cô mỗi ngày đều rất bận, cho bọn họ cũng đủ sinh hoạt bảo đảm. Tần Hướng Tiền giống hứa hẹn như vậy, đối bọn họ huynh muội phá lệ chiếu cố. Cố Vân Lan huynh muội thực mau cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Bởi vì không có Hồ Tam cô đánh hiểm trợ, nàng cũng không lại đơn độc ra bên ngoài lấy ăn ngon. Bất quá Cố gia liền tính ở tại tỉnh thành, có trợ cấp, hơn nữa bọn họ bốn cái quá đến vẫn là có chút căng thẳng. Hai năm không thể so thường lui tới. Cố gia có cái gì lương thực thiếu, nàng liền trộm bổ điểm lượng. Cho nên Cố gia gạo và mì lương du mỗi ngày ăn, mỗi ngày không thấy thiếu. Cái này làm cho mỗi ngày nấu cơm Chu Cẩn có điểm buồn bực, cùng Cố Tông Nhân âm thầm điều tra quá, nhưng đều không có nhìn đến hữu dụng tin tức. Hai người đều là chủ nghĩa duy vật giả, tự nhiên không tin quỷ thần. Chỉ là hiện thực làm cho bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra. Lại hỏi nữ nhi Cố Dĩnh, Cố Dĩnh đem này hết thể quy tội Cố Vân Lan là Phúc Tinh nghe đồn. Cũng chính là Phúc Tinh tới rồi các nàng ra, cho nên các nàng ra mới có thể xuất hiện loại này việc lạ. Ở tìm không thấy chân tướng phía trước, Chu Cẩn hai vợ chồng già cũng chỉ hảo cam chịu cái này lý do. Cố Vân Lan làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, cái gì đều cũng không biết giống nhau, nên đọc sách, nên học tập học tập. Bất quá bọn họ bốn cái còn nhiều hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là quân hào tiếng vang lên, các nàng liền phải sớm rời giường cùng Cố Tông Nhân chạy bộ rèn luyện. Cha mẹ nói an bài hảo trong nhà sự, vãn một ít liền tới tỉnh thành. Này nhoáng lên đi qua nửa tháng, Lục Thời Kình nửa tháng tới ba lần, bọn họ còn không có động tĩnh. Cố Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương không động tĩnh, không đại biểu Cố Bằng Trình cũng không có động tĩnh. Cố Bằng Trình hai vợ chồng dọn ra đi sau, tin tức cũng không linh thông. Cho bọn hắn tìm công tác cũng đều đánh mất. Không biết nghe ai nói Cố gia tiếp hồi bốn cái tiểu hải tử, mới hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ này một dọn ra tới, khả năng sẽ trở thành vĩnh viễn. Hôm nay buổi sáng lên, bọn họ hai vợ chồng sáng sớm liền đi bộ đội đại viện. Không nghĩ tới liền đại viện cửa đều vào không được, còn phải đợi vệ binh thông báo. Cố gia người bằng lòng gặp bọn họ mới có thể thấy thượng một mặt, không nghĩ kêu thấy bọn họ cũng vào không được. Cố Bằng Trình hiện tại như cũ họ Cố không giả, nhưng ở Cố gia sổ hộ khẩu thượng đã sửa vì rời ra. Rời ra sổ hộ khẩu cũng không phải không thể tiến đại viện nguyên nhân chủ yếu, mà là Cố Tông Nhân trước tiên chào hỏi. Cố Bằng Trình khập khiễng mà ở cửa đi dạo tới đi dạo đi, thuốc lá sợi hút một ngụm lại một ngụm, tâm sự nặng nề. Hắn tức phụ Lý Quyên tắc hùng hùng hổ hổ. Cố Bằng Trình ngươi cái kẻ bất lực, lúc trước ta như thế nào liền đồng ý dọn ra tới, như thế nào liền đồng ý rời ra hộ khẩu. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc, đầu óc chịu, vẫn là bị lừa đá. Thật con mẹ nó hối hận gả cho ngươi, đổ tám đời vận xui đổ máu. Hùng ngoạn ý nhi, tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, ngươi nói một câu sẽ chết ta. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Chúng ta như thế nào liền đại viện còn không thể nào vào được? Cái này kêu chuyện gì? Ách Cố Bằng Trình trong lòng biết rõ ràng, Cố Tông Nhân nói cho hắn trộm đổi hài tử sự khi, hắn liền biết. Lúc ấy hắn cũng là không hiểu ra sao, có thể nói là xét đánh giữa trời quang. Từ nhỏ liền bị như vậy nhiều khổ, vẫn luôn hy vọng nhìn thấy cha mẹ. Cha mẹ gặp được, cho rằng có thể hưởng phúc, không nghĩ tới lại bị báo cho hắn không phải thân sinh. Này con mẹ nó nhân sinh, cũng là quả thực. Vốn tưởng rằng hắn phía trước quá đến khổ, không nghĩ tới nguyên sinh gia đình càng bất kham. Hắn cũng không dám làm Lý Quyên biết. Càng làm cho hắn hỏng mất đến là, Cố Tông Nhân chỉ cho hắn hai lựa chọn. Đệ nhất, thông báo khắp nơi. Các hồi các vị, tự mình đưa bọn họ hai vợ chồng về quê. Làm cho bọn họ quá hồi chính mình ứng có sinh hoạt. Đệ nhị, tiếp tục sinh hoạt ở tỉnh thành. Rời ra sổ hộ khẩu, có thể tiếp tục họ Cố. Cho bọn hắn thuê một chỗ phòng ở, tìm cái công tác, cho bọn hắn hai vợ chồng một cái an cư chỗ. Không có cái thứ ba lựa chọn, hắn đương nhiên không chút do dự gạt Lý Quyên lựa chọn cái thứ hai. Ở nông thôn nhật tử, hắn quá đủ rồi. Phần 138. Chương 138 xui xẻo Ly Miêu Cố Bằng Trình. Bang. Cố Bằng Trình chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, thình lình bị Lý Quyên phiến một cái tát. Lý Quyên cái này người đàn bà đánh đá, hắn đánh không lại. Giận mà không dám nói gì. Bụng mặt chất vấn, ngươi đánh ta làm cái gì? Ngươi cái tung chứng. Lý Quyên thở phì phì mà mắng, còn không mau nghĩ cách đi vào. Đây là ngươi thân cha thân mụ, chúng ta rời ra sổ hộ khẩu, còn họ Cố đâu? Ngươi năng lực, ta không bản lĩnh, ngươi dùng sức nào đi. Cố Bằng Trình vẫn là không dám báo cho Lý Quyên chân tướng. Nghĩ thầm nếu Lý Quyên làm ồn ào, không chuẩn Cố Tông Nhân có thể ngại với tình cảm, lại cho bọn hắn một lần cơ hội, làm cho bọn họ một lần nữa trở lại đại viện sinh hoạt. Ném công tác, bọn họ hiện tại đều không có gì ăn. Cơm sáng cũng không ăn đâu. Lý Quyên tức giận đến lại ninh Cố Bằng Trình một phen, xoay người đi cấp trực ban vệ binh nói tốt. Tiểu Trương A, ngươi lại không phải không quen biết chúng ta, giúp chúng ta cái lại cấp Cố thủ trưởng để cái lời nói, liền nói con của hắn con dâu tưởng thăm hắn. Tiêu Tiểu Trương vệ binh mặt vô biểu tình mà nói, Cố thủ trưởng ở vội. Lý Quyên chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, đại sáng sớm có thể có bao nhiêu vội, lại nói hôm nay không phải ngày nghỉ sao. Phiền thoái ngươi lại đi một chuyến. Trời ra rét này, chúng ta cũng không có mặc hậu quần áo. Quay đầu lại đem chúng ta đông lạnh hỏng rồi, ngươi nói ngươi không làm thất vọng Cố thủ trưởng sao. Xin lỗi, Cố thủ trưởng ở vội. Tiêu Tiểu Trương vệ binh như cũ mặt vô biểu tình. Lý Quyên trên mặt biểu tình dần dần vặn mẹo. Vậy ngươi đối Cố thủ trưởng nói, hắn nếu không thấy chúng ta chính là cái gì đều khiến cho ra tới. Đến lúc đó cho hắn mất mặt, hắn cũng đừng trách ta cái này con dâu tâm tàn nhẫn. Tiêu tiểu trương vệ binh đầy đầu hắc tuyến, làm Lý Quyên chờ, hắn đi vào thông báo. Sự tình náo đại, đối ai cũng không có chỗ tốt. Lý Quyên có chút đắc ý, đối co đầu rụt cổ Cố Bằng Trình nói, ngươi cái túng ngoạn ý nhi, phải có cố thủ trưởng một phân bản lĩnh, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không con hắn. Cố Bằng Trình mặt đen. Hắn không phải Cố tông nhân nhi tử, đây là không tranh sự thật. Hiện giờ bị tức phụ như vậy vừa nói, tức khắc cảm thấy lòng tự trọng đã chịu đả kích thật lớn. Thậm chí chột dạ mà cho rằng Lý Quyên đã phát hiện cái gì. Tức hy vọng Cố tông nhân thấy bọn họ, lại không hy vọng. Hiện giờ còn có thể cọ điểm Cố tông nhân quan hệ, hoàn toàn sẽ rách mặt, vậy thật sự xong đời. Do dự hạ nói, Lý Quyên, nếu không chúng ta đi về trước đi. Hồi cái gì hồi, không tiền đồ đồ vật. Lý Quyên lại kháp hắn hai thanh. Cố Bằng Trình lại không dám nói lời nào, cưới cái của mẹ, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn đều nhớ không nổi Lý Quyên khi nào ôn nhu quá, giống như mới vừa thành thân ngày đó liền đem hắn đánh. Cũng chính là trụ tiến đại viện ngày đó, đối hắn săn sóc ôn nhu một lần, sau lại nguyên hình tất lộ. Sáng sớm tháng 11 hay còn vì khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hắn che đến kín mít, vẫn có thể cảm giác gió lạnh đến xương. Têu tiểu trương vệ binh lại đây, têu bọn họ đi vào. Bọn họ hai cái chạy nhanh chạy chậm hai bước, sợ chậm một chút lại đem bọn họ ngăn ở ngoài cửa. Cố ra. Bởi vì là ngày nghỉ, khó được không đi làm, cũng không cần đi học, thời tiết lạnh, mọi người đều không nghĩ ra cửa. Cố tông nhân liền ở trong phòng giáo bốn cái hải tử hạ cờ vây. Cố Vân Lan tự không cần phải nói, có đời trước vài thập niên trải qua thêm vào, nhập môn thực mau. Làm người ngoài ý muốn chính là Cố Vân Lôi, vừa học liền biết, có thể nói thiên tài. Mấy cái hiệp xuống dưới, đều có thể may mắn ở Cố Vân Lan thủ hạ thắng một hai lần. Cố Vân Cường cùng Cố Vân Lệ biểu hiện đến có điểm bình thường, đối hạ cờ vây hứng thú thiếu thiếu. Cố Dĩnh phát hiện Cố Vân Lệ tuy rằng học tập thành tích giống nhau, làm mặt khác sự cũng giống nhau, nhưng là tứ chi phối hợp, dáng người tinh tế, phách cái xoa, sau eo đều không thành vấn đề, đảo cảm thấy nhặt được bảo giống nhau. Nói cái gì đều phải làm Cố Vân Lệ cùng chính mình học khiêu vũ. Cố Vân Lệ đi theo nhảy một đoạn ngắn, cảm thấy khá tốt chơi. Dần dần nghiêm túc lên. Huynh muội bốn cái, chỉ có Cố Vân Cường cảm thấy chính mình không đúng tí nào, liền tiểu nhân thư nhìn đều không thơm. Buồn đầu luyện khởi tự. Ấn Cố Vân Lan nói, luyện tự có thể mài giũa tâm tính, làm hắn càng ổn trọng. Chu Cẩn mang theo tạp dề xoát nổi, thuận tiện băm cây cải trắng. Khó được có thời gian, ăn đốn sủi cảo. Giây tiếp theo, nhìn đến Lý Quyên vào sân, ngừng trong tay sống. Lý Quyên tiến sân, trước nhìn một vòng. Nhìn đến bốn cái chiều cao có tự hài tử, có nam có nữ, tức khắc khí thượng trong lòng. Bất quá Cố tông nhân rốt cuộc là thủ trưởng, nàng cũng không dám quá mức làm cản. Ngoài cười nhưng trong không cười, nha, thật là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, hôm nay ăn sủi cảo a. Chu Cẩn còn không có mở miệng, Cố Dĩnh cảnh giác hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Lý Quyên đúng lý hợp tình mà nói, Bằng Trình là Cố gia nhi tử, ta là Cố gia con dâu, ta như thế nào liền không thể tới. Nhưng thật ra ngươi cái gái lỡ thì, 25 còn không có nhà chồng, ba chiếm trong nhà phòng ở, đem chúng ta hoanh đi ra ngoài, kỳ cục. Cố Dĩnh nghe được gái lỡ thì ba chữ, tức khắc biến sắc mặt. Lạnh lùng nói, cút đi, ta Cố gia còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân nói ra nói vào. Người ngoài, nhà của chúng ta Bằng Trình chính là đại ca ngươi, chuyến ra đi cũng không sợ người khác chê cười, trách không được gả không ra. Điêu ngoa tùy hứng. Cố Bằng Trình chỗ dạ, không dám nhìn Cố gia hai vợ chồng già cùng Cố Dĩnh. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Cố Vân Lan huynh muội, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Mánh vừa thấy này bốn cái hài tử, xác thật cùng Cố gia người rất giống. Mặc kệ là mặt mày, vẫn là khí chất đều có kinh người tương tự. Bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, một cái hài tử đều không có, liền hoài cũng chưa hoài quá. Phàm là có một đứa con, Cố gia niệm ở tiểu bối người mặt mũi thượng. Hẳn là cũng không đến mức như vậy quyết tuyệt. Cố tông nhân sắc mặt khó coi thật sự, trầm giọng nói, Bằng Trình, ta lúc trước như thế nào cùng ngươi nói, ngươi ở tỉnh thành trụ quá thoải mái đúng không? Thoải mái cái gì nha ba, ta cùng Bằng Trình công tác cũng chưa, ngươi mặc kệ chúng ta cũng thật sống không nổi nữa. Nay đại lãnh thiên, chúng ta tưởng hồi chính mình ra còn muốn luôn mãi xin chỉ thị, thật không đem chúng ta đương người trong nhà a. Lý Quyên lớn giọng đưa tới không ít người, càng nói càng hăng hái. Ta là không có cho các ngươi Cố gia sinh ra một cái tôn nam đệ nữ, khá vậy không cần phải tìm bốn cái lai lịch không rõ hài tử nhục nhã chúng ta. Các ngươi nếu không cho chúng ta hai vợ chồng một công đạo, ta liền cùng Cố Bằng Trình ly hôn. Phía trước nhắc tới ly hôn, Cố gia hai vợ chồng già liền mềm lòng. Lý Quyên tưởng, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Ở nơi này đều là gia đình quân nhân, ngũ hồ tứ hải đều có, không thiếu có nông thôn đến tùy quân người nhà. Có biết nhỏ tí tẹo nội tình, có một chút cũng không biết. Sôi nổi có tò mò chi tâm, làm khởi ăn dưa quần chúng. Đồng thời, Cố Vân Lan cũng ở đánh giá Cố Bằng Trình hai vợ chồng. Đặc biệt đối cái này xui xẻo Ly Miêu Cố Bằng Trình cảm thấy hứng thú. Cố Bằng Trình trung đẳng vóc, thiên gầy, màu da thiên ám, cùng ở nông thôn hứa người nhà không có sai biệt. Từ bề ngoài xem, không có như thế quốc sinh giống nhau giàu hoạt, ngược lại nhiều vài phần nhút nhát. Đến nỗi kia vài phần nhút nhát ẩn giấu vài phần tâm cơ, nàng hiện tại còn nhìn không ra tới. Bất quá có thể nhìn ra được tới, hắn cái này lớn giọng tức phụ hẳn là không biết nội tình. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Vì thế tún tún Chu Cẩn tay háo, ra vẻ khó hiểu hỏi, mãi mãi, bọn họ là ai, chúng ta như thế nào thành lai lịch không rõ hài tử. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 139 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chu Cẩn nhìn bốn cái vô tội hài tử, đốn giác một trận đau lòng. Chỉ cảm thấy càn quấy Lý Quyên thật là chán ghét. Trấn An nàng nói, Lan Lan, ngươi đừng nghĩ nhiều. Các nàng đều là dâu riêng người, các ngươi đều là ta Cố gia đứng đắn con cháu. Cố Tông Nhân liếc Lý Quyên liếc mắt một cái, ánh mắt tiệm lãnh. Thường ly liền ly, không cần cho chúng ta biết. Trong đại viện người có biết đến, có không biết. Hôm nay ta liền đem chân tướng. 3. Cố Bằng Trình hô một tiếng đánh gậy hắn nói, sợ hắn nói ra chân tướng. Cắn răng một cái nói, ta đi, chúng ta hiện tại liền đi. Chậm. Cố Tông Nhân nhưng không nghĩ lại cho bọn hắn cơ hội. Cố Bằng Trình co rúm lại hạ cổ, hối tiếc không kịp. Biết đây là chọc lão gia tử sinh khí, chọc lão gia tử sinh khí đã có thể phiền toái lớn. Sự tình đã vượt qua hắn thiết tưởng. Hắn nhìn chính mình mũi chân, suy tư bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Lý Quyên không rõ nguyên do, nói nhau nhau nói, cái gì chân tướng, Cố Bằng Trình còn có cái gì gạt ta. Trong đại viện ăn dưa quần chúng cũng nóng nảy lên. Cố Vân Cường cùng Cố Vân Lệ có chút bất an, không có cha mẹ ở, hai người không hẹn mà cùng mà đem đệ đệ muội muội chắn phía sau. Vừa lúc Lục Thời Kình cùng Tần Hướng Tiền cũng gian nan mà tễ tới rồi phía trước, trực tiếp đứng ở Cố gia bên này. Cố Vân Lan không kỳ quái bọn họ đã đến, bọn họ không tới mới có thể kỳ quái. Tiếp thu đến Lục Thời Kình quan tâm ánh mắt, lặng yên không một tiếng động gật gật đầu, xem như đáp lại. Bất quá Lục Thời Kình thoáng nhìn gắt gao lôi kéo nàng cặp kia tay nhỏ, nhăn nhăn mày. Trực tiếp ôm qua Cố Vân Lôi bả vai, hạ giọng nói, lôi lôi, đến lúc đó Kình ca bên này. Cố Vân Lôi cho rằng Lục Thời Kình đây là phải bảo vệ hắn, rất là cảm kích. Buông ra tỉ tỉ, hướng Lục Thời Kình dựa sát chút. Tần Hướng Tiền không thấy bọn họ, toàn bộ hành trình nhìn tình thế phát triển. Bắt quái tâm tư cơ hồ viết ở trên mặt, chống cằm âm thầm phân tích ai đúng ai sai. Chỉ nghe Cố Tông Nhân lạnh lùng nói, Cố Bằng Trình không phải ta thân sinh nhi tử. Sắc thực tới nói đến nói, hẳn là kêu hắn Hứa Bằng Trình. 35 năm trước, là hắn mẹ đẻ treo đầu dê bán thịt chó, đem ta thân sinh nhi tử đổi đi. Lý Quyên Nông, ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ. Cố Bằng Trình ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nắm chính mình đầu tóc, giống như rất thống khổ. Cố Tông Nhân lại tiếp tục nói, ta đã hướng tổ chức đánh qua báo cáo, tổ chức cũng duy trì ta tìm về thân nhi tử. Như các vị chỗ đã thấy như vậy, này bốn cái hải tử chính là ta thân nhi tử hải tử. Ta kia thân nhi tử là cái thật sự, tuy rằng ở trong thôn quá đến không như ý, nhưng vẫn cứ tích cực hướng về phía trước. Người khởi sướng đã ly thế, được đến ứng có báo ứng. Ta niệm ở Bằng Trình cũng là vô tội, cho hắn lựa chọn cơ hội. Hắn nguyện ý lưu tại tỉnh thành, ta cho hắn thuê phòng ở, tìm công tác, không nghĩ tới hắn vẫn là không hài lòng. Không hài lòng ta cũng không có biện pháp, ta không phải thánh nhân. Ngẫm lại ta kia còn ở trong thôn chịu khổ thân nhi tử, ta đều cảm thấy thực xin lỗi hắn. Nếu không phải hắn mạng lớn, nói không chừng chúng ta liền hắn mặt cũng không thấy. Bọn họ hai vợ chồng không cảm kích, ngược lại lại nháo đến đại viện, nhiều các vị thanh tịnh, thật không phải với các vị. Còn thỉnh các vị làm chứng kiến, ta lại thanh minh một lần, Cố Bằng Trình có thể tùy chúng ta họ Cố, nhưng là hắn đã là người trưởng thành, có chính mình sinh hoạt, Cố gia không có nghĩa vụ lại dưỡng hắn. Này một phen lời nói xuống dưới, lập trường rõ ràng, mọi người đều hiểu biết chân tướng. Đối không có lộ diện Cố Quốc Hoa tràn ngập hảo cảm cùng đồng tình, sôi nổi chỉ trích khởi ăn không uống không, còn muốn ăn vạ môn bạch nhãn lang Cố Bằng Trình. Cố Vân Lan cũng không khỏi bội phục tiện nghi ra ra. Không cần nàng ra tay, là có thể nhẹ nhàng hòa nhau một ván. Cũng phá hỏng bọn họ tiếp tục hướng lên trên nháo lộ. Nàng tưởng, nay hẳn là lao ra tử đời này một hơi nói được nhiều nhất nói đi. Lý Quyên hoàn toàn há hốc mồm, Cố Bằng Trình cư nhiên không phải Cố gia nhi tử, kia các nàng này nháo đến chính là danh không chính ngôn không thuận. Đối với ôm ảo tưởng Lý Quyên tới nói, này không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang. Bất quá thật không có ly hôn ý tứ, lại chi lăng lên ngồi vào trên mặt đất vỗ chân gào khóc. một bên chụp chân một bên cột thịt, tạo nghiệt ta, nhà của chúng ta bằng chỉnh chỗ nào biết này đó sốt ruột sự, hắn cũng là người bị hại. Ba, mẹ, chúng ta kêu các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi không thể nói mặc kệ liền mặc kệ a. Cố Vân Lan có điểm muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Lý Quyên này sướng niệm làm đánh diễn xuất giống như đã từng quen biết, thật là có điểm giống Trần Đại Ni. Tục ngữ nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Trời sinh duyên phận chắn cũng ngăn không được đâu. Thường ăn vạ Cố gia, cũng phải nhìn nàng nguyện ý hay không. Nàng ra vẻ khờ dại hỏi, các ngươi có tay có chân, vì cái gì muốn ra ra mãi mãi quản các ngươi. Cố Dĩnh cười lạnh, nay còn dùng nói, khẳng định là bọn họ ham ăn miếng làm, đem tân tìm công tác lại cấp đánh mất. Người này nếu là không biết xấu hổ a, thiên hạ vô địch.